Siêu ca, chuyện này. Cái này ta có thể không có cách nào. Nghe được Tôn Siêu, Phương Dật vừa uống vào trong miệng một ngụm trà suýt chút nữa không phun ra ngoài. Khắc họa trận đồ đối với ngọc khí hình dạng có rất cao yêu cầu. Phương Dật nếu có thể chế ra một cái hình người pháp khí đến, vậy chính hắn đều có thể biến thành thượng đế không có chuyện gì hiển lộ điểm thần tích. Phương Dật, ngươi đừng để ý tới này không biết điều đồ vật. Tôn Liên Đạt thực sự là tức rồi, chống gậy đứng lên thể, nói rằng, ngươi tên tiểu tử thúi này, theo ta đến thư phòng đến, lớn rồi ta chỉ không được ngươi đúng không? Ba, ta. Ta này không phải sợ không có cách nào cùng ngài con dâu bàn giao mà nhìn thấy Tôn Liên Đạt tức rồi. Tôn Siêu vội vã đỡ lấy phụ thân, cười hát hát nói, có việc chúng ta đi trong phòng nói, lao ra ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận. Lao sư, cái kia cái gì, điều này cũng không còn sớm, ta cùng Phương Dật nếu không trước hết cáo tử. Nhìn thấy lao sư cùng nhi tử nháo nổi lên nội chiến, Triệu Hồng Đào cũng là đứng dậy, thục quy thục, nhưng nhà này vụ sự có thể không tới phiên hắn đến quản. Người đi về trước đi, người dư lão sư còn có việc cùng Phương Dật nói sao. Tôn Liên Đạt khoát tay háo một cái, ra hiệu Triệu Hồng Đào có thể rời đi trước. Lão sư, ngài gọi ta lại đây, sẽ không chính là vì này ngọc bài sự tình chứ. Chờ Triệu Hồng Đào sau khi rời đi, Phương Dật cho Dư Tuyên rót chén trà, hắn cũng có chút rõ ràng Tôn Liên Đạt mang theo nhi tử vào phòng cử động, bởi vì trước đó hai vị lão sư giảng bài, mặt khác một vị đều sẽ không ở lại trong sân. Đương nhiên không phải, ta lại không biết vật này có thần kỳ như vậy, nếu như biết, ta cũng không dám thu. Dư Tuyên nghe vậy nở nụ cười, cùng Tôn Liên Đạt so với, Dư Tuyên thuộc về loại kia dân gian trưởng thành chuyên gia, làm người không có cái gì cái giá, thỉnh thoảng sẽ cùng Phương Dật mở trên một ít chuyện cười. Chương 346, xuất ngoại chuẩn bị. Lão sư, ngài gọi ta lại đây đến cùng là nhân vì sự tình gì a? Cùng Dư Tuyên nhàn xả vài câu, Phương Dật mở miệng nói rằng, lão sư ngài có dặn dò gì trực tiếp cho ta nói xong rồi, có thể làm được ta nhất định đi làm. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt đem nhi tử còn có Triệu Hồng Đào đều đánh đuổi, liền lưu lại mình và Dư lão sư hai người ở trong phòng khách, Phương Dật còn tưởng rằng lão sư có cái gì không nói ra được sự tình muốn tìm chính mình đây, là lấy đem lại nói ở phía trước, thần tàng 346 chương. Ai, tiểu tử ngươi, hợp ta cùng ngươi Tôn lão sư, ở trong lòng ngươi liền như thế không thể tả, sẽ chỉ làm đệ tử làm việc sao? Nghe được Phương Dật, Dư Tuyên trên mặt làm ra một bộ khuyết đại dáng vẻ, dùng bàn tay phủ trụ cái chán, nói rằng, tiểu tử ngươi chớ suy nghĩ lung tung, lão sư tìm ngươi không chuyện khác, chính là muốn dẫn ngươi ra chuyến xa nhà. Đi xa nhà? Đi chỗ nào a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn hạ sơn tuy rằng không bao lâu, nhưng xa nhà đã từng ra nhiều lần, hướng về bắc đi qua kinh thành, đi về phía nam càng là từng tới cổ nhân trong miệng nói tới chân trời góc biển. Xuất ngoại. Dư Tuyên mở miệng nói rằng, cả ngày ở nhà nhắm mắt làm liều, chỉ có thể học được một ít trên lý thuyết tri thức, muốn ở nắm giữ càng nhiều tri thức, có nhận biết đồ cổ năng lực, hay là muốn ở trên thực tế đi học tập, chỉ có ăn qua dược đánh qua mắt, học được đồ vật mới có thể nhớ tới vững chắc. Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt hai người, ở nghề chơi đồ cổ danh tiếng gần như, chỉ có điều một cái là học viện phái mà một cái khác là thực tiễn phái. Tôn Liên Đạt tuy rằng giám định thực vật năng lực cũng mạnh phi thường, thế nhưng hắn chú trọng hơn trên lý thuyết nghiên cứu cùng phân tích, bao quát đối với văn vật phục hồi như cũ chữa trị, ở lĩnh vực này, hiếm có người có thể vượt qua Tôn Liên Đạt. Mà Dư Tuyên nhưng là thực chiến phái đại biểu, hắn một đời sở học, mười có đúng là từ trên thực tế chiếm được, cùng người bên ngoài không giống, Dư Tuyên giám định vật, chỉ cần vừa lên tay, liền có thể dựa vào phong phú thực tiễn tri thức, kết luận ra đồ cổ thật giả nguy liệt. Vì lẽ đó Phương Dật tùy tùng Tôn Liên Đạt học tập, đại thể đều là ở trong nhà, sau đó phối hợp một chút đồ cổ đồ tập, ở Tôn Liên Đạt giáo huấn dưới, hắn thiếu sót nhất cơ sở tri thức lý luận, ở từ từ phong phú, trước đây từ điển tịch trên nhìn thấy một ít giả sử điển cố, cũng chậm chậm trở nên chính thống hóa lên. Nhưng Dư Tuyên nhưng là thiếu kiên nhẫn như vậy giáo dục Phương Dật, ở hắn ở tại Tôn Liên Đạt trong nhà trong khoảng thời gian này, mỗi khi đến phiên Dư Tuyên giảng bài thời điểm, hắn cũng có mang theo Phương Dật đi đến thị trường đồ cổ, sau đó từng cái quầy hàng đi dạo, dùng thực vật đến cho Phương Dật giảng giải thật ở nơi nào, lại giả ở nơi nào. Xuất ngoại. Lão sư, đi quốc gia nào a? Phương Dật con mắt sáng lên một cái, trước đây ở trên núi thời điểm, Phương Dật chỉ có thể chìm đắm ở đạo môn trong điện tịch, hồn nhiên không biết thế giới chi lớn, nhưng sau khi xuống núi, Phương Dật lại phát hiện mình trước kia đúng là chỉ hết ngồi đại giếng, nhìn đến mức quá nhiều cùng nghe được hơn nhiều, đối với dị vực tha hương, Phương Dật vẫn là trong lòng nóng trông. Tiểu tử ngươi, cũng không hỏi một chút đi làm cái gì. Nhìn thấy Phương Dật một mặt hưng phấn dáng vẻ, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ngươi đừng quá cao hứng, chúng ta đi địa phương không xa, nếu như toán thẳng tắp khoảng cách, cùng trước ngươi đi Quỳnh Tỉnh gần như xa gần. Hả? Vậy thì là Lào, Myanmar hoặc là Thái Lan này mấy cái quốc gia. Phương Dật trong đầu cấp tốc hiện ra một bộ địa đồ, hướng Bắc đi Nga không có khả năng lắm, nơi đó hiện tại đã tiến vào mùa đông, vẫn sinh sống ở phía Nam Dư Tuyên là không sẽ chọn chọn mùa này đi nơi nào, vì lẽ đó ngoại trừ Ấn Độ ở ngoài, cũng là còn lại Phương Dật nói tới này mấy cái quốc gia. Tiểu tử ngươi đầu góc chuyển đúng là rất nhanh, chúng ta đi Myanmar. Dư Tuyên cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, Myanmar công bản tại hạ tháng mở, có cái bạn cũ để ta giúp hắn trưởng trưởng mắt, ngươi tiện đường đi với ta mở mang kiến thức một chút đi, chạy này một chuyến, ngày sau ở Phỉ Thúy giám định phương diện này, tin tưởng ngươi liền có thể bắt đầu. Dư Tuyên là quốc nội nhất là chứ danh hạng mục phụ cùng Ngọc Thạch chuyên gia, bởi sinh sống ở phía Nam, hắn đối với Phỉ Thúy đặc biệt là yêu tha thiết, quốc nội sớm nhất xuất bản mấy quyển có liên quan với Phỉ Thúy tri thức giám thường thư, đều là xuất từ Dư Tuyên tay. Hơn 40 năm này đến, Dư Tuyên chứng kiến Phỉ Thúy ngành nghề từ thịnh chuyển suy, lại do suy chuyển thịnh, đặc biệt là mấy năm gần đây, Phỉ Thúy giá cả đột bay dâng mạnh, Dư Tuyên từng ở một ít trường hợp công khai đã nói, ở quốc nội truyền lưu mấy ngàn năm hòa điền ngọc địa vị, ở không lâu sau đó hay là sẽ bị Phỉ Thúy toàn diện thay thế được. Đối với Phỉ Thúy, Dư Tuyên không chỉ có trên lý thuyết tri thức, càng là một cái thực chiến phái, hắn từ lúc còn trẻ liền tiếp xúc qua Myanmar đánh bạc, đã từng có một quãng thời gian rất dài si mê với đánh bạc. Vì thế từng một đêm phất nhanh cũng táng ra bại sản quá. Dư Tuyên phân giải quá đoàn ngựa thổ từ Myanmar bối đi ra Phỉ Thúy Nguyên Thạch, cũng đích thân tới quá Myanmar quáng động thực địa khai thác, ở đánh bạc này một đặc thù trong lĩnh vực, Dư Tuyên tên tuổi muốn còn hơn nhiều hẳn cái kia hạng mục phụ chuyên gia danh hiệu. Bất quá ở 40 tuổi sau khi, Dư Tuyên nhưng là cũng không còn chính mình đánh cược quá Phỉ Thúy Nguyên Thạch, hắn đem càng nhiều tinh lực đều vùi đầu vào đối với Nguyên Thạch nghiên cứu trên, có lúc sẽ xuất thủ giúp người khác giám định Nguyên Thạch. Khoan hay nói, ở chính mình không đánh bạc đá quý sau khi, Dư Tuyên đối với Phỉ Thúy Nguyên Thạch nhận thức nhưng là trở nên càng sâu sắc lên, liên tiếp 3 giới Myanmar công bản trên xuất ra giá trị cao nhất Phỉ Thúy Nguyên Thạch, đều là bị Dư Tuyên tuyển chọn, liền hắn ở đánh bạc giới cũng danh tiếng vang xa lên. Mấy năm gần đây, hầu như hàng năm Myanmar tổ chức Phỉ Thúy buôn bán công bản thời, đều sẽ có cửa hàng châu báu nhà số tiền lớn mời Dư Tuyên làm đánh bạc cố vấn đi tới Myanmar tham gia công bản. Năm nay cũng là như thế, Dư Tuyên từ lúc đầu năm thời điểm liền nhận được một nhà cảng đảo châu đáo xí nghiệp mời, cái kia nhà xí nghiệp chỉ lo hắn không đáp ứng, trực tiếp mở ra 5 triệu cố vấn chi phí, đồng thời ở ký kết hợp đồng ngày, liền đem tiền khoản đánh vào đến Dư Tuyên tài khoản bên trong. Lão sư, ta nghe nói Phỉ Thúy độ cứng, thật giống muốn so với Nhuyễn Ngọc ngạnh trên một ít đúng không? Phương Dật cũng không biết Dư Tuyên lần này dẫn hắn đi Myanmar, chỉ là ở chính mình công tác sau khi bỏ thêm cái nhét mà thôi, Phương Dật này sẽ trong đầu xuất hiện nhưng là liên quan với Phỉ Thúy một ít tri thức. Hắn chính đang trong lòng cân nhắc, nếu như dùng ngạnh ngọc đến chế pháp khí, không biết hiệu quả sẽ làm sao. Hừm, Phỉ Thúy nguyên bản thì có ngạnh ngọc cách gọi, độ cứng là còn cao hơn hòa điền ngọc ra không ít. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, tiểu tử ngươi ở Dương Châu thời điểm có thể đem một khối phá thạch đầu cũng làm thành tử liêu. Ta bây giờ cùng ngươi nói rồi cũng là nói vô ích, chờ quay đầu lại đi đến Myanmar nhìn thấy thực vật ngươi liền biết rồi. Lão sư, cái kia không phải không kinh nghiệm mà. Nghe được Dư Tuyên sau, Phương Dật không khỏi hơi đỏ mặt, hắn chắc ngọc công nghệ cao minh cực điểm, nhưng khi đó giám ngọc trình độ nhưng đúng là không ra sao, cái này nhược điểm xem như là bị hay vị lao sư bắt lại, thỉnh thoảng đều sẽ lấy ra quay về Phương Dật gõ một phen. Kinh nghiệm đều là thông qua thực tiễn chiếm được. Dư Tuyên ngẩng đầu nhìn dưới phòng khách mang theo đồng hồ, mở miệng nói rằng, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chờ đến mai ngươi cầm thân phận của chính mình chứng cùng hộ khẩu bản đi cục công an làm hộ chiếu, đúng rồi. Đem cảng Úc giấy thông hành cũng đồng thời cho làm, chúng ta nói không chừng còn có thể đi chuyến cảng Úc đây. Lão sư, hộ chiếu cùng cảng Úc giấy thông hành làm sao bây giờ a? Nghe được hai người này ở trong ngày thường cùng cuộc sống mình tựa hồ rất xa xôi giấy chứng nhận, Phương Dật không nhịn được hỏi một câu. Ta lại không phải cục công an làm chứng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Dư Tuyên nghe vậy lừa một cái, hắn cùng Tôn Liên Đạt yêu thích giúp Phương Dật sắp xếp sự tình không giống, hắn càng hy vọng Phương Dật mọi chuyện đều có thể tự thân làm. Bởi vì chỉ có tự mình trải qua một ít chuyện, ký ức mới có thể càng sâu sắc thêm hơn khác, sự từng trải cuộc sống mới có thể càng thêm phong phú. Được, lão sư, ngài liền coi như ta không có hỏi. Phương Dật cười khổ sờ sờ mũi, hắn tuy rằng rất yêu thích Dư Tuyên giảng bài phương thức, nhưng đối với lão sư tấm kia ác miệng, nhưng thật là có chút không chịu nổi, lập tức đứng dậy gõ mở ra cửa thư phòng, cùng Tôn Liên Đạt ra hai sau khi cáo tử, lúc này mới rời đi Tôn ra. Dựa theo Dư Tuyên nói như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật liền cầm chính mình hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước, xoay chuyển mấy lần xe công cộng, đi tới cục thành phố làm chứng phòng khách, ở điền một chút bảng vỗ tấm hình giao nộp chi phí sau khi, bắt được một tấm sau 15 ngày tới lấy giấy chứng nhận biên nhận. Phương Dật, buổi trưa tới phòng làm việc của ta một chuyến đi, bên này mới vừa làm tốt giấy chứng nhận, Phương Dật liền nhận được Triệu Hồng Đào điện thoại, trong điện thoại hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là để Phương Dật đi hắn văn phòng gặp mặt. Đợt, cầu vẽ tháng phiếu đề cử A. Chương 347, tâm ý. Triệu ca, chuyện gì A? Buổi chiều ta còn muốn mang theo Hoa ca bọn họ ở Kim Lăng vui đùa một chút đây. Đi tới Triệu Hồng Đào văn phòng, Phương Dật mở miệng hỏi, hôm qua hắn đã cùng Hoa Tử Dịch chờ người hẹn cẩn thận, xế chiều hôm nay đi phu tử miếu các nơi, sau đó sẽ đến cái đêm du sông Tân Hoài, Hoa Tử Dịch đi tới Kim Lăng, hắn đều là muốn tận một thoáng người chủ địa phương, thần tàng 347 chương. Tiểu tử ngươi trên tay còn có tiền sao? Triệu Hồng Đào nhìn Phương Dật cười nói, còn có mấy ngàn đồng tiền đi, làm sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn sáng sớm từ Tam Pháo nơi đó dự chi 5.000 đồng tiền doanh nghiệp khoản, bằng không trên người không nói là người không có đồng nào đi, nhưng còn sót lại cái kia mấy chục đồng tiền sợ là đánh liên tục xe cũng không đủ. Mấy ngàn đồng tiền đủ làm gì a? Triệu Hồng Đào bĩu môi, mở ra trước người ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ phong thư cùng một cái ngân hàng túi, nói rằng, trên tay ta trong thời gian ngắn cũng không nhiều như vậy tiền mặt, trong tấm thẻ này có 1 triệu, trong túi là 10 vạn, ngươi trước tiên cầm dùng đi. Triệu ca, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Phương Dật nghe vậy sửng sốt, cũng không có đưa tay đón Triệu Hồng Đào truyền đạt phong thư cùng trang tiền túi. Vốn là ngươi a. Triệu Hồng Đào đem đồ vật phóng tới Phương Dật trước mặt, nói rằng, ngươi giao cho ta những kia ngọc khí cùng hoa cúc lê điều kiện, tổng cộng bán không tới 80 vạn, ta cái kia một nửa liền không muốn, mặt khác thêm ra đến 30 vạn, tuy rằng không nhiều, nhưng đây là Triệu ca một điểm tâm ý, ngươi liền thu đi. Phương Dật giao cho Triệu Hồng Đào ngọc khí, tổng cộng là bán hơn 60 vạn, thêm vào hoa cúc lê điều kiện, gộp lại gần như có 80 vạn dáng vẻ. Bất quá hoa cúc lê vật liệu vốn là Triệu Hồng Đào, dựa theo trước lời giải thích ra tay sau khi, hai người bọn họ một người một nửa, vì lẽ đó Triệu Hồng Đào nguyên bản cần thanh toán cho Phương Dật 7-10 vạn tiền khoản. Thế nhưng ngày hôm qua ở Tôn Liên Đạt nơi đó nghe nói đến pháp khí chân chính giá trị sau khi, Triệu Hồng Đào nhưng là biết Phương Dật ở Quỳnh Tỉnh đưa cho chính mình khối này ngọc bài, căn bản là không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, xa không nói, riêng là ở trên bàn rượu, Lam Liên liền mở ra 5 triệu giá cả đến. Vì lẽ đó về đến nhà một suy nghĩ, Triệu Hồng Đào quyết định đem thụ ra hoa cúc lê tiền toàn bộ đều giao cho Phương Dật, mặt khác chính mình lấy thêm ra mấy trăm ngàn đến. Triệu Hồng Đào lấy ra này 30 vạn, độ nắm rất tốt, tiền không phải rất nhiều, để Phương Dật không tiện cự tuyệt, nhưng lại có thể biểu đạt ra chính mình một điểm tâm ý, cái này cũng là Triệu Hồng Đào làm việc chu đáo chỗ. Triệu ca, ngươi làm cái gì vậy nha? Phương Dật đầu góc xoay một cái, liền rõ ràng Triệu Hồng Đào ý tứ, liền có chút bất mãn nói, Triệu ca. Cái kia ngọc bài ta là đưa cho ngươi lại không phải bán cho ngươi, ngươi là sư huynh của ta, quan hệ giữa chúng ta, cũng đừng dùng tiền đến nói chuyện chứ. Nói ngược lại, nhà kia hộ khẩu còn có cửa hàng trên sự tình, ta có thể đều thiếu nợ ân tình của ngươi đây. Phương Dật biết, lão sư tuy rằng tịch thu Triệu Hồng Đào làm đệ tử, thế nhưng đối với người học sinh này vẫn là rất để bụng, bằng không Triệu Hồng Đào cũng không thể mới vừa qua tuổi 40 ngay khi bên trong thể chế có như vậy thành tựu. Phải biết, cấp bậc của hắn nếu như đặt ở địa phương trên, cũng có thể chủ chính một phương. Vì lẽ đó Phương Dật cũng không nắm Triệu Hồng Đào làm qua người ngoài, có việc đều sẽ trực tiếp hướng về Triệu Hồng Đào mở miệng. Từ Hạ Sơn vừa đến, Triệu Hồng Đào có thể không ít đã giúp việc khó của hắn, mặc kệ là hiện tại thị trường đồ cổ quay hàng, hay là bọn hắn ca mấy cái nhà hộ khẩu, đều là thông qua Triệu Hồng Đào mới có thể hoàn thành. Phương Dật tân tình này nhưng là thiếu nợ không ít. Đừng động là đưa về là bán, vật kia ít nhất trị 5 triệu không giả chứ. Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, nói rằng, đồ vật là ngươi đưa, ca ca lĩnh ngươi cái này tỉnh, 5 triệu ta là không có, nhưng ngươi gần nhất trong tay khẩn, ta cho ngươi tập hợp cái 30, 50 vạn vẫn được, lấy ta làm sư huynh xem, tiền này ngươi liền nhận lấy đi. Đúng rồi, ta còn có câu nói muốn nói, các ngươi ca mấy cái nếu dự định cùng Mãn Quân kết phường làm ăn, như vậy sau đó ở tài chính chuyển vào trên liền muốn chú ý một điểm, là tiền của ngươi vẫn là trên phương diện làm ăn tiền nhất định phải phân rõ ràng. Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, lại căn dặn Phương Dật một câu. Theo Triệu Hồng Đào, ở chuyện làm ăn sơ kỳ, kiêng kỵ nhất chính là kết phường, hắn thấy có thêm bởi vì chia tiền không đều lên tòa án sự tình, cái này cũng là hắn không có ở Phương Dật chuyện làm ăn bên trong trộn đều trên một cước nguyên nhân. Triệu ca, ta biết rồi. Phương Dật gật gật đầu, đem thẻ từ phong thư bên trong rút ra, liếc mắt nhìn phong thư trên 6 cái con số, biết đó là thẻ mật mã, cầm kẹt ở trong tay giơ giơ lên, nói rằng, Triệu ca, vậy ta liền không khách khí à, tiền ta nhận lấy. Triệu Hồng Đào tiền này cũng thật là cho đúng lúc, bởi vì Phương Dật buổi chiều liền muốn dùng tiền, liền trong túi chứa cái kia mấy ngàn đồng tiền, hắn cũng thật là có chút chột dạ, có thể trước mắt có này 10 vạn đồng tiền tiền mặt, chính là có thể kình hoa cũng đầy đủ. Đừng nói nhảm, Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi trực tiếp đi bãi đậu xe, ta hiện tại liền để tài xế quá khứ, hai ngày nay quán bên trong chiếc kia bên trong ba xe ngươi trước tiên dùng, có nhu cầu gì lại cho ta nói. Tôn Liên Đạt cùng Phương Dật tuy rằng không mở miệng, nhưng Triệu Hồng Đào làm việc nhưng là rất chú đáo, không chỉ an bài xong khách sạn, đưa đón khách mời xe cũng đều là viện bảo tàng ra, có lao quán trưởng ở bên trong, hắn cũng không sợ người khác nói chuyện thiếm. Tam Pháo, đi, đi với ta chiêu đại dưới khách mời. Phương Dật không trước tiên đi bãi đậu xe, mà là đến trong thị trường đem Tam Pháo cho lôi ra đến rồi, từ Triệu Hồng Đào mới vừa cho cái kia 10 vạn đồng tiền bên trong lấy ra 3 vạn ném cho Tam Pháo, nói rằng, lần này đến người ngươi chưa quen thuộc, ta quay đầu lại giới thiệu cho ngươi, đừng sợ dùng tiền, đem người chiêu đãi thật là được. Phương Dật, tiền này, là từ đâu tới đây? Nhìn thấy Phương Dật tiện tay liền ném ra 3 điệp tiền mặt, Tam Pháo trong lúc nhất thời có chút ngây người. Này sáng sớm Phương Dật còn cùng len ken từ chính mình nơi này cầm 5.000 đồng tiền, làm sao chỉ chớp mắt liền biến ra 3 vạn. Triệu ca giúp ta bán mấy khối ngọc cùng một ít hoa cúc lê điều kiện, mới vừa đem tiền cho ta. Phương Dật thuận miệng đáp, không phải hắn không nắm Triệu Hồng Đào coi là chuyện to tát, mà là Phương Dật căn bản là không đem tiền coi là chuyện to tát, hoặc là nói chuẩn xác, hắn tin tưởng Tam Pháo cùng tên béo, sẽ không bởi vì tiền vật này tổn thương huynh đệ cảm tình. Phương Dật, chúng ta buổi chiều là chiêu đái hoa ca bọn họ chứ? Nhìn tiền trong tay, Tam Pháo do dự một chút, nói rằng, Phương Dật, hoa ca cho chúng ta giới thiệu nhập hàng con đường, này tiếp đón chuyện của hắn, hẳn là tính tới công món nợ bên trong, tiền này chính ngươi ra không thích hợp, vẫn là từ chúng ta công món nợ bên trong đi thôi. Hả? Tam Pháo, có cái gì không thích hợp? Phương Dật nghe vậy nhíu mày lại, làm sao hôm nay tất cả mọi người đều cùng tiền so kẻ? Phương Dật, từ nhà đến chuyện làm ăn, toàn bộ đều là ngươi ra tiền, ta biết ngươi đem ta cùng tên béo cũng làm kết hôn huynh đệ, nhưng anh em ruột còn có kết hôn phân ra một ngày kia đây. Tam Pháo không giống tên béo như vậy không có tim không có phổi, hắn nghĩ tới sự tình muốn nhiều một chút, hơn nữa trải qua khoảng thời gian này đem giáo học tập, cũng nhận ra được bọn họ hiện tại chuyện làm ăn vận chuyển có chút quá bất chính quy, trước mắt xem không cái gì, nhưng thời gian dài đều là xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó hôm qua cùng Mãn Quân còn có tên béo sau khi thương lượng, Tam Pháo liền quyết định đem tài vụ chế độ kiện toàn lên, hắn có thể tiếp thu Phương Dật chuyển vào chuyện làm ăn bên trong tài chính, nhưng sẽ đem làm thành mượn tiền hình thức, chờ tiền quay vòng lại đây sau khi, vẫn là sẽ trả cho Phương Dật. Sau đó cứ dựa theo ngươi nói làm, bất quá lần này chiêu đãi chi phí toán vẫn là coi như ta đi. Nghe xong Tam Pháo sau, Phương Dật gật đầu đồng ý đi, hắn thừa nhận Tam Pháo nói có đạo lý, bởi vì sau khi kết hôn đối mặt sự tình muốn phức tạp một ít. Huynh đệ bọn họ ai trả giá nhiều một chút ai trả giá ít một chút không đáng kể, nhưng không chịu nổi người vợ cũng có thể hiểu được a. Chương 348, Tần Hoài Tam Tuyệt. Hoa ca, hôm qua ngủ như thế nào a? Đi tới khách sạn thời điểm, Phương Dật phát hiện Hoa Tử Dịch cùng 4 cái người trẻ tuổi, đã ngồi ở khách sạn trong đại sảnh chờ, liền vội vàng nói, mấy vị ca ca, đúng là chiêu đại không chú đáo, chúng ta đồng thời trước tiên đi ăn một chút gì chứ? Buổi sáng lên ở khách sạn ăn sớm một chút, này sẽ không đói bụng. Hoa Tử Dịch khoát tay háo một cái, nói rằng, sông Tần Hoài ăn vặt không ít, chúng ta quay đầu lại vừa chơi vừa ăn, liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Được, mấy vị ca ca, vậy chúng ta đi tới ở kinh thành ở lại mấy ngày, Phương Dật trong miệng cũng có thể bước lên vài câu kinh quận phim đến, chỉ là không thế nào địa đạo. Nghe được Hoa Tử Dịch mấy người đều nở nụ cười, thần tàng 348 chương. Hoa ca, Nô ca, đây là huynh đệ ta, các ngươi gọi Tam Pháo là được. Lên tới bên trong ba trong xe, Phương Dật cho Hoa Tử Dịch chờ người giới thiệu một chút Tam Pháo, còn đi theo Hoa Tử Dịch bên người cái kia mấy cái, hắn chỉ biết là kinh thành các vị tiền bối môn đệ tử, nhưng Phương Dật cũng không phải rất quen thuộc, cũng chính là ở nghi thức bái sư cùng ngày mới từng gặp mặt. Nhận thức, hôm qua gặp Hoa Tử Dịch cùng Tam Pháo nắm lấy tay, nói rằng, Phương Dật huynh đệ, vậy chính là ta anh em, sau đó đi kinh thành đến điện thoại, đúng rồi, Phương Dật, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị này. Mặc dù tuổi tác không phải to lớn nhất, thế nhưng ở này mấy người trẻ tuổi bên trong, Hoa Tử Dịch không nghi ngờ chút nào chính là nhân vật dẫn đầu, lập tức lần lượt từng cái cho Phương Dật giới thiệu một lần. Chính như Phương Dật sở liệu như vậy, mấy người đều là kinh thành đồ cổ hoặc là văn vật giới mấy vị đại lao đệ tử. Tuổi tác dài nhất Nô Ca, gọi Ngô Vũ Hảo, năm nay 30 tuổi, giáo viên của hắn là quốc gia văn vật giám định ủy viên hội một thành viên, đồng thời cũng là kinh thành đại học lịch sử hệ một vị nghiên cứu sinh đạo sư. Nô Vũ Hào hiện tại đang theo lão sư ở đọc tiến sĩ. Mặt khác ba người phân biệt gọi Mã Ngọc, Hoa Tiểu Bình cùng Nghiêm Tuấn Dương, này ca mấy cái đạo sư không có chỗ nào mà không phải là ở văn vật giám định lĩnh vực nổi danh nhân sĩ, ngoại trừ Ngô Vũ Hào lão sư bởi vì thân thể không tốt không có tự mình tới rồi ở ngoài, mấy người còn lại lão sư ngày hôm qua đều tham gia Phương Dật nghi thức bái sư. Phương Dật, Tam Pháo, ngươi đừng xem này ca mấy cái tuổi trẻ, bọn họ nhưng là được gọi là chúng ta đồ cổ giám định giới tứ đại công tử. Đây giới thiệu xong tên của mấy người sau khi, Hoa Tử Dịch cười trêu chọc một câu. Hoa Tử, ngươi lại đang cười nhạo mấy người chúng ta không phải. Ngươi mới là kinh thành chân chính công tử ca đây. Nghe được Hoa Tử Dịch, Nô Vũ Hào cố ý làm ra một bộ có vẻ tức giận, bất quá Phương Dật có thể thấy, Nô Vũ Hào trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ đắc ý vẻ mặt, hiển nhiên đối với Hoa Tử Dịch đánh giá cũng không phải rất mâu thuẫn. Kỳ thực Hoa Tử Dịch nói bọn họ là tứ đại công tử, có như vậy một điểm khuyết đại, bất quá kinh thành hàng năm đều có rất nhiều buổi diễn bán đấu giá, dựa vào lao sư tên tuổi, Nô Vũ Hào chờ người có thể tiếp xúc được rất nhiều thực vật giám định, hiện tại bao nhiêu cũng là xông ra một chút tên tuổi. Kinh thành đến đều là ca ca, sau đó còn cần dựa vào các vị ca ca quan tâm đây. Phương Dật cười ha ha, thông qua mấy người tướng hắn có thể nhìn ra, Nô Vũ Hào mặc dù tuổi tác to lớn nhất, nhưng tính cách có chút không đủ trầm ổn. Ngược lại tuổi tác cùng Hoa Tử Dịch gần như Nghiêm Tuấn Dương, nhưng là có chút vẻ ông cụ non. Phương Dật, ngươi lập tức lệ hai vị danh gia sư phụ, muốn nói chăm sóc, e rằng sau đó chúng ta còn cần ngươi chăm sóc đây. Ngồi ở trong xe người, ngoại trừ tài xế ở ngoài đều xem như là đồ cổ hoặc là văn vật trong vòng người, tự nhiên biết Phương Dật hai vị kia lão sư giang hồ địa vị, là đối mặt Phương Dật cũng không làm bộ làm tịch làm gì, mấy người nói giỡn trong nghề một ít chuyện lý thú, không khí trong xe đúng là rất tốt. Các vị, đi tới Phu Tử Miếu, chúng ta chuyện thứ nhất đương nhiên phải là ăn. Ở bãi đậu xe xuống xe sau khi, đạo du công tác tự nhiên chính là Tam Pháo đến khô rồi. Nói thật, Phương Dật hạ sơn cũng nhanh nửa năm, này Phu Tử Miếu vẫn là lần đầu tiên tới, mà Tam Pháo nhà chuyển nhập Kim Lăng có đến mấy năm, này Phu Tử Miếu nhưng là không ít đến. Đã sớm nghe nói Phu Tử Miếu có Tần Hoài Tám Tuyệt, chúng ta hôm nay đúng là muốn thả ra cái bụng cố gắng nếm thử. Nghe được Tam Pháo, Hoa Tử Dịch không khỏi nở nụ cười. Kim Lăng hắn đã tới nhiều lần không giả, nhưng đều là bởi vì từng công tác đến, đối phương tiếp đón quy cách rất cao, tự nhiên không thể dẫn bọn họ đến loại này tương tự ăn vặt hộp số địa phương đến. Vừa nghe Hoa ca lời này, chính là sẽ ăn. Tam Pháo quay về Hoa Tử Dịch giơ ngón tay cái lên, nói rằng, này Tần Hoài Tám Tuyệt, đệ nhất tuyệt chính là hoàng tiểu bánh nướng cùng tôm nón làm kia, đại gia trước tiên nếm thử mùi vị, bất quá tuyệt đối đừng ăn nhiều, chúng ta mặt sau còn có thơ thất tuyệt đây. Tam Pháo tính tình tuy rằng không có tên béo như vậy linh hoạt, nhưng cũng là muốn so với tên béo càng thêm thận trọng, làm lên sự đến khiến người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, lập tức chiêu đãi Hoa Tử Dịch năm, sáu người cũng có thể làm được chú đáo, bắt chuyện mấy người ở trong cửa hàng sau khi ngồi xuống, rất nhuần nhuyễn đến quầy thu tiền tiền điểm vài loại khẩu vị bánh nướng cùng làm kia. Hương vị không sai, quả nhiên là danh bất hư truyền vô vô cái bụng đi ra bánh nướng điếm, Hoa Tử Dịch vô vô cái bụng, cười nói, may mà ta không sinh sống ở Kim Lăng. Bằng không một năm còn không đến ăn thành người mập mạp a. Hoa Tử, kinh thành ăn ngon nhưng là phải so với Kim Lăng nhiều hơn, đó là ngươi tự chủ cường lại cần với rèn luyện, vóc người này sẽ tốt như vậy. Theo Hoa Tử Dịch phía sau Ngô Vũ Hào, hiển nhiên là ở đập Hoa Tử Dịch định nọt, giáo viên của hắn ở văn vật giới địa vị tuy rằng cũng không thể so Tần Hải Xuyên thấp bao nhiêu, nhưng Hoa Tử Dịch gia đình bối cảnh, nhưng còn xa không phải Ngô Vũ Hào chờ người có thể so sánh cùng nhau. Ta cái này gọi là cái gì vóc người đẹp, ngươi xem một chút Phương Dật. Cái kia vóc người mới là tiêu chuẩn đây. Hoa Tử Dịch cười lắc lắc đầu, nói rằng, đi, chúng ta tiếp theo ăn một nhà, lại không phải nữ nhân, muốn cái gì vóc người, hôm nay đem Kim Lăng Tám Tuyệt toàn bộ đều ăn một lần. Không xong rồi, thực sự là ăn không vô. Mấy tiếng qua đi, Phương Dật chờ người ngồi ở một nhà trong quán trà, nhìn trên bàn tinh xảo điểm tâm, Hoa Tử Dịch chờ người tuy rằng muốn ăn, nhưng cái bụng nhưng là điển không đi xuống, duy độc Phương Dật không nhanh không chậm, thỉnh thoảng sẽ vứt khối điểm tâm đến miệng bên trong. Phương Dật, ngươi còn có thể ăn đi a. Nhìn Phương Dật nhai kỹ nuốt chậm lại đi bỏ vào trong miệng khối điểm tâm, Nô Vũ Hào chờ người đó là một mặt không thể tin tưởng, phải biết, lúc trước ăn vặt thời điểm, Phương Dật một người ăn liền muốn so với mấy người bọn hắn gộp lại còn nhiều hơn. Hắn cái kia cái bụng là động không đáy, nếu như muốn ăn, bao nhiêu cũng không đủ hắn ăn Hoa Tử Dịch ở kinh thành cùng Phương Dật ăn qua mấy lần cơm, đúng là không làm sao giật mình. Hoa ca, Nô ca, buổi tối chúng ta điểm vài món thức ăn, đến trên du thuyền đi ăn. Đến cái đêm du sông Tần Hoài, mấy vị thấy thế nào a? Tam Pháo đem an bài xong hành trình nói ra, sông Tần Hoài ban ngày tuy rằng nhìn phồn hoa, nhưng cảnh đêm nhưng là càng thêm mê người. Được, chúng ta đến thời điểm cũng học một ít cổ phong, đến cái ngâm thơ đối nghịch. Nhìn thấy Hoa Tử Dịch không phản đối, Nô Vũ Hào lập tức cười nói, chỉ là đáng tiếc, hiện tại Kim Lăng chỉ có Tần Hoài Tám tuyệt, nhưng là không có Tần Hoài Tám diễm, bằng không chúng ta uống rượu làm thơ, lại có thêm mỹ nhân đánh đàn tấu khúc, cái kia mới là cuộc sống việc vui đây. Đợt, thân môn, còn có giữ gốc vé tháng mà. Chương 349, Dương Châu ngựa gầy ốm. Nô ca đây là muốn nữ nhân chứ? Nghe được Nô Vũ Hảo, bên cạnh Hoa Tiểu Bình mở miệng ồn ào nói. Ứng cảnh, chỉ là ứng cảnh thôi. Nô Vũ Hảo cười khoát tay háo một cái, con mắt nhìn về phía Tam Pháo, nói rằng, Tam Pháo lao đệ, mấy người chúng ta ở Kinh Thành liền nghe người qua này Dương Châu ngựa gầy ốm, không biết ngươi có đường hay không, mang chúng ta cũng tới kiến thức dưới a. Dương Châu ngựa gầy ốm. Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói Kim Lăng cũng có a. Nghe được Nô Vũ Hảo, Tam Pháo nhất thời nở nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới này nhìn như ra vẻ đạo mạo một phái học giả phong độ Nô Vũ Hảo, lại đưa ra yêu cầu này, hắn từng nghe nói Dương Châu ngựa gầy ốm sự tình, nhưng trước đây Tam Pháo chỉ có điều mới vừa vào thành mấy năm dế nhúi, nơi nào từng trải qua cảnh tượng như vậy a? Lão đệ, Dương Châu mới bao lớn điểm địa phương, này Dương Châu ngựa gầy ốm, kỳ thực chỉ chính là sông Tần Hoài. Nghe được Tam Pháo trong lời nói có từ chối ý tứ, Nô Vũ Hảo trên mặt có chút không nhanh, mở miệng nói rằng, chúng ta đại gia đều là người trẻ tuổi, đi ra vui đùa một chút cũng không cái gì, lao đệ ngươi nếu là có con đường liền mang chúng ta đi xem một chút. Chờ đã, Nô ca, ngươi này nói Dương Châu ngựa gầy ốm, đến cùng là cái có ý gì a? Nô Vũ Hảo thanh âm chưa dứt, Phương Giật liền mở miệng, hắn chú ý tới Tam Pháo trên mặt làm khó dễ cùng Nô Vũ Hảo không nhanh, bất quá đối với hai người đối thoại, Phương Giật thực sự là nghe được có chút không hiểu ra sao. Phương Giật, ngươi không biết. Vẫn không nói gì Hoa Tử Dịch, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Dương Châu ta biết, ngựa ta cũng biết, nhưng ngựa gầy ốm là có ý gì, ta liền không biết. Phương Giật vây vây tay, hắn là thật sự không hiểu, chẳng lẽ Dương Châu sản xuất ngựa gầy ốm sao? Hắn lần trước đi thời điểm tại sao không có nghe nói đây? Phương Lão Đệ, không nhìn ra, ngươi còn là một nơi a. Trải qua một buổi trưa tiếp xúc, Nô Vũ Hảo tự giác cùng Phương Giật đã rất quen thuộc. Nói chuyện cũng ít rất nhiều kiến kỵ, lập tức nói rằng, ngựa gây ốm chỉ chính là nữ nhân, ở thanh triều thời điểm, quan to quý nhân trong nhà có thể đều phải nuôi mấy cái. Theo Ngô Vũ Hào giải thích, Phương Giật miệng là càng ngoác càng lớn, nghe Ngô Vũ Hào được chứ nói chuyện, Dương Châu ngựa gây ốm cũng thật là cùng ngựa không quan hệ. Nguyên lai, like, từ Minh Triều bắt đầu, Dương Châu liền xuất hiện một nhóm giàu có đến mức nước đố đổ vách diêm thương, khi đó Dương Châu trong thành, phồn hoa gây rối ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mà phú nhân môn đều là yêu thích một ít quái dị biến thái tiêu phí cùng thẩm mỹ, ở tại bọn hắn đối với phong nhũ ngông lớn thẩm mỹ mệt nhọc sau khi, ngựa gây ốm liền vận ứng mà sinh. Liên ở Dương Châu một vùng, liền xuất hiện lượng lớn trải qua chuyên môn huấn luyện, dự bị gả cho phú thương làm tiểu thiếp cô gái trẻ, mà những cô gái này lấy gầy vì là đẹp, mỗi người thon thả gầy gò, bởi vậy được gọi là Dương Châu ngựa gây ốm. Mà đến thanh triều thời điểm, giữa ngựa gây ốm dĩ nhiên thành một hạng lãi kết xù đầu tư. Có một nhóm người lớn chuyên môn làm này hạng nghề nghiệp, chỉ cần có các phú thương thoáng tiết lộ cưới vợ bé tâm ý, những người kia khẩu con buôn sẽ như ong vỡ tổ nhào đem đi tới. Đương nhiên, cũng không phải hết thể ngựa gầy ốm đều có thể thành công gả vào nhà phú hào, cuối cùng có chút tư chất không được bị chọn còn lại ngựa gầy ốm, không thể không bị đưa vào khói hoa liếu hạng, ở sông Tần Hoài bên, Dương Bang ca kỹ đại thể là ngựa gầy ốm xuất thân. Nô ca, hóa ra ngươi cũng còn tốt này một cái a. Nghe Ngô Vũ Hào rào rạt đắc ý giới thiệu xong cái gì gọi là Dương Châu ngựa gầy ốm, Phương Giật quả thực là có chút dở khóc dở cười, như chuyện như vậy, đối phương cũng có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng, Phương Giật đúng là ba quan có chút tan vỡ. Lão đệ, cổ đại văn nhân mặc khách, có mấy cái chưa từng vào khói hoa liếu hạng A. Ngô Vũ Hào điểm môi, không phản đối nói rằng, xa chúng ta không nói, cận đại Khang Hữu Vi, Trần Đẹp, Hồ Thích, còn có đài đảo vị kia Lao Tương, cái nào không đi dạo quá kỹ viện A. Khang thánh nhân mặc kệ là đi dạo, còn không trả thù lao đây. Cổ nhân nói tên sĩ danh lưu, lời này đúng là cũng không giả, tối thiểu Ngô Vũ Hào mấy người này chính là như vậy, bọn họ ở kinh thành cần thiết phải chú ý ảnh hưởng, thế nhưng đến Kim Lăng nhưng là bản tính lộ, chút nào đều không đưa cái này coi là chuyện to tát, liền ngay cả Hoa Tử Dịch cũng không mở miệng ngăn lại Ngô Vũ Hào. Còn có chuyện như vậy? Ngô ca, ngươi nói chính là thật sự hay là giả nha? Phương Giật nghe vậy sửng sốt, Ngô Vũ Hào nói tới mấy người ở cận đại trong lịch sử có thể đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có điều Phương Giật thật chưa từng nghe nói bọn họ ở trong cuộc sống còn có đam mê này. Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi hỏi Hoa Tử. Ngô Vũ Hào chỉ Hoa Tử Dịch, cười nói, Hoa Tử, ngươi ở kinh thành cái kia địa cũng nhịn gần chết chứ. Làm sao, buổi tối cùng đi vui đùa một chút. Khắc khắc, tiểu tử ngươi muốn đi ra ngoài phong lưu, đừng kéo lên ta. Hoa Tử Dịch bị Ngô Vũ Hào nói có chút lúng túng, hắn cùng bình thường không cầu tiến tới kinh thành công tử bột không giống, Hoa Tử Dịch sự phát triển của tương lai xu thế rất tốt, vì lẽ đó ở kinh thành cũng là rất giữ mình trong sạch, cực nhỏ đi một ít sàn giải trí. Hoa ca, thật muốn đi. Nhìn thấy Hoa Tử Dịch trên mặt vẻ mặt, Phương Dật nhất thời rõ ràng, nguyên lai Hoa ca cũng thật là tích chữ tâm tư này, Phương Dật không khỏi nhìn về phía Tam Pháo, trước hắn liền Dương Châu ngựa gầy ốm là cái gì cũng không biết, chớ đừng nói chi là đi cho bọn họ tìm. Phương Dật, ta là thật không biết cùng Phương Dật ánh mắt vừa tiếp xúc, Tam Pháo không khỏi nở nụ cười khổ, lấy điện thoại ra nói, ta cho Mãn ca gọi điện thoại đi, hắn ở Kim Lăng thời gian dài, khẳng định biết nơi như thế này. Đừng a, Phương Dật, không biết coi như. Nhìn thấy Tam Pháo muốn gọi điện thoại, Hoa Tử Dịch vội vã ngăn lại hắn, gò má nhìn về phía Ngô Vũ Hảo, nói rằng, ngươi được rồi à, Phương Dật lại không tốt cái này, ngươi để hắn tìm không phải gây khó cho người ta mà, quay đầu lại ta khiến người ta mang bọn ngươi đi chơi. Như Hoa Tử Dịch loại này thân thế thân phận lại đi hoạn lộ người, kiêng kỵ nhất chính là bên ngoài một ít nói bóng nói gió, hắn tin tưởng Phương Dật, nhưng không hẳn tin tưởng Phương Dật tìm người, cho nên nhìn thấy Tam Pháo muốn gọi điện thoại, Hoa Tử Dịch nhất thời liền bỏ đi tâm tư này. Hơn nữa Hoa Tử Dịch cũng không phải ở Kim Lăng không có cái này con đường, gia đình bối cảnh mạnh hơn so với Chu Hổ hắn, ở Kim Lăng cũng là có không ít quan trên mặt bằng hữu, vì lẽ đó hắn nói giới thiệu Ngô Vũ Hảo chờ người đi chơi, ngược lại cũng không phải ăn nói ba hoa, chỉ là chính hắn không có cách nào đi tới mà thôi. Đạt được, Hoa ca, buổi tối chúng ta sớm một chút kết thúc, ta mang bọn ngươi đi một nơi chơi đi. Nhìn thấy Hoa Tử Dịch cái kia một mặt tiếc nuối dáng vẻ, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, vừa nãy Tam Pháo nhắc tới Mãn Quân, đúng là để Phương Dật nghĩ đến một cái nơi đi. An không an toàn. Hoa Tử Dịch cũng chính là hơn 20 tuổi tuổi tác, đang đứng ở hormone quá thịnh thời điểm, nghe được Phương Dật tự nhiên là tinh thần vì đó rung một cái. Khẳng định an toàn, như vậy đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Kim Lăng đặc sản ở sông Tần Hoài bên này đều có thể mua được, quay đầu lại đại gia chọn một ít muốn dẫn trở lại mua một điểm phóng tới trên xe, sau đó chúng ta đi trên thuyền ăn xong cơm tối, ta lại đái đại gia đi chơi. Nghĩ đến muốn đi chỗ đó, Phương Dật trong lòng cũng có chút buồn chồn. Hắn mặc dù đối với tiền tài không thế nào coi trọng, nhưng này nhưng là cái nắm tiền căn bản là không làm tiền tiêu địa phương. Chương 350, Kim Lăng Vân Cẩm. Hoa ca, Nô ca, này Vân Cẩm nhưng là Kim Lăng truyền thống dệt nổi tia trước hàng mỹ nghệ, các ngươi đều đái điểm đi thôi. Tiến vào một cửa tiệm phô bên trong, Phương Dật đứng lại chân, hắn đối với ăn đồ vật như là Kim Lăng tám tuyệt loại hình đồ vật không phải hiểu rất rõ, nhưng đối với này Vân Cẩm nhưng là rất tôn sùng. Bởi vì lão sư Dư Tuyên không chỉ một lần cho Phương Dật nhắc qua. Vân Cẩm là Kim Lăng truyền thống tia chế hàng mỹ nghệ, có thốn cẩm thốn kim danh xưng, lịch sử có thể tìm hiểu đến 417 năm ở thủ đô Kiến Khang thiết lập chuyên môn quản lý thêu gấm công sở cẩm thự, đến nay đã có 1.600 niên lịch sử. Bây giờ chỉ có Vân Cẩm còn duy trì truyền thống đặc sắc cùng đặc biệt tài nghệ, vẫn bảo lưu truyền thống dệt nổi một kỳ chức tạo, loại này dựa vào người ký ức bệnh truyền thống thủ công chức tạo tài nghệ vẫn không có pháp dùng hiện đại cơ khí đến thay thế. Càng bị đánh giá vì là thế giới không phải vật chất văn hóa di sản. Vị tiên sinh này rất có ánh mắt nghe được Phương Dật, trong cửa hàng một ông lão cười nói, chúng ta là trăm năm lão điếm, hết thảy Vân Cẩm chế phẩm đều là thuần thủ công, giả một phát bách, các ngươi có thể yên tâm mua. Vật này ta biết, chúng ta viện bảo tàng bên trong thu gom những kia hoàng đế quần áo, đều là Vân Cẩm chế thành. Hoa Tử Dịch nghe vậy gật gật đầu, hiển nhiên đối với này Vân Cẩm cảm thấy rất hứng thú, phải biết, vật này là Kim Lăng đặc sản. Đi đến chỗ khác có thể hay không mua được lại không nói, cái kia thật giả cũng là không cách nào phân rõ. Đồ vật là thật sự Phương Dật nhìn xuống treo trên tường Vân Cẩm chức công, đầu đối với Hoa Tử Dịch Ngô Vũ Hảo đám người nói, Hoa ca, các ngươi đều chọn điểm đi, đi tới Kim Lăng cũng không thể chỉ đái điểm nước muối vịt đi thôi. Phương Dật, hay là thôi đi, này vật này có chút quý nha. Nguyên bản một mặt hưng phấn Ngô Vũ Hảo chờ người nhìn xuống Vân Cẩm giá cả, sắc mặt không khỏi kéo xuống. Bởi vì một cái rất phổ thông Vân Cẩm giá cả liền muốn hơn 1.000, tinh phẩm một ít hơi một tí liền muốn 5-6.000, ngoại trừ Hoa Tử Dịch ở ngoài, thực sự không phải bọn họ có thể tiêu phí nổi. Phải biết, Nô Vũ Hào hiện tại còn ở Đốc Bác, tuy rằng có một ít trợ giúp hơn nữa bên ngoài một ít mỡ, nhưng mỗi tháng cũng vẹn vẹn đủ ngày khác thường chi, mà Hoa Tiểu Bình bọn họ cũng đều là mới vừa tham gia công tác không bao lâu, kinh tế mặt trên so với Nô Vũ Hào cũng không khá hơn bao nhiêu. Nô ca, hôm nay tiêu phí đều coi như ta. Phương Dật nghe vậy khoát tay háo một cái, nếu như không có Triệu Hồng Đào cho khoản tiền kia, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không nói câu nói này, nhưng trong túi tiền có bạc, Phương Dật tự nhiên muốn cho những này đường xa mà đến cổ động các bằng hưu thỏa mãn mà về. Hả? Phương Lão đệ đạt đến một trình độ nào đó a nghe được Phương Dật sau, Nô Vũ Hào ánh mắt sáng lên, dùng sức vô vô Phương Dật vai, nói rằng, sau đó Phương lão đệ đến kinh thành, mấy người chúng ta trả lại ngươi này tình cảm. Nô ca, ngươi nói lời này nhưng là khách khí. Phương Giật cười ha ha, nói rằng, các ngươi trước tiên tuyển đi, chọn xong lấy tới là được. Phương Giật, mấy người bọn hắn, không cần như vậy thâm giao. Nô Vũ Hảo chờ người đi vào trong điếm đi chọn Vân Cẩm thời điểm, Hoa Tử Dịch nhưng là ở lại Phương Giật bên người, lông mày hơi nhíu dưới, nói rằng, Nô Vũ Hảo người không xấu, nhưng có chút thích chiếm tiểu tiện nghi, ngày sau phát triển sẽ không rất lớn. Hoa ca, ở xa tới là khách, bọn họ cũng đều là bằng hữu của ngươi, tiêu tốn ít tiền không cái gì. Phương Giật cười khoát tay háo một cái, buổi tối hắn chuẩn bị đái Hoa Tử Dịch chờ người đi địa phương mới thật sự là tiêu kim quật, so với nơi đó, trước mắt hoa cái mấy vạn đồng tiền căn bản là không tính cái gì. Được, lão đệ ngươi chú ý. Nghe Phương Giật vừa nói như thế, Hoa Tử Dịch mới hiểu rõ ra, hóa ra Phương Giật này đều là ở cho mình mặt mũi. Trong lúc nhất thời Hoa Tử Dịch trong lòng cũng nóng hổi lên, gật gật đầu nói rằng, lão đệ, ta khác không nói nhiều, sau đó có kiếm tiền buôn bán, ngươi là ta người số một tuyển. Hoa ca, hai người chúng ta liền không cần phải nói những này, ta đi cho ngươi chọn mấy phó vân cẩm, đi tặng người cũng thật. Phương Giật cười ha ha, hồn nhiên không đem Hoa Tử Dịch hứa hẹn đương sự. Thế nhưng Phương Giật không biết, Hoa Tử Dịch cái hứa hẹn này, nhưng là đại diện cho hơn 10 triệu chuyện làm ăn, nếu như Hoa Tử Dịch lời này bị Chu Hổ nghe được, chính là để hắn ngã xuống đi liếm Hoa Tử Dịch giày ra, sợ là Chu Hổ đều có thể làm được. Vị tiên sinh này, tổng cộng là 68,000 đồng tiền. Phương Giật chọn mấy phó vân cẩm đến quầy thu tiền thời điểm, Ngô Vũ Hào mấy người cũng là chọn xong, chính như Hoa Tử Dịch đánh giá như vậy, ngoại trừ Ngô Vũ Hào chọn 3 phó vân cẩm ở ngoài, còn lại 3 người đều chỉ là cầm một bộ, tính cả Phương Giật cho Hoa Tử Dịch nắm mấy phó tinh phẩm, gộp lại còn thiếu một chút liền đến 70.000. Lao Ngô, ngươi này ánh mắt không kém a. Hoa Tử Dịch liếc mắt nhìn Ngô Vũ Hào trên tay vân cẩm, sắc mặt có như vậy một điểm không dễ nhìn, bởi vì Ngô Vũ Hào lựa chọn 3 cái vân cẩm đều là tinh phẩm, một cái giá cả liền có thể so sánh được với mấy người khác gộp lại tuyển. Ha ha, Phương lão đệ ánh mắt cũng không sai, cho Hoa Tử ngươi tuyển đều là tốt nhất vân cẩm. Ngô Vũ Hào trên mặt hơi đỏ lên, đem đề tài kéo tới Phương Giật trên người. Được rồi, quẹt thẻ 3. Phương Giật cười cợt cũng không nói chuyện, ở nhận thức Hoa Tử Dịch sau khi, hắn mới rõ ràng ở trong cái xã hội này quan hệ tầm quan trọng, như là tên béo chạy gây chân lại bị người lừa gạt đều không đi vào hàng, đặt ở Hoa Tử Dịch nơi đó chính là một cú điện thoại sự tình, vì lẽ đó tiêu ít tiền giao mấy cái bằng hưu, Phương Giật cho rằng vẫn là đăng giá. Được rồi, chúng ta lại đi mua điểm kim lăng đặc sản bà soạt xong thẻ ra vân cẩm điếm sau khi, Hoa Tử Dịch nói rằng, bên này nước muối vịt cái gì cũng không tệ, đầu mua trước tiên thả trên xe đi, cái này tiền ta đến móc. Hoa Tử Dịch biết Phương Giật bọn họ chuyện làm ăn làm không lớn, vừa nãy nhìn thấy Phương Giật quét 60.800, đã là cảm giác thấy hơi thật không tiện, vật này lại không thể đi công khoản chi trả, vậy cũng là Phương Giật chân thật móc ra. Hoa ca, đánh ta mặt không phải. Hôm nay chi tiêu, đều coi như ta Phương Giật giả vờ giận nói rằng. Phương lão đệ, vừa nãy liền rất để ngươi tiêu pha, phía dưới đồ vật, nói cái gì cũng không thể để cho ngươi trả nợ. Nô Vũ Hào nhìn ra Hoa Tử Dịch đối với hắn bất mãn, lập tức nói rằng, chúng ta nếu không tách ra đi dạo đi, muốn mua gì tự chọn, đầu đem đồ vật phóng tới trên xe sau khi ở lên thuyền địa phương tập hợp thế nào. Kỳ thực theo lý thuyết, Nô Vũ Hào ở mấy người bên trong tuổi tác to lớn nhất, bỏ tiền trả nợ sự tình hẳn là hắn tới làm, bất quá vừa đến trong túi ngượng ngùng, thứ hai tính tình cũng có chút keo kiệt, Nô Vũ Hào ở trong lòng cân nhắc một hồi lâu mới đưa ra đề nghị này. Được, liền theo lão Ngô nói làm. Bà Phương Giật còn chưa nói, Hoa Tử Dịch liền gật đầu đồng ý. Hắn là có chút mở không quen Ngô Vũ Hào diễn xuất. Cái kia để tam pháo theo Ngô cả các ngươi ba. Phương Giật hướng về tam pháo liếc mắt ra hiệu, 6, 7 vạn đồng tiền đều bỏ ra, còn lại mua chút đặc sản tiền Phương Giật chẳng lẽ còn không nỡ lòng bỏ sao? Bọn họ chính là một người mang tới cái mười mấy túi nước muối vịt, đó mới có thể hoa vài đồng tiền. Được, Hoa ca, vậy chúng ta trước tiên đi đi dạo rồi. Tam pháo nghe vậy gật gật đầu, cùng Phương Giật nhận thức nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết Phương Giật ánh mắt là có ý gì. Lập tức dẫn Ngô Vũ Hào chờ người lẫn vào đến rộn rộn ràng ràng trong đám người. Phương Giật, đừng quán bọn họ tật xấu. Nhìn Ngô Vũ Hào chờ người biến mất ở trong đám người bóng lưng, Hoa Tử Dịch không vui nói, bọn họ ở kinh thành cũng đều là một ít tự bối, không cái 10 năm 20 năm khỏi nghĩ ra đầu, ngươi như thế quán bọn họ làm gì? Hoa ca, thêm cái bằng hữu nhiều lộ sao, sau đó cửa hàng đồ cổ chuyện làm ăn ta sẽ không trộn đều quá nhiều, nhưng có ta mặt mũi này. Tam pháo cùng tên béo hành khởi sự đến không phải sẽ thuận tiện một ít mà. Phương Giật nghe vậy cười cợt, hắn hôm nay sở dĩ mang theo tam pháo đồng thời lại đây, ngoại trừ tam pháo quen thuộc Kim Lăng ở ngoài, cũng là muốn để hắn kết bạn một thoáng kinh thành đến những này danh gia các đệ tử. Phương Dật biết, đừng xem Ngô Vũ Hào bản thân bọn họ hiện tại không thế nào có danh tiếng, nhưng lão sư đều là trong vòng mỗi cái bên trong lĩnh vực nhân vật đứng đầu. Sau đó bọn họ cửa hàng đồ cổ nếu như có thể làm to, nơi này mỗi người tài nguyên đều là không cách nào dùng tiền có thể mua được. Tìm ta còn không là như thế. Hoa Tử Dịch bĩu môi, hắn xuất thân thế gia, mặc kệ là ở quan trường vẫn là nghề chơi đồ cổ đều có rất sâu gốc gác, tự nhiên không thể nào hiểu được Phương Dật để tâm. Được, Hoa ca, sau đó thiếu không được muốn phiền phức ngươi. Phương Dật lôi kéo Hoa Tử Dịch, cười nói, đi thôi, chúng ta mua ít đồ mau tới thuyền ăn cơm, nếu như lại chậm không kịp cuộc kế tiếp, đó cũng không trách ta à. Ai, tiểu tử ngươi, nói cho ta nghe một chút, buổi tối mang chúng ta đi cái gì địa a? Nghe Phương Dật nhắc tới cuộc kế tiếp, Hoa Tử Dịch con mắt nhất thời sáng lên, đừng xem hắn ngay ở trước mặt Ngô Vũ Hào chờ người không lên tiếng, nhưng nội tâm nhưng là rất nín nhịn, trước mắt chỉ có hắn cùng Phương Dật hai người thời điểm, Hoa Tử Dịch rốt cục hỏi lên. Đợt, cầu giữ gốc vẽ tháng cùng đề cử A. Chương 351, không chiếm lý. Không. Hoa ca, quay đầu lại ngươi đi thì biết. Phương Dật cười hì hì, nhưng là đúng Hoa Tử Dịch bán cái nút. Hắn tin tưởng Hoa Tử Dịch tuy rằng ra thế không sai lại sinh trưởng ở kinh thành, nhưng Hoa Tử Dịch cùng Chu Hổ tính tình không giống, e rằng trước đây cũng không có kiến thức quá như cái kia nhà lòng đất sòng bạc giống như vị trí. Tiểu tử thúi, cùng ta còn thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy Phương Dật không chịu nói, Hoa Tử Dịch nhưng là càng hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không hỏi tới, lập tức cùng Phương Dật theo hai bên đường phố cửa hàng đi dạo xuống, không nhiều lắm sẽ hai người trên tay liền ôm không ít kim lăng đặc sản, này đều là Phương Dật mua để Hoa Tử Dịch mang về. Ai, phía trước chuyện gì xảy ra vây quanh nhiều người như vậy giữa lúc hai người mua xong đồ vật chuẩn bị trở về bãi đậu xe thời điểm, chợt phát hiện phía trước một cửa tiệm phô nơi vây quanh một đám người, bên trong tựa hồ còn có xảo thanh âm huyên áo. Phương Dật, trở về đi thôi, không cái gì có thể xem Hoa Tử Dịch không phải loại kia yêu thích tham gia trò vui người, nhìn thấy phía trước tình hình không khỏi hơi nhướng mày. Chờ chút, Hoa ca, ta làm sao nghe thật giống bên trong có nô ca âm thanh. Phương Dật nhĩ lực cỡ nào nhạy bén, tuy rằng nhiều người ầm ĩ, nhưng hắn vẫn là nghe đến trong đám người Ngô Vũ Hào tiếng la, trung gian tựa hồ còn lẫn lộn động thủ tiếng vang. Ân lão Ngô gây sự. Hoa Tử Dịch nghe vậy sững sờ, hắn tuy rằng không thế nào để ý Ngô Vũ Hào là người, nhưng hai người lão sư quan hệ nhưng là vô cùng tốt, nếu như Ngô Vũ Hào gặp phải sự hắn không đưa tay hỗ trợ, sợ là ở lão sư nơi đó liền không còn gì để nói. Ân làm sao còn động tay nghe thanh âm bên trong, Phương Dật lông mày cũng cau lên đến, lập tức cũng không kịp nhớ Hoa Tử Dịch, vội vã hướng về trong đám người chen tới. Phương Dật tuy rằng có chừng một thước tám thân cao, nhưng nhìn qua cũng không phải rất khỏe mạnh, bất quá hắn hướng về trong đám người một chen, những kia người xem náo nhiệt nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh đẩy đến thân thể của chính mình hướng về vừa chết đi, không chờ bọn hắn phản ứng lại, Phương Dật đã đi tới trong đám người. Tam Tháo, trước tiên đừng động thủ, chuyện ra sao a? Phương Dật mới vừa chen vào, liền nhìn thấy Tam Pháo dùng tay kẹp lấy một người mặc đồng phục an ninh người cái cổ, vung vẩy nắm đấm đang chuẩn bị hướng về trên mặt đánh nghi, còn Ngô Vũ Hào nhưng là bụng mặt đứng ở bên cạnh, bọn họ vừa nãy mua đồ vật giải rác một chỗ. Phương Dật, bọn họ đem Nô Ca cho đánh Tam Pháo quay đầu nhìn lại, nhất thời dừng lại tay, bất quá hắn ngừng tay đối phương có thể không ngừng tay, đứng cách Tam Pháo cách xa hơn một mét nơi một người, một gậy liền quay về Tam Pháo đầu đánh tới. Làm gì chứ, bao lớn điểm sự liền đánh cho chết. Phương Dật ánh mắt lạnh lẽo, một cái bước xa vọt tới Tam Pháo phía trước, đưa tay nắm lấy cái kia gậy, đồ chơi này mặc dù là cao su côn, nhưng muốn đánh vào trên đầu, không làm được liền biết đánh nhau thành náo rung động. Người buông tay bị Phương Dật nắm lấy gậy người kia, cũng là ăn mặc một thân đồng phục an ninh, chừng hai mắt nói rằng, ngươi nếu như không buông tay, liền ngươi đồng thời đánh. Cút sang một bên. Nghe nói như thế Phương Dật có chút phiền, xoay cổ tay một cái đem gậy cho đoạt lại, thuận thế một cước đạp ở người kia trên bụng, nguyên bản chính sứ kình trở về đoạt gậy bảo an, nhất thời lăn kẹo hồ lô bình thường về phía sau lật lại. Có chuyện cố gắng nói, đừng cho mặt không muốn a. Phương Dật cầm gậy chỉ vào người kia, mặc dù đối phương còn đứng hai bảo vệ, nhưng là trong lúc nhất thời bị Phương Dật cho chấn động rồi, bất quá một người trong đó người lấy ra ống nói điện thoại nhỏ giọng khi nói chuyện, xem tư thế kia phỏng chừng là ở gọi người. Nô ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ngô Vũ Hào bụng mặt dáng vẻ, Phương Dật vội vã hỏi một câu. Không có chuyện gì, chính là đã trúng một quyền. Ngô Vũ Hào buông tay ra sau khi, con mắt của hắn phía dưới xuất hiện một mảnh xanh tím, thương ngược lại cũng không phải rất nặng. Lão Ngô, chuyện gì xảy ra a? Mua cái đồ vật như thế nào cùng bảo an đánh tới đến rồi? Hoa Tử Dịch này sẽ cũng từ phía sau chen vào, có chút bất mãn nhìn về phía Ngô Vũ Hào. Người anh em này những khắc năng lực không nhiều lắm, nhưng gây sự bản lĩnh nhưng là không nhỏ. Là bọn họ động thủ trước đánh người. Có câu nói cực kỳ vô dụng là thư sinh, nếu như làm cái diễn thuyết viết cái luận văn, cái kia mấy cái bảo an gộp lại cũng không sánh bằng Ngô Vũ Hào, nhưng bắt đầu đánh nhau, Ngô Vũ Hào một quyền liền bị Phong sưng lên con mắt, nếu không là Tam Pháo đúng lúc ra tay, sợ là hắn trận đánh này muốn ai đến càng thực sự một điểm. Tam Pháo, ngươi tới nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Ngô Vũ Hào ấp úng dáng vẻ, Hoa Tử Dịch biết nơi này không hẳn liền chiếm ở phía bên mình. Hoa ca, sự tình chúng ta cũng có lỗi, nhưng bọn họ không nên trước tiên đánh người a. Quả nhiên, Tam Pháo một cái miệng trước hết cho sự tình định tính, sai cũng thật là ở tại bọn hắn này một phương, hơn nữa còn là sai ở Ngô Vũ Hào trên người. Ngô Vũ Hào người này ngoại trừ khá là keo kiệt một điểm ở ngoài, còn có một cái tật xấu, vậy thì là nghiện thuốc lá phi thường trùng, hay là thường thường theo đạo sư thức đêm làm nghiên cứu duyên cớ, hắn một ngày có thể đánh lượng bao bán khói hương, hầu như là yên không rời tay. Nghiện thuốc lá lớn đây là Ngô Vũ Hào chuyện riêng, nguyên bản cũng không cái gì, nhưng lại thiên hắn ở đi dạo nhà này đặc sản điếm thời điểm, trên tay vẫn là ngậm thuốc lá, bởi trong cửa hàng người tương đối nhiều, không cẩn thận bị người đem tàn thuốc cho chạm rơi mất, còn vừa vặn rơi đến thương phẩm mặt trên. Đã như thế, chủ quán tự nhiên là không muốn, kéo Ngô Vũ Hào để hắn theo, đệ giới bồi thường, nhưng ai biết Ngô Vũ Hào vừa nhìn vật kia giá cả muốn hơn 1.000, này keo kiệt tính tình lại nô ra, cần phải nói chuyện này quái chạm hắn người kia, muốn bồi hai người đồng thời bồi. Nguyên bản trong cửa hàng liền không cho phép hút thuốc, Ngô Vũ Hào vừa nói như thế, nhất thời phạm vào chúng nộ, bị các du khách vây, càng có chuyện tốt người đã đi ra cửa hô bảo ăn, làm vốn là hưu tâm bồi cái kia hơn 1.000 đồng tiền Tam Pháo đều không thể chen vào. Vì tăng mạnh cảnh khu trị an quản lý, cảnh khu quản lý nơi quãng thời gian trước chuyên môn từ bên ngoài công ty bảo an mời một ít bảo an chấp hành buổi chiều tuần tra nhiệm vụ, không 2 phút liền đến 4, 5 cái bảo an. Muốn nói Ngô Vũ Hảo cũng là có chút muốn ăn đòn, cháy hỏng người khác đồ vật thường tiền không là tốt rồi sao, hắn cái kia miệng còn có chút nợ, bảo an sau khi đến trong miệng bước lên cái chữ thô tục, liền bị người một quyền đánh tới trên mặt, nếu không là Tam Pháo kéo nhanh, mấy cái khác bảo an cũng đều muốn xông lên. Hơn 1.000 đồng tiền cùng người đánh tới đến. Tuy rằng Tam Pháo lại nói có chút huyền chuyển, nhưng Hoa Tử Dịch vẫn là nghe đi ra, nhất thời tức giận đến sắc mặt hơi trắng bệnh, nếu không là Ngô Vũ Hảo là theo hắn đi ra, Hoa Tử Dịch đều có đi thẳng một mạch tâm tư, hắn thật sự không ném nổi người này. Hơn nữa nói đi nói lại, chuyện này bọn họ vẫn đúng là không chiếm lý, đầu tiên là đốt đồ của người khác không nói, còn mở miệng nói rồi thô tục, nếu như đổi thành Hoa Tử Dịch, phỏng chừng cũng phải trước tiên đánh một trận lại nói. Vừa nãy đạp ta người kia, ngươi đừng đi. Ngay khi Hoa Tử Dịch nghĩ làm sao san bằng chuyện này thời điểm, đám người vây xem lại tách ra, từ bên ngoài phần phật đi tới 7, 8 cái bảo an, ở những an ninh kia phía sau, còn theo 4, 5 cái ăn mặc quần áo thường nam nhân. Nhìn thấy người mình đến rồi, vừa nay đã trúng phương giật một cước còn nằm trên đất người an ninh kia, nhất thời dùng ngón tay ở phương giật, bọn họ bình thường cũng đều là hoành quen rồi người, nơi nào chịu ăn này trước mắt thiệt thòi, lập tức bắt chuyện một tiếng, liền chuẩn bị quay về phương giật xuống tới. Làm gì Ni đứng lại cho ta? Ngay khi người an ninh kia muốn động thủ thời điểm, đoàn người mặt sau chuyển tới một âm thanh, tiếp theo một người đi vào, nhìn quanh hai bên một chút, nói rằng, chuyện gì xảy ra, để cho các ngươi đến phiên trực, không phải để cho các ngươi đến đánh nhau. Ân Chu Đại Quang. Xem đến phần sau đi tới người này, Phương giật con mắt không khỏi mị khâu lại, hắn không nghĩ tới lại ở nơi như thế này đụng tới Chu Đại Quang, cũng chính là quãng thời gian trước chói đi rồi tên béo cùng mãn quân người kia. Khắc khắc, này vị tiên sinh này, người thủ hạ tố chất không cao, ngài chớ trách ta. Cảm nhận được Phương giật ánh mắt, Chu Đại Quang không nhịn được dùng mình một cái, giống như Phương giật, nguyên bản hôm nay chiêu đãi mấy vị bằng hữu lại đây du ngoạn Chu Đại Quang, tương tự cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Phương giật. Ở phía ngoài đoàn người diện nhìn thấy Phương giật, Chu Đại Quang bắp chân thì có điểm run lên, hắn vốn là không nghĩ ra diện, nhưng bên này bảo an, nhưng là xuất từ hắn bảo an công ty, bất đắc dĩ, Chu Đại Quang cũng chỉ có thể đứng dậy. Thật là khéo. Ở đây đụng tới Chu lão bản a. Nghe được Chu Đại Quang, Phương giật con mắt ở những an ninh kia trên người quét một thoáng, trong lòng nhưng là có mấy phần rõ ràng, hắn nhớ tới cái này Chu Đại Quang tựa hồ mở ra cái công ty bảo an, nhìn dáng dấp những người này đều là thủ hạ của hắn. Ân Khương lão bản dĩ nhiên cũng ở. Phương giật bỗng nhiên cảm giác hữu đạo ánh mắt phóng đến trên người mình, tuần cái kia ánh mắt nhìn, lại cũng là người quen, chính là ngày đó hầu ở Chu Hổ bên người Khương Quân, nhìn thấy Khương Quân Phương giật thật giống lại rõ ràng mấy phần tên béo cùng mãn quân bị trói sự tình. Vẫn là rất xảo a. Khương Quân trong mắt chứa thâm ý liếc mắt nhìn Chu Đại Quang, tuy rằng chuyện lần trước hắn hoàn toàn không lẫn vào, nhưng sau đó từ Chu Hổ trong miệng nghe nói Phương giật bị cố gắng thu thập một trận, chỉ là hôm nay nhìn thấy Chu Đại Quang diện thái độ đối với Phương giật sau khi, Khương Quân nơi nào còn xem không có chuyện cũng không phải Chu Hổ nói tới chuyện như vậy. Hoa tử, người đến Kim Lăng làm sao cũng không chào hỏi, có phải là xem thường huynh đệ ta? A Khương Quân cũng không có cùng Phương Dật nhiều lời, mà là đưa mắt nhìn sang Hoa Tử Dịch. So với cùng Chu Hổ quan hệ, Khương Quân cùng Hoa Tử Dịch quan hệ không thể nghi ngờ muốn gần gũi nhiều. Bất ở chỗ này nói phí lời, vội vàng đem sự tình chấm dứt lại nói. Nhìn người tới bên trong dĩ nhiên có Khương Quân, Hoa Tử Dịch nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Khương Quân nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều bãi bất bình, vậy cũng không dám chạy đến kinh thành đến từ xương phải Kim Lăng địa đầu xà. Đợt, thứ hai, cầu vài tờ miễn phí phiếu để cử chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 352, không đánh nhau thì không quen biết, thượng. Không. Kinh thành hiện tại thế gia môn thiệt, nhiều là sau giải phóng vào thành đám người kia, có câu nói ba đời nuôi thành một cái quý tộc, đến hiện tại vừa vặn là đời thứ ba, cũng thể hiện ở Hoa Tử Dịch chờ người trên người. Thời cổ hậu nói tới dòng dõi trong lúc đó, tuy rằng đến hiện đại là không nhìn thấy mò không được, nhưng xác thực vẫn là tồn tại, lại như là một vài gia tộc lớn thông gia, thường thường chính là phải để ý cái môn đăng hộ đối. Rất nhiều từ nhỏ chiến công hiển hách trong gia tộc, đều không có ai biết quan hệ. Khương Quân Gia Gia, chính là trong bộ đội sớm nhất một nhóm tướng lĩnh, mà Hoa Tử Dịch trưởng bối trong nhà, từng ở chiến tranh niên đại cùng Khương Quân Gia Gia cộng quá sự, vì lẽ đó Hoa Tử Dịch một cái cô liền đã từng gả cho Khương Quân thân thúc thúc, như vậy luận đi tới, Hoa Tử Dịch cùng Khương Quân là chân thực thân thích quan hệ. So với cùng Chu Hổ lợi ích quan hệ, loại này thông gia sản sinh loại kia vô hình chung kết minh, đương nhiên phải vững chắc nhiều lắm. Vì lẽ đó Hoa Tử Dịch nhìn thấy Khương Quân xuất hiện sau khi, nguyên bản vẫn nhấc theo tâm rốt cục buông xuống. Đại Quang, trước hết để cho người tản ra lại nói sớm mấy năm ăn cái thiệt lớn Khương Quân, đã sớm không phải năm đó công tử bột, hắn biết Hoa Tử Dịch sợ sệt ảnh hưởng không được, lập tức thấp giọng nói với Chu Đại Quang một câu. Được rồi, đều tàn đi, vây quanh nơi này như nói cái gì. Đối với Khương Quân, Chu Đại Quang tự nhiên không dám cãi nghịch, mà lúc này trình diện bảo an, đã có chừng 10 cái, nghe được Chu Đại Quang sau. Lập tức xua tan lên người vây xem đến, cái kia bị Phương Dật đạp một cước anh em, cũng là rất tự giác bò lên, ông chủ đều lên tiếng, hắn tự nhiên không thể lại nằm trên đất giả chết. Đại Quang, trong cửa hàng sự tình ngươi để giải quyết. Nhìn thấy đoàn người tuy rằng đã tàn đi, Khương Quân đối với hắn phía sau mấy người nói rằng, mấy vị, thật không tiện, gặp phải cái kinh thành đến bằng hữu, ta cùng hắn tán gẫu điểm sự, hôm nay chúng ta tới trước này, ngày mai ta cho đại gia bồi tội. Khương tiên sinh quá khách khí. Chúng ta quay đầu lại chính mình đi dạo là được. Đúng đấy, Khương tiên sinh, ngày mai bữa này nhất định phải ta xin mời, ngài có thể thưởng quang là tốt rồi. Nghe được Khương Quân, mấy người kia vội vã mở miệng khách sáo lên, trên mặt không có một chút nào bất mãn vẻ mặt. Khương Quân mấy vị khách nhân này, nói đến vẫn có cầu cho hắn, nếu không là Khương Quân hôm nay vừa vặn không có chuyện gì lại nghĩ đến sông Tần Hoài ăn một chút gì, hắn cũng sẽ không hôn tự đứng ra chiêu đãi mấy người này, vì lẽ đó giờ khắc này dưới lên lệnh chủ khách đến. Những người kia cũng không có cái gì bất mãn. Đi thôi, phía trước có cái trà lâu, đi chỗ đó tọa sẽ. Đuổi đi mấy người kia sau, Khương Quân có chút bất mãn liếc mắt nhìn Hoa Tử Dịch, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi làm sao càng hỗn càng như người bên trong thể chế, ta không phải hỗn thể chế, ngươi đến Kim Lăng liền không tìm ta đúng không? Ta tìm không tìm ngươi, cùng ta hỗn không hỗn thể chế có quan hệ gì? Hoa Tử Dịch không vui nói, ngươi tiểu tướng quân danh tiếng này, ở kinh thành có thể đều là rất vang dội. Ta hôm nay xem như là kiến thức sự vai phong của ngươi, hóa ra nuôi một đám bảo an cả ngày đánh nhau hầu đả. Ai, Hoa Tử, ngươi các ngươi đi uống trà, ta mấy người chúng ta liền không đi ba. Hoa Tử Dịch này chân trước đi ra ngoài không vài bước, phía sau liền chuyển đến Ngô Vũ Hào âm thanh, hắn biết mình hôm nay việc này làm không thế nào địa đạo, coi như hắn ra mặt lại hậu, giờ khác này cũng không tiện lại theo Hoa Tử Dịch. Đúng đấy, Hoa Ca, chúng ta cũng đi về trước. Hoa Tiểu Bình mấy người cũng là mở miệng nói rằng, từ trên người Khương Quân khí chàng bọn họ liền cảm ứng được không phải người cùng một con đường, coi như theo hồn ăn sợ uống, vậy cũng là lúng túng vô cùng. Được, vậy các ngươi ngồi trước bên trong ba xe trở về đi thôi. Hoa Tử Dịch gật gật đầu, nói với Phương Dật, ngươi không chuyện gì ba ta giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu nhận thức. Không cần giới thiệu, chúng ta quen biết Phương Dật còn chưa nói, Khương Quân liền quay về Phương Dật đưa tay ra, giành nói trước, Phương Dật đúng không chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết ta. Tiểu tướng quân đại danh. Ta cũng là nghe tiếng đã lâu, mấy vị trước tiên chờ chút, ta khiến người ta đưa xuống bằng hữu của ta. Phương Dật trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, đưa tay ra cùng Khương Quân nắm lấy, bất quá tùy theo liền quay đầu lại, hiển nhiên không làm sao coi Khương Quân là làm một lần sự. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra có phải là có quan hệ gì? Nhìn thấy Phương Dật cử động, Hoa Tử Dịch không khỏi nhíu mày, hắn nhận thức Phương Dật thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng biết Phương Dật là cái tình thương rất cao người. Sẽ không vô duyên vô cớ đối với người biểu thị ra loại này lạnh nhạt dáng vẻ. Không liên quan ta chính là Chu Hổ tiểu tử kia gây ra sự tình. Nghe được Hoa Tử Dịch sau, Khương Quân là mặt cười khổ, hắn đoán ra mấy phần Phương Dật đối xử với mình như thế nguyên nhân, vậy thì là khẳng định đem Chu Đại Quang đã từng làm sự tình, cho tải đến trên đầu chính mình. Lẽ nào chuyện lần trước, không phải hắn làm chính đang cho Tam Pháo nói chuyện Phương Dật? Trong lòng khẽ động, Khương Quân tiếng nói không lớn, nhưng Phương Dật nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Có chuyện gì nói ra không là tốt rồi, Phương Dật là ta tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể bắt nạt hắn. Nhìn thấy Phương Dật cùng Tam Pháo nói xong xoay người lại, Hoa Tử Dịch kéo lại hắn, nói rằng, Phương Dật, ta lại giới thiệu cho ngươi, Khương Quân, từ nhỏ cùng ta đánh nhau đánh lớn, người này tính khí tuy rằng xú điểm, nhưng người không xấu, các ngươi một lần nữa nhận thức dưới ba. Hoa Tử Dịch lời này nói tới đúng là thật sự, bởi vì hắn khi còn bé từng ở cô nhà ở rồi hơn một năm, khi đó Khương gia một đại gia đình còn không phân ra, cùng Hoa Tử Dịch gần như tuổi tác liền Khương Quân một người, nói đến hai người này cũng là sung lên, vừa thấy mặt đều là muốn trước tiên làm trên một chiếc. Bất quá tiểu hài tử đánh nhau không thù dai, thường xuyên qua lại quan hệ của hai người trái lại tốt lên, chỉ là cùng khi còn bé như thế, hai người vừa thấy mặt tóm lại là muốn thiệt thương môi kiếm một phen, không biết nội tình còn tưởng rằng hai người lớn bao nhiêu cựu như thế đây. Phương Dật, Đại Quang là người của ta, nhưng này sự không phải ta dặn dò. Khương Quân biết Phương Dật khúc mắc ở nơi nào, câu nói đầu tiên liền đem sự tình cho bàn giao rõ ràng, hắn điều tra Phương Dật nội tình, nhưng là càng tra càng hồ đồ. Đặc biệt là nhìn thấy Phương Dật nhận thức Hoa Tử Dịch sau khi, Khương Quân liền càng ngày càng nhìn không thấu Phương Dật. Dựa theo Khương Quân tra tư liệu, Phương Dật sớm nhất hẳn là Kim Lăng Phương thôn người, bất quá Phương Dật nhưng là trước đây không lâu mới đem hộ tịch hạ xuống, trước tin tức một điểm đều không tra được, hơn nữa Phương Dật sau khi vào thành kết giao người, cũng là để Khương Quân cảm giác rất giật mình. Đối với Tôn Liên Đạt Triệu Hồng Đào những người này, Khương Quân có thể không để vào mắt, nhưng Lam Liên thái độ đối với Phương Dật, Khương Quân nhưng là không thể coi thường. Bởi vì thân phận của Lam Liên bối cảnh, quyết định nàng ở quốc nội rất siêu thoát địa vị, Khương Quân cũng là không đắc tội được. Vậy thì tốt, Khương tiên sinh, ta người này tính tình trực, chuyện gì đều treo ở trên mặt. Nghe được Khương Quân sau, Phương Dật không khỏi cười ha ha, hắn biết như là đối phương loại này gia đình bối cảnh lớn lên người, là xem thường với tự nhủ lời nói dối. Đi, chúng ta trước tiên đi trà lâu ngồi xuống, quay đầu lại ta để Đại Quang cho ngươi cái giải thích. Khương Quân khoát tay chặn lại, mang theo Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật tiến vào phía trước cái kia trà lâu, cũng không khiến người ta bắt chuyện, trực tiếp xuyên qua đầy ngập khách rầm ĩ đại sảnh, đi đến lầu 2 một cái lâm sông Tần Hoài không trong phòng khách, Khương Quân đẩy ra cửa sổ sau khi, nửa cái sông Tần Hoài thu hết đáy mắt. Tiểu tử ngươi làm việc liền không thể nhận liễm điểm, ai nhìn thấy trong phòng khách không ai? Hoa Tử Dịch mở miệng nói rằng, này trà lâu là nhà các ngươi mở à, vừa tiến đến liền đấu đá lung tung, ta xem ngươi lần trước ăn thiệt thòi vẫn là quá nhỏ. Hoa tử, ngươi nói đúng. Này trà lâu cũng thật là ta mở. Nghe được Hoa Tử Dịch sau, Khương Quân ngược lại là ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, đầu cơ trục lợi sự tình ta không làm, hiện tại làm ra đều là chính quy chuyện làm ăn, ngươi còn đừng không tin, này trà lâu ta chiếm 70% cổ phần, không phải ta chính là ai à. Khương Tổng, ngài đến làm sao cũng không chiêu hô một tiếng á? Khương Quân thanh âm chưa dứt, một cái ăn mặc tơ lụa kiểu cũ trang phục người trung niên liền tiến vào phòng khách, cười nói, ông chủ này vi phục tư phóng, chúng ta làm việc người nhưng là lo lắng để phòng a. Được rồi, thiếu cái ta phạm bẩn, lão với, Kim Lăng ăn vặt lần lượt từng cái lên cho ta một phần, trở lại đốt niên đại nữ nhi Hồng Khương Quân hiển nhiên cùng người vừa tới rất quen, cũng không thèm để ý đối phương mở chuyện cười, mà là trực tiếp mở miệng dặn dò lên. Đắc lạc, ta lại cho ngài trên ấm tốt nhất Tây Hồ Long Tỉnh, biết ngài yêu này một cái kia tính với người trung niên hướng về phía Hoa Tử Dịch cùng Phương Dật cười cợt, xoay người ra phòng khách. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, cũng thật là quán trà này ông chủ A Hoa Tử Dịch có chút bất ngờ hơi nhíu nhíu mày, nói rằng, chính là ngươi người ông chủ này quá không, cái giá ba liền người phục vụ đều có thể nói đùa với ngươi. Cái gì người phục vụ, đó là ta từ kinh thành lương cao mời tới đại trưởng quỹ, là bằng hữu ta, tiểu tử ngươi đừng nói lung tung. Khương Quân tức giận trả lời một câu, phải biết, vì đem lão với cho mời đi theo, Khương Quân nhưng là cho hắn 10% làm cỗ, nhà ai có như thế cao đãi ngộ người phục vụ A. Đợt, phiếu đề cử mỗi ngày đều quét mới. Không đầu cũng lãng phí, anh em tỷ môn ném ra đến đây đi. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Chương 353, không đánh nhau thì không quen biết, hạ. Không. Đến, Phương Dật, chén rượu này xem như là ta Khương Quân cho ngươi bồi cái không phải. Kim Lăng trong quán trà ăn sáng trên rất nhanh, liên đối một vò tử nữ hồng cũng cho đưa đến trên bàn, còn có mấy cái dùng để uống rượu gốm đen bát, rất hiển nhiên. Vị kia tính với trưởng quỹ là rơi xuống một phen tâm tư, làm cho này trà lâu làm cho người ta một loại khác với tất cả mọi người cảm giác. Chờ đã, Khương Quân, ngươi cùng Phương Dật đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nói cho ta nghe một chút. Nghe được Khương Quân lại nói lên xin lỗi, Hoa Tử Dịch trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, từ nhỏ đã nhận thức, hắn tự nhiên biết Khương Quân là cái gì tính nết, lớn như thế đại Hoa Tử Dịch còn chưa từng thấy Khương Quân làm cho người ta phục quá như đây. Còn không là Chu Hổ tiểu tử kia. Khương Quân không vui nói, hắn cùng Phương Dật có chút quan hệ, vừa lúc ở trong sòng bạc tình cờ gặp, nhất định phải cho Phương Dật khó coi, cuối cùng chính mình ăn cái xẹp, ngươi đừng nói, Phương Dật đánh cược vận còn thực là không tồi, đánh cuộc 10 thanh xúc sắc lại toàn thắng. Nghĩ đến chuyện ngày đó, Khương Quân vẫn là cảm giác có chút khó mà tin nổi, số may người hắn không phải chưa từng thấy, nhưng Phương Dật bắt đầu có thể không phải là mình ra tay, mà là cái kia gọi Mãn Quân người, hiếm thấy chính là, hai người vận may đều rất nghịch thiên, đem cái Chu Hổ thắng được là mặt mày xám xịt. Kim Lăng sòng bạc. Hoa Tử Dịch suy tư nói rằng, chính là cái kia ra truyền người là Úc Đảo người lại đây mở sòng bạc sao. Tuy rằng đang ở Kinh Thành, nhưng Kim Lăng nhà này sòng bạc tiếng tăm thực sự là quá to lớn. Hoa Tử Dịch cái kia trong vòng có rất nhiều người đều chuyên môn lại đây chơi đùa, vì lẽ đó Hoa Tử Dịch cũng thường thường nghe người ta nhắc lên, chỉ là hắn xưa nay không đi qua mà thôi. Cái này, ta liền không rõ ràng. Khương Quân nghe vậy lắc lắc đầu, sòng bạc ông chủ là ai, trước sau là cái bí ẩn, có nói là Úc Đảo đánh cược vương con gái, cũng có nói là Tân Bách chủ tịch Lam Liên, nhưng ai cũng không cách nào dưới cái kết luận này. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng đánh xóa, ta chuyện này cùng Phương Dật còn chưa nói mở đây. Khương Quân tức giận chừng một chút Hoa Tử Dịch, bưng lên bát rượu, nói rằng, Phương Dật, chuyện lúc trước đừng động ai đúng ai sai, cái kia đều qua, sau đó ngươi cùng Chu Hổ sự tình, ta sẽ không lại quá hỏi. Được, quân ca, chúng ta liền nói như vậy. Phương Dật gật gật đầu, bưng lên một bát nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch, kỳ thực ở trong chuyện này, ngoại trừ tên béo đã trúng đốn đánh ở ngoài, hắn cũng không có ăn nhiều lớn thiệt thòi, đối phương cái kia anh em thương nhưng là phải so với tên béo trùng hơn nhiều. Đại Quang, ở cửa trốn trốn tránh tránh làm gì? Còn không đi vào. Mới vừa nâng cốc bát thả xuống, đối diện môn tọa Khương Quân liền nhìn thấy cửa Chu Đại Quang, mở miệng nói rằng, ngươi đi vào đem sự tình nói cho ta nghe một chút, ngươi không phải cho Chu Hổ nói sự tình đã giải quyết sao? Ta xem ngươi từ bộ đội đi ra, bắt đầu lớn tâm nhắn A. Quân tử, ta cái kia không phải sợ không có cách nào cho ngươi bằng hữu kia bàn giao sao? Chỉ bằng Phương tiên sinh thân thủ, 10 cái ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn A. So với Khương Quân lớn hơn có ít nhất 7, 8 tuổi Chu Đại Quang, bị Khương Quân như vậy răn dạy, trên mặt nhưng cũng không dám có một tia bất mãn vẻ mặt, lén lút liếc mắt nhìn Phương Dật sau khi, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh, chuyện này không có quan hệ gì với quân tử, là ta thu rồi cái kia gọi Chu Hổ tiền làm sự. Chu Đại Quang cũng không phải hoàn toàn không có là nơi, tối thiểu nhìn thấy Khương Quân cùng Phương Dật ngồi cùng một chỗ uống rượu sau khi, trong lòng nhoáng cái đã hiểu rõ. Há mồm nói ra câu nói đầu tiên liền đem Khương Quân từ chuyện lần trước bên trong cho hái được đi ra, chỉ là những kia đập Phương Dật nịnh nọt khó tránh khỏi có chút quá mức trực tiếp. Đừng nói trước cái này, chuyện kế tiếp giải quyết thế nào? Hoa Tử Dịch ngắt lời hỏi một câu. Bồi ít tiền, sự tình đều giải quyết xong, ngài không cần lo lắng. Chu Đại Quang mở miệng giải thích một thoáng, nói đến chuyện này còn đều là quái Ngô Vũ Hảo, hắn hút thuốc cửa tiệm kia, bán chính là kim lăng lông chim công phiến, đồ chơi này nguyên bản chỉ sợ hỏa. Nô Vũ Hảo cái kia một cái tàn thuốc thiêu phế người khác hơn 10 đem cây quạt, Chu Đại Quang đầy đủ bồi hơn 1.000 đồng tiền. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Phương Dật mở miệng nói rằng, quay lại ta đem tiền cho ngươi. Đừng, đừng, Phương tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng, không tính đến ta chuyện lúc trước là được Chu Đại Quang bị Phương Dật sợ hết hồn, đừng nói chỉ bỏ ra hơn 1.000, chính là hoa hơn 1.000.000 hắn cũng không dám tìm Phương Dật muốn a. Làm sao? Ở Phương Dật trên tay cái này thiệt thòi ăn không nhỏ a. Nghe được Chu Đại Quang, Khương Quân không khỏi có chút bất ngờ, đối với cái này theo chính mình có 7, 8 năm người, Khương Quân vẫn là hiểu rất rõ, Chu Đại Quang trên tay công phu rất tốt, bằng không hắn cũng không thể rơi đến cảnh vệ bộ ngành nhậm trước. Nhưng hiện tại Chu Đại Quang biểu hiện, hiển nhiên là ở Phương Dật trên tay bị thiệt lớn, bằng không có chính mình quan hệ cùng mặt mũi ở, Chu Đại Quang dù như thế nào đều sẽ không biểu hiện không chịu được như thế. Hoa Tử Chân bị phế rơi mất Chu Đại Quang thấp giọng nói một câu, nghĩ đến đêm hôm ấy Phương Dật hung tàn. Thân thể không nhịn được dùng mình một cái, hắn chút nào đều sẽ không hoài nghi Phương Dật có giết chết năng lực của bọn họ cùng can đảm. Cái gì? Khương Quân âm điệu đột nhiên tăng lên không ít, hắn tuy rằng không quen biết Chu Đại Quang nói tới Hoa Tử là ai, nhưng Khương Quân vẫn thật không nghĩ tới, trước mặt cái này mới nhìn qua thanh tú văn nhược người trẻ tuổi, lại có như thế tàn nhẫn một mặt, dĩ nhiên có đảm lược phế bỏ một người chân. Tìm cái tốt một chút trung y gì, cặp kia chân vẫn có thể nối liền. Phương Dật nhàn nhạt nói một câu, chính hắn ra tay, tự nhiên so với ai khác đều hiểu hòa tử thương thế. Cảm tạ Phương tiên sinh, ta trở lại liền đi tìm Trung Y Liễu. Chu Đại Quang vội vã gật gật đầu, hoa tử cùng hắn có chút thân thích quan hệ, ở hoa tử gãy chân sau khi, hắn cái kia cực phẩm cha đã tìm Chu Đại Quang nháo quá nhiều lần, Chu Đại Quang ước gì mau mau chữa khỏi hoa tử chân sau đó đem hắn cho đưa đi. Chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Khương Quân cười ha ha, nói rằng, cổ nhân nói nở nụ cười quên hết thù oán, chúng ta liền chén rượu thích ân oán đi, Phương lão đệ, ngươi thấy thế nào? Nghe Chu Đại Quang đại khái nói chuyện đã xảy ra sau khi, Phương Dật ở Khương Quân trong lòng địa vị là thẳng tắp tăng lên trên, phải biết, hắn tuy rằng có tiền có thế, thế nhưng đối với Phương Dật như vậy quan trưởng có người đồng thời lòng dạ độc các người, cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Vốn là không cái gì ân cửu, chuyện này coi như xong đi. Phương Dật nghe vậy cũng là nở nụ cười, có câu nói oan gia nghi kết không thích hợp giải, đều là Chu Hổ gây nên đến sự tình, vốn là cùng Khương Quân quan hệ liền không lớn, đối phương nếu không ngừng ở lấy lòng, Phương Dật cũng không cần thiết rơi xuống Khương Quân. Quân tử, không phải ta nói ngươi, ngươi sau đó thiếu cùng Chu Hổ tên khốn kiếp kia lui tới này sẽ hoa tử dịch cũng biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, không nhịn được mở miệng nói rằng, hắn ở kinh thành danh tiếng đều xú, may nhờ tiểu tử ngươi còn coi hắn là thành cái bảo đây. Hả? Chuyện gì xảy ra? Danh tiếng làm sao xú? Khương Quân nghe vậy sững sờ, hắn khoảng thời gian này cũng không có vào kinh, là lấy cũng không biết Chu Hổ ở trước mặt mọi người kéo quần sự tình. Kha kha, tiểu tử kia, mất mặt ném quá độ làm người trong cuộc. Hoa tử dịch vừa nghĩ tới chuyện ngày đó liền không nhịn được vui vẻ lên, lập tức đầu đuôi đem sự tình nói ra. Chương 354, lại lâm sòng bạc. Không, không trách ta, ta xem như là biết hắn như thế nào cùng Phương lão đệ kết cựu. Nghe được hoa tử dịch sau, Khương Quân cũng là ha ha bắt đầu cười lớn, hắn nguyên bản cũng chỉ là cùng Chu Hổ trong lúc đó tồn tại một ít lợi ích quan hệ, còn rất xa không tính là cỡ nào thân cận bằng hữu. Xem ra chuyện của ta hắn cũng làm không được, được rồi. Ta sau đó biết phải làm sao biết Chu Hổ ở kinh thành xú phố lớn sau khi, Khương Quân biết hắn để Chu Hổ hỗ trợ phê duyệt hạng mục phòng trừng cũng là phê không xuống hiểu rõ, lập tức mở miệng cho thấy chính mình thái độ. Đại gia các giao các, bất quá Chu công tử số may như không tốt lắm, quân ca nếu như cùng hắn đi được gần rồi, nói không chắc sẽ nhiễm chút xui xẻo khí đây. Phương Dật cũng là cười ha ha, đem Chu Hổ này việc sự cho hết quá khứ. Ai, hoa tử, ta trước đây đến Kim Lăng. Tiểu tử ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có mang ta đi sòng bạc chơi đùa a. Nói giỡn một lúc sau, hoa tử dịch đột nhiên hướng về Khương Quân làm khó dễ, lại nói Chu Hổ tiểu tử kia đều có thể đi, chẳng lẽ chính mình còn không hắn mặt mũi lớn sao? Ngươi trước đây đều là dung sai, bên người theo nhiều người như vậy, bình thường còn trang đường hoàng gia dáng, ta làm sao dẫn ngươi đi? Khương Quân nghe vậy lườm một cái, liếc mắt nhìn chỉ có nửa cái mông nằm trên ghế Chu Đại Quang, nói rằng, Đại Quang, ngươi đi về trước đi. Đem chiếc kia xe mẹ xe đét để cho ta là được. Được rồi, quân tử, vậy ta đi trước, Phương tiên sinh, các ngươi chơi tốt. Ngồi ở đây trong phòng khách, Chu Đại Quang nguyên bản liền khắp toàn thân đều không thế nào tự tại, nghe được Khương Quân để cho mình rời đi sau, lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa xe đặt ở trên bàn, trong lòng hắn cũng rõ ràng, lấy thân phận của chính mình, còn không đủ trình độ đi đón xúc cùng Khương Quân khá là thân cận bằng hữu. Phương lão đệ, làm sao, nếu hoa tử nói ra, quay đầu lại chúng ta liền đi chỗ đó sòng bạc vui đùa một chút đi. Chờ Chu Đại Quang sau khi rời đi, Khương Quân nhìn về phía Phương Dật. Được, vốn là ta cũng dự định đái hoa ca đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, bởi vì ngoại trừ cái kia sòng bạc ở ngoài, hắn còn thật không biết Kim Lăng có chỗ nào có thể đi tìm Dương Châu ngựa gầy ốm. Đương nhiên, sòng bạc kia bên trong có hay không Phương Dật cũng không biết, có vẻ như hắn cái kia ngày ở trong sòng bạc nhìn thấy nữ nhân, đều cùng gầy xả không lên quan hệ gì. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Hoa tử dịch ở kinh thành thời điểm, chỉ có thể làm tốt theo khuôn phép cũ người đàn ông tốt, thế nhưng đi tới Kim Lăng, cái kia nhất thời là lộ ra nguyên hình, tâm tư này đã sớm không ở uống trà mặt trên. Hoa ca, vậy chúng ta đem du sông Tần Hoài đây. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, thật giống tam pháo đặt trước một cái du thuyền cùng thức ăn, tiền này cũng đã là trước tiên nộp. Bây giờ còn có không có Tần Hoài tám diệm A? Hoa tử dịch hỏi ngược lại. Có cái giám. Đó là tám chơi gái sướng Khương Quân thối hoa tử dịch một cái. Cái kia không phải, ta nhưng là nghe nói qua, cái kia trong sòng bạc nữ hài tất cả đều là cực phẩm. Hoa tử dịch hướng về liếc si bình thường nhìn Khương Quân, nói rằng, trời rất lạnh ta có mỹ nữ không tìm, chạy trên du thuyền đi trúng gió, ta có bệnh không phải. Được được, theo ngươi, vậy trước tiên đi sòng bạc đi. Khương Quân không nói gì lắc lắc đầu, cầm lấy trên bàn chìa khóa xe. Chờ đã, hoa ca, không vội này một hồi đi. Tam pháo còn chưa có trở lại đây. Phương Dật kéo đang muốn đứng dậy hoa tử dịch, hắn vừa nãy để Tam Pháo đem Ngô Vũ Hào chờ người đưa đến bãi đậu xe, này sẽ còn không chạy về đây. Ngươi còn muốn dẫn người đi. Chỗ kia người không liên quan tốt nhất đừng đái. Khương Quân có chút bất ngờ nhìn về phía Phương Giật, hắn đi cái loại địa phương đó đại thể đều là cùng thân phận tương đương người đi, xưa nay đều là sẽ không đái như Chu Đại Quang loại này ngựa tử. Hơn nữa dựa theo quy củ của sông bạc, hắn Khương Quân chỉ có thể đái hai cái bằng hữu đi vào, nếu như thêm vào Tam Pháo, hắn liền cần nhiều đào 20 vạn mua thẻ đánh bạc. Tam Pháo là huynh đệ ta. Phương Giật nụ cười nhạt nhòa cười, nhưng nói đến hai huynh đệ cái tự thời điểm, nhưng là tăng thêm mấy phần ngữ khí. Ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi khẳng định cũng là nơi đó hội viên nghĩ đến Phương Giật cùng Lam Liên quan hệ. Khương Quân nhất thời hiểu rõ ra, cười nói, vậy thì chờ chút huynh đệ ngươi đi, ngược lại đi nhiều người cũng chơi vui. Phương Giật, người này đều đi rồi, chỉ mấy người chúng ta đi du sông Tần Hoài. A nhắc Tào Tháo đến, chính nói đến Tam Pháo thời điểm, hắn đã tìm tới trong phòng khách, vừa ở vào cửa liền ồn ào lên, lại nói vì đính cái kia du thuyền hắn nhưng là đã bỏ ra hơn 3.000. Tam Pháo, hành trình sửa lại, đem cái kia du thuyền cho thủ tiêu đi đi. Phương Giật chỉ Hoa Tử Dịch, nói rằng, Hoa ca muốn đi chơi hai cái, chúng ta này liền quá khứ đi. Chơi hai cái. Tam Pháo nhất thời không phản ứng lại, vậy chúng ta đính du thuyền làm sao bây giờ? Cái này dễ làm, ta để lao với tìm người đi lui là được. Khương Quân ngắt lời nói rằng, hắn có thể ở này cảnh khu mở trên lớn như vậy một quán rượu, mọi phương diện quan hệ đều có, lùi cái du thuyền chỉ cần để lao với cùng người chào hỏi là được. Vậy là được, bằng không tiền này liền bạch ném. Tam Pháo nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, Phương Giật, ta để cái kia bên trong ba xe quay đầu lại trở lại tiếp chúng ta, nếu không chờ một lát lại đi. Không cần, ta này có xe. Khương Quân đứng dậy, nói rằng, cho ngươi bên kia tài xế nói một tiếng, không cần lại trở về. A, tốt. Tam Pháo có chút không rõ Phương Giật cùng Khương Quân quan hệ, trước thật giống nói chuyện còn không làm sao đối phó, làm sao đông nhiên liền biến thành bằng hữu cơ chứ. Phương Giật, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là đi làm cái gì a? Lúc xuống lầu, Tam Pháo lôi kéo Phương Giật đi ở phía sau nhỏ giọng hỏi một câu. Lần trước Mãn Ca đi địa phương, ngươi muốn không muốn đi mở mang dưới a? Phương Giật thấp giọng cười nói. Mãn Ca đi nơi nào? Tam Pháo có chút mở mịt lầm bầm một câu, không xem qua tình lập tức liền sáng lên. Phương Giật, ngươi là nói, chúng ta đi. Đi chỗ đó cái sòng bạc. Mãn Quân biết tên béo cùng Tam Pháo là Phương Giật thân cận nhất huynh đệ, vì lẽ đó không ít ở hai người bọn họ trước mặt nói khoác chuyện này, đem sòng bạc kia nói được lắm như là cõi đời này xa hoa nhất vị trí giống như vậy. Tam Pháo tuy rằng không tên béo tốt như vậy xác, nhưng cũng là nghe được lòng sinh ngóng trông. Hừm, theo đến liền được, bất quá Tam Pháo, nơi đó nữ nhân ngươi có thể đừng đụng. Phương Giật cho Tam Pháo đánh cái dự phòng châm, hắn chính đang trong lòng vui mừng chính mình hôm nay không đái tên béo đến đây, bằng không lấy tên béo cái kia bản tính, nhất định sẽ làm ra có lỗi với hắn bạn gái sự tình đến. Song ba khoảng cách Kim Lăng nội thành có thể không tính gần, Khương Quân tự mình lái xe chạy một canh giờ mới đến cái kia làng du lịch, ở nghiệm chứng xong thân phận của Khương Quân sau, Phương Giật chờ nhân tài bị người mang tới cái kia trong sòng bạc. Mẹ kiếp, chuyện này, này vẫn là ở quốc nội sao? Dù là Hoa Tử Dịch cũng là kiến thức rộng rãi người, nhưng nhìn đến qua lại ở chiếu bạc những kia so với cơ ni nữ hải, vẫn là xem trợn mắt ngoát mồm, dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình. Hoa Tử, người trước tiên theo Phương Giật, ta đi đổi chút thẻ đánh bạc lại đây. Khương Quân bắt chuyện Hoa Tử Dịch một tiếng, trực tiếp đi đến đổi lấy thẻ đánh bạc quầy hàng, lấy ra thẻ suy nghĩ một chút sau khi, quét cái 40 vạn kim ngạch. Mỗi người 10 vạn, trước tiên đi thử xem vận may đi đi tới Hoa Tử Dịch bên người, Khương Quân mỗi người cho 10 vạn thẻ đánh bạc, hắn cũng là rất biết làm người, cũng không có bởi vì thân phận của Tam Pháo mà lơ là hắn, bốn người chia đều, ai cũng không nhiều ai cũng không ít. Cái này, Tam Pháo nhìn Khương Quân đưa tới thẻ đánh bạc, con mắt không khỏi nhìn về phía Phương Giật. Hắn tuy rằng cũng chơi đùa như là trá kim hoa cùng người khác đánh cược trả tiền, nhưng này đều là bách 10 đồng tiền liền mức cao nhất đánh cuộc, nơi nào gặp vừa ra tay chính là 10 vạn tình cảnh. Cầm đi, vui đùa một chút là được. Phương Giật gật gật đầu, ra hiệu Tam Pháo nhận lấy thẻ đánh bạc. Hoa Tử, ngươi kiềm chế một chút đánh cược, nơi này nữ hại nhưng là phải tiền, đừng đến thời điểm thua liền chơi gái tư đều không rồi. Khương Quân tiến đến Hoa Tử Dịch bên thai thấp giọng nói một câu. Kỳ thực hắn vốn là thay cái 1 triệu thẻ đánh bạc miễn đi ở sòng bạc chi là tối có lời, bất quá Khương Quân nguyên bản hôm nay không có ý định đến sòng bạc, tấm kia lớn hạn mức thẻ nhưng là không đái ở trên người, hắn lại thật không tiện tiêu hao tín dụng độ, lúc này mới chỉ đổi lấy 40 vạn thẻ đánh bạc. Chương 355, biếu tặng thẻ đánh bạc. Không, ta chính là tới gặp thức giới, nói tới khó nghe như vậy làm gì. Hoa Tử Dịch bất mãn chừng Khương Quân một chút, bất quá quay mặt lại. Cái kia con mắt liền nhìn chằm chằm trong sân từng cái mặc cực ít cô gái cũng lại gì không ra, Hoa Tử Dịch lớn như vậy, chưa từng thấy quá loại tình cảnh này. Thích chơi thích xem liền đến võng. Đúng rồi, đi biệt thự cũng phải dùng tiền A. Khương Quân lại bổ sung một câu, lấy hắn cùng Hoa Tử Dịch quan hệ, cũng không phải dùng như tiếp đón khách hàng như vậy phùng má giả làm người mập, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, yêu làm sao chơi vậy thì là Hoa Tử Dịch sự tình. Mẹ kiếp, ngươi không nói sớm à, ta hôm nay trên người tiền cùng thẻ đều không đái. Hoa Tử Dịch nghe vậy có chút tức giận, lấy hắn kiến thức, tự nhiên biết như nơi như thế này tiêu phí tuyệt đối sẽ không thấp, trong túi không tiền, Hoa Tử Dịch chơi không khỏi không phải rất có niềm tin. Nay thẻ đánh bạc liền có thể khi, làm, tiền dùng, nơi này hết thẻ tiêu phí, tất cả đều có thể dùng thẻ đánh bạc kết toán. Khương Quân chỉ Hoa Tử Dịch trong tay thẻ đánh bạc, nhỏ giọng cho hắn giải thích một phen. Thực sự là không phóng khoáng, mới thay đổi cái 10 vạn nghe rõ ràng sau khi, Hoa Tử Dịch bĩu môi, nói rằng, chỉ có ngần ấy thẻ đánh bạc đủ chơi mấy cái. Ta nói quân tử ngươi càng hôn càng trở lại a. Tiểu tử ngươi lại không phải đến đánh cược, nếu như chuyên môn đến đánh cược, ta dẫn ngươi đi lầu 2. Khương Quân bị Hoa Tử Dịch nói trên mặt có chút không nhịn được, hôm nay nói đến cũng khéo, hắn ở này hội sở thẻ cùng lớn hạn mức thẻ ngân hàng đều không có cất ở trên người, bằng không chỉ cần có một cái đều có thể lánh hơn triệu hạn mức. Được rồi, đừng thổi, ta xem một chút chơi cái gì tốt. Hoa Tử Dịch khoát tay háo một cái, quay về Phương Giật nói rằng, ta có thể không thế nào sẽ đánh cược, Phương Giật ngươi có hay không, mang ta tìm cái bàn chơi chứ. Vậy thì chơi 21 điểm đi. Nói thật, Phương Giật mặc dù là lần thứ 2 đến, nhưng cũng là hiểu rõ 2, 3 loại chiếu bạc chơi pháp, đơn giản nhất tự nhiên là bạ cả giật cùng đánh cược xuất sắc, bất quá được mãn quân ảnh hưởng, Phương Giật vẫn cảm thấy 21 điểm đối lập thân thiết chơi một ít. Phương Giật, ta liền không chơi chứ. Nhìn thấy Phương Giật mang theo Hoa Tử Dịch đi tới một tấm chiếu bạc trước, Tam Pháo rõ ràng có chút mất bình tĩnh, phải biết, loại tình cảnh này hắn chỉ là ở cảng đảo trong phim ảnh từng thấy, đi tới nơi này sau khi không khỏi có chút khiếp tay khiếp chân. Khương lão bản trả thù lao, không chơi bạch không chơi a. Phương Giật cười hì hì, nói rằng, chơi đi, thắng đem bản trả lại, thua Khương lão bản cũng sẽ không để cho ngươi trả tiền lại chứ. Thắng thua đều là các ngươi. Nghe được Phương Giật sau, Khương Quân không khỏi nở nụ cười, nói với Tam Pháo, ngươi liền yên tâm chơi đi, đừng nói thua 10 vạn, chính là thua trước 1 triệu, cũng có người cho ngươi huynh đệ trả nợ. Khương Quân cái kia ngày nhưng là tận mắt nhìn thấy Lam Liên nâng đỡ Phương Giật, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Lam Liên cùng sòng bạc quan hệ, thế nhưng từ sòng bạc lý quản lý thái độ đối với Lam Liên trên, Khương Quân bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Được rồi, Phương Giật, thua ngươi cũng đừng trách ta. Tam Pháo cũng là loại kia nhìn qua có chút tiền, trên thực tế nhưng là cái gan to bằng trời ra hỏa, nghe Khương Quân vừa nói như thế, lập tức cũng ngồi ở Phương Giật cái ghế bên cạnh trên. Hoa tử, các ngươi trước tiên chơi, ta tìm cái địa nghỉ ngơi sẽ đi. Khương Quân liếc mắt nhìn hai phía, quay về một cái bưng đồ uống mâm nữ hài ngoắc ngoắc tay, chờ nữ hài đi tới bên người sau khi, ở nữ hài bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, hai người liền nên ngang rời đi đánh cửa thính. Phương Giật, hắn này liền đi chơi. Hoa Tử Dịch trợn mắt ngoắc mồm nhìn Khương Quân rời đi, vừa nay hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng những cô bé này cầu thông đây. Hoa ca, ngươi cũng có thể đi à. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười. Nếu đến rồi, vẫn là trước tiên chơi sẽ đi. Hoa Tử Dịch lắc lắc đầu, nhìn một chút trên mặt bàn viết quy tắc, nói với Phương Giật, thấp nhất áp 10.000 đúng không? Đúng, cái này sòng bạc đánh cược có chút lớn. Phương Giật gật gật đầu, đem một viên thẻ đánh bạc đặt ở trên bàn, vừa ra hiệu chia bài, vừa nói, kỳ thực quy tắc rất đơn giản, các ngươi xem ta chơi mấy cái liền rõ ràng. Phương Giật vận may cũng không tệ lắm, vào bàn thanh thứ nhất liền cầm 20 điểm, thắng trang ra 18 điểm, thanh thứ hai càng là trực tiếp hai tấm bài liền nổi lên cái 21 điểm rác, trong nháy mắt, Phương Giật trên tay 10 vạn liền đã biến thành 12 vạn. Cái này đơn giản ai nhìn thấy Phương Giật thắng như vậy ung dung, Hoa Tử Dịch cùng Tam Pháo ở thanh thứ 3 thời điểm cũng rơi xuống chú. Chỉ có điều Hoa Tử Dịch cùng Tam Pháo vận may, tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, thanh thứ 3 Phương Giật vẫn là thắng, nhưng Hoa Tử Dịch ở 12 giờ thời điểm muốn một tấm bài, nhưng là cầm cái 10 giờ bể mất, mà Tam Pháo nhưng là 16 điểm không có muốn bài, mà bị trang ra 17 điểm cho thắng. Ồ, kỳ quái, Phương Giật, làm sao hai anh em chúng ta thua, chỉ một mình ngươi thắng A? Hoa Tử Dịch có chút không phục, thanh thứ 2 liền áp lên 20.000 thẻ đánh bạc, Tam Pháo suy nghĩ một chút, cũng theo giảm giữ 20.000, mà tự giác vận may không sai Phương Giật, nhưng là giam giữ 50.000. Không biết có phải là bị Hoa Tử Dịch cho đái hỏng rồi số mệnh, này một cái bài trang ra nổi lên 21 điểm, đem ba nhà thẻ đánh bạc tất cả đều cho thắng quá khứ. Mà từ này một cái sau khi, Phương Giật ba người bọn hắn vận may tất cả đều biến chênh lệch, cũng chính là mấy cái bài công phu, ngoại trừ Tam Pháo trên tay còn có 20.000 ở ngoài, Phương Dật cùng Hoa Tử Dịch nhưng là tất cả đều thua sạch. Mẹ kiếp, nhanh như vậy a? Mấy cái bài cũng chính là chừng 10 phút, mãi đến tận thua sạch thẻ đánh bạc sau khi, Hoa Tử Dịch mới phản ứng lại, trước mặt mình cái kia 10 viên 10.000 thẻ đánh bạc, đã tất cả đều chạy đến đối diện chia bài nơi nào đây. Thắng thua còn không mau mà Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới tự mình ngày hôm nay là trước tiên thắng sau thua, vẫn may so với cùng Mãn Quân đến một ngày kia nhưng là kém xa. Phương Dật, nơi này có thể quẹt thẻ đúng không? Hoa Tử Dịch từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nói rằng, chúng ta lại mỗi người đến 10 vạn, ta còn không tin, hôm nay sẽ vẫn thua xuống. Hoa Tử Dịch tuy rằng ở bên trong thể chế đi làm, tiền lương không cao lắm, nhưng 30, 50 vạn vẫn có thể cầm được đi ra, hơn nữa nói đi nói lại, hắn hôm nay còn muốn tìm Dương Châu ngựa gầy ốm đây, này nếu như không còn thẻ đánh bạc, chẳng phải là đi một chuyến uổng công à? Hoa ca, tới đây sao có thể để ngươi dùng tiền A? Phương giật khoát tay háo một cái, từ chính mình trong túi móc ra chương thẻ, quay về một cái nữ hải vây vây tay, đem thẻ đặt ở nàng khay bên trong, nói rằng, soạt 30 vạn thẻ đánh bạc lại đây. Được rồi, tiên sinh, ngài chờ. Nữ hải hướng về Phương Dật cười cợt, xoay người hướng về hối đoái thẻ đánh bạc địa phương đi đến. Được đó Phương Dật, đủ có phái nhìn thấy Phương Dật cử động, Hoa Tử Dịch không khỏi nở nụ cười, hắn nếu không là biết thân phận của Phương Dật, nhất định sẽ cho rằng Phương Dật là cái gì dòng dõi ngàn vạn ông chủ lớn đây. Hoa ca, mỗi người 10 vạn, lại thua ta có thể không tiền A. Phương Dật cười ha ha, nói vô cùng thản nhiên, hắn vốn là không bao nhiêu tiền, nếu không là hôm nay Triệu Hồng Đào cho hơn 1 triệu. Phương Dật lần này chiêu đãi Hoa Tử Dịch chi phí, sợ là cũng chỉ có 5.000 đồng tiền. Thua liền không chơi, ta trước tiên cần phải lưu lại 20.000 thẻ đánh bạc. Hoa Tử Dịch ngoài miệng cùng Phương Dật nói chuyện, ánh mắt lại là ở khắp mọi nơi đánh giá, lại nói này trong sòng bạc nữ hài đều là thượng đẳng sắc đẹp, để Hoa Tử Dịch xem có chút mắt viễn thị. Phương tiên sinh, ngài đã tới làm sao cũng không chiêu hô một tiếng. Ngay khi Phương Dật chờ người đang đợi thẻ đánh bạc thời điểm, Lâm Duệ mang theo vừa nãy cô gái kia, đi tới Phương Dật bên người. Đái bằng hữu lại đây tùy tiện vui đùa một chút, không dám đánh quấy nhiều Lâm quản lý. Phương Dật cười cùng Lâm Duệ hỏi thăm một chút, hắn lần trước tuy rằng cầm Lâm Duệ danh thiếp, nhưng sớm liền không biết cho vứt chạy đi đâu, chính là muốn liên lạc cũng liên lạc không được a. Phương tiên sinh quá khách khí, nơi này có 60 vạn thẻ đánh bạc, ngài mấy vị trước tiên chơi, không đủ lại cho ta nói tiếng là được. Lâm Duệ khoát tay chặn lại, cô bé kia đem khay đặt ở Phương Dật trước, bên trong thình lình bày đặt 60 vạn thẻ đánh bạc, đồng thời chia làm 3 phần. Lâm Duệ ở những chi tiết này vấn đề trên, cân nhắc chính là vô cùng chú đáo. Lâm quản lý, có thể. Ta chỉ cần 30 vạn A. Phương Dật nghe vậy sững sờ, hắn còn chưa kịp phản ứng. Phương tiên sinh, này 60 vạn là cá nhân ta một điểm tâm ý. Lâm Duệ cười đem Phương Dật thẻ đặt ở trước bàn của hắn, hắn là cái này sòng bạc người tổng phụ trách, là có quyền hạn đưa ra không vượt quá 100 vạn hạn ngạch thẻ đánh bạc. Đương nhiên, thông thường sòng bạc biếu tặng thẻ đánh bạc, thường thường đều là ở hào khách thua hơn 10 triệu trở lên tình huống dưới mới sẽ phát sinh. Chuyện này không hay lắm chứ. Phương Dật nghe vậy sững sờ, hắn vốn cho là Lâm Duệ chỉ là cái làm công, không nghĩ tới lại tiện tay liền có thể đưa ra 60, 70 vạn thẻ đánh bạc đến. Phải biết, Phương Dật nếu như hiện tại không cá cược, là lập tức có thể mang những chủ mã này biến thành tiền mặt. Chương 356, Phương Dật. Không cái gì không tốt, Phương tiên sinh, ngày trước tiên chơi. Thẻ đánh bạc không đủ lại cho ta nói một tiếng. Lâm Duệ cười cợt, bất quá đứng ở chiếu bạc đối diện cái kia Úc Đảo đến chia bài, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khác lạ, hắn ở cái này sòng bạc công tác cũng có thời gian hơn 1 năm, còn chưa từng thấy Lâm Duệ như vậy đối xử một khách hàng nghi, thần tàng 356 chương. Phải biết, Lâm Duệ là có biếu tặng thẻ đánh bạc quyền lợi không giả, nhưng bình thường biếu tặng thẻ đánh bạc sự tình, đều là phát sinh ở lầu 2 VIP thính, sau đó Lâm Duệ cũng là cần viết một cái trong báo cáo đi. Nếu như mặt trên không phê, vậy này 60 vạn nhưng dù là muốn Lâm Duệ chính mình móc tiền túi. Chuyện này không thích hợp đi. Phương Dật không muốn không duyên cơ chiêm cái này tiện nghi, đối với hắn mà nói, dính tiện nghi chính là kết liễu nhân quả, Phương Dật có thể không muốn bởi vì tiền cùng trước mặt vị này Lâm quản lý có quan hệ gì. Như vậy đi, Lâm quản lý, ngươi bắt ta tấm thẻ này soạt 60 vạn đi. Phương Dật trong bóng tối cắn răng, đem tấm thẻ kia lại để trả lại trở lại, này trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn, vừa tới tay hơn 1 triệu. Lập tức sợ là liền muốn xóa hơn nữa. Phương tiên sinh, ta hôm nay nếu như quét ngài này thẻ, e rằng ngày mai liền muốn cuốn gói về nhà a. Nhìn thấy Phương Dật đưa tới thẻ ngân hàng, Lâm Duệ không khỏi nở nụ cười khổ, đệ thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, Phương tiên sinh, Lam Đồng nói rồi, ngài ở làng du lịch hết thẻ tiêu phí, đều ghi vào nàng chương mục, ngài miễn cưỡng muốn trả thù lao, này không phải để ta khó làm sao. Nguyên bản Lâm Duệ còn muốn tư nhân bán Phương Dật cái mặt mũi, nhưng giờ khắc này không thể không chuyển ra Lam Liên đến rồi, bởi vì hắn thật sự không dám thu Phương Giật tiền. Người khác không biết Phương Giật cùng Lam Liên quan hệ, nhưng Lâm Duệ cái kia ngày nhưng là chính thai nghe được Lam Liên muốn chuyển nhượng cổ phần cho Phương Giật, chỉ cần Phương Giật gật đầu, vậy bây giờ cũng đã là ông chủ của hắn. Được, vậy này tiền ta liền thu. Nghe được Lâm Duệ, Phương Giật gật gật đầu, nhìn thấy Lâm Duệ vẫn là một mực cung kính đứng ở bên cạnh mình, không khỏi nhíu mày lại, nói rằng, quay lại ta sẽ cùng Lam Đồng nói một tiếng, Lâm quản lý ngài không cần theo chúng ta, đi làm được rồi. Được, Phương tiên sinh, ngài tự tiện, có việc bắt chuyện ta là được. Lâm Duệ nhìn một chút Phương Giật trên cổ tay thẻ số, nói rằng, ngài cùng bằng hữu ngài hôm nay ở làng du lịch chi, toàn bộ đều là miễn chỉ, hy vọng mấy vị chơi vui vẻ. Có thể coi là đi rồi. Chờ đến Lâm Duệ sau khi rời đi, Phương Giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ở trên núi làm hơn 10 năm tiểu đạo sĩ, sau khi xuống núi cũng là trà trộn với tam giáo cửu lưu thị trường đồ cổ, quá tất cả đều là tiếp đất tức giận sinh hoạt, vẫn đúng là không hưởng thụ nổi Lâm Duệ loại này phục vụ. Hả? Làm sao? Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Phương Giật quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Tử Dịch cùng Tam Phao ánh mắt sau, không khỏi sửng sốt một chút, này anh em hai như là chưa từng thấy chính mình tự, ánh mắt kia có vẻ hơi quái lạ. Phương Giật, thành thật mà nói, ngươi cùng này sòng bạc ông chủ đến cùng là quan hệ gì? Hoa Tử Dịch không đi quản trước mặt cái kia 20 vạn thẻ đánh bạc, mà là ôm lấy Phương Giật cái cổ, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, thành thật khai báo, ngươi có phải là đem đánh cược Vương Khuê nữ cho ngủ à? Bằng không người khác dựa vào cái gì đưa ngươi thẻ đánh bạc? Muốn nói Phương Giật có một tay đại sư cấp điêu khắc công nghệ, Hoa Tử Dịch chỉ có thể cảm thấy hắn thiên phú không tệ, nhưng chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, nhưng là để Hoa Tử Dịch thật sự chấn kinh rồi. Phải biết, ở Kim Lăng căn cơ thâm hậu Khương Quân đi tới sòng bạc đều không hưởng thụ được biếu tặng thẻ đánh bạc đãi ngộ, lại phát sinh ở Phương Giật trên người. Mà càng làm cho Hoa Tử Dịch khiếp sợ chính là, Phương Giật đối với này 60 vạn thẻ đánh bạc, tiếp thu còn có chút bất đắc dĩ, ở cái này Lâm quản lý hầu như là cầu xin ngựa khí dưới, Phương Giật mới rất miễn cưỡng nhận lấy thẻ đánh bạc, từ một điểm này trên liền rất có thể nói rõ vấn đề. Hoa ca, đánh cược Vương Khuê nữ họ gì ta cũng không biết, cùng nàng có quan hệ gì a? Phương Giật tức giận lay mở Hoa Tử Dịch tay, nói rằng, ta cùng này sòng bạc ông chủ là bằng hữu, ngươi cũng đã gặp, chính là hôm kia ta nghi thức bái sư trên vị kia Lam Đồng. Phương Giật biết, chính mình hôm nay không giải thích rõ ràng, sợ là Hoa Tử Dịch sẽ không bỏ qua chính mình, thẳng thắn cũng không che giấu, trực tiếp đem Lam Liên nói ra. Lam Đồng là cái kia nữ, muốn ra 5 triệu mua ngươi ngọc bài cái kia sao? Nghe Phương Giật vừa nói như thế, Hoa Tử Dịch rốt cục đối đầu hào đến. Trước hắn căn bản liền không nghĩ tới cái này sòng bạc ông chủ, dĩ nhiên sẽ là Kim Lăng cái kia giới kinh doanh nữ cường nhân. Bất quá Phương Giật, cùng Hoa Tử Dịch được tin tức có chút không hợp, bởi vì Hoa Tử Dịch trước đây từng nghe người đã nói, nhà này sòng bạc xác thực là có Úc Đảo đánh cược người nhà họ Vương tham dự, bằng không cũng không thể nửa sáng nửa tối tồn tại nhiều năm như vậy. Chính là nàng, còn ta cùng nàng quan hệ gì, vậy thì không thể trả lời Phương Giật nói phá hỏng Hoa Tử Dịch muốn truy hỏi. Ta có như vậy bắt quái sao? Hoa Tử Dịch nghe vậy lườm một cái, mở miệng nói rằng, ta là muốn hỏi ngươi, nhà này sòng bạc đúng là vị kia Lam Đồng mở sao? Cái này ta không rõ ràng lắm, nàng hẳn là chỉ là có chút cổ phần ở bên trong chứ. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, Hoa ca, ngươi đi ra ngoài có thể đừng loạn truyền, đến thời điểm đừng cho Lam Đồng gây ra phiền toái gì đến. Hóa ra là như vậy a, chỉ là chiếm cấu ngược lại không kỳ quái. Hoa Tử Dịch gật gật đầu, nói rằng, nhà này sòng bạc có thể mở lên. Gốc gác không phải ngươi có thể tưởng tượng, Phương Giật, không có chuyện gì cùng vị kia Lam Đồng giữ gìn mối quan hệ, có cơ hội tiến vào tư bản thị trường, so với ngươi hiện tại làm ra cái này mạnh hơn nhiều. Ta cần phải cùng Lam Liên giữ gìn mối quan hệ sao? Phương Giật ở trong lòng oán thầm một câu, hiện tại nhưng là Lam Liên muốn cầu cạnh hắn, chỉ cần Phương Giật gọi điện thoại, hắn liền có thể làm cho Lam Liên trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở trước mặt của hắn. Được rồi, đừng xả những thứ vô dụng này, Hoa ca, ngươi còn chơi hay không? Phương Giật không muốn kế tục cái đề tài này, lập tức ném một viên thẻ đánh bạc đến trên bàn, ra hiệu cái kia chia bài có thể chia bài. Chơi, làm gì không chơi, ta áp 50 ngàn. Hoa Tử Dịch cũng ném thẻ đánh bạc đi ra ngoài, trong miệng cười nói, lần này chính là toàn thua xong cũng không quan trọng lắm, ngược lại vừa nãy vị kia Lâm quản lý nói rồi, ta cùng Tam Pháo cũng miễn chỉ, thua xong sau khi ta liền không đổi các ngươi, chính các ngươi tìm thú vui đi thôi. Hoa Tử Dịch tuy rằng không phải rất có tiền, thế nhưng gia đình của hắn xuất thân cùng sinh hoạt hoàn cảnh, đều nhất định hắn không phải rất người thiếu tiền, vì lẽ đó Hoa Tử Dịch đối với đánh bạc hứng thú thực sự là không thế nào lớn, đặc biệt là người khác cho nắm thẻ đánh bạc lại đây sau khi, Hoa Tử Dịch vừa nãy này điểm hưng phấn kình cũng biến mất gần đủ rồi. Ai, thắng A. Bất quá Hoa Tử Dịch bên này càng là vội vã muốn tìm cái nữ hài đi thảo luận nhân sinh, hắn ở trên chiếu bạc đánh cược vận nhưng là biến được rồi, mới vừa ném lên đi 50.000 trực tiếp đã biến thành 10 vạn, ngược lại là Phương Giật cùng Tam Pháo này một cái đều thua. Cái này áp 10 vạn. Hoa Tử Dịch cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, lông mày đều không nhíu một cái liền đem chiêu bài mới vừa đẩy tới 10 vạn thẻ đánh bạc, trực tiếp lại giam giữ đi tới, này một cái Hoa Tử Dịch vận may càng tốt hơn, hai tấm bài phát ra chính là 21 điểm. Trang gia vừa nhìn bài của mình, không đợi bài cục kết thúc liền bồi phó cho Hoa Tử Dịch một điểm 5 lần. Ai, Hoa ca, vẫn may vượng A, có muốn hay không chúng ta theo ngươi áp mấy cái. Này một cái Phương Giật cùng Tam Pháo cũng là áp thắng, bất quá hai người đều áp 10.000, còn lâu mới có được Hoa Tử Dịch một cái thắng 15 vạn như vậy chói mắt. Hoa ca, cái này ta theo ngươi áp nghe Phương Giật như vậy nói chuyện, Tam Pháo lấy ra 50.000 thẻ đánh bạc, liền chuẩn bị giải đến Hoa Tử Dịch trước. Được rồi Tam Pháo. Thấy đỡ thì thôi đi Hoa Tử Dịch đem thẻ đánh bạc cầm trở về, nói với Tam Pháo, muốn quá ngày thật tốt, vẫn phải là làm đến nơi đến trốn đi kiếm tiền, tình cờ chơi mấy cái có thể, nhưng đừng nắm cái này khi, làm giàu đường tắt. Hoa Tử Dịch có thể ở hơn 20 tuổi ngay khi bên trong thể chế kiếm ra đầu, ngoại trừ gia đình nhân tố ở ngoài, hắn cá nhân năng lực cùng tự kiểm chế lực cũng là phi thường cường, ở liền với thắng tiền tình huống dưới, Hoa Tử Dịch nói không chơi liền không chơi, trực tiếp liền đứng lên. Chương 357, đạo lý đối nhân xử thế. Phương Giật, ta nắm cái mấy vạn khi, làm, tiền đoa, còn lại ngươi cùng Tam Pháo chơi đi. Hoa Tử Dịch tiện tay cầm mấy viên thẻ đánh bạc, đem còn lại đều đẩy lên Phương Giật trước. Này thẻ đánh bạc nguyên bản chính là người khác đưa, Hoa Tử Dịch có thể không làm được mặt dày cất vào trong túi tiền sự tình, thần tàng 357 chương. Được, Hoa ca, buổi tối ta liền không giống nhau, không chờ ngươi à, chơi một hồi ta hãy đi về trước. Phương Giật mới vừa trở về câu nói. Liền nhìn thấy Hoa Tử Dịch đi tới một cái hắn đánh giá nửa ngày nữ hài trước mặt đến gần lên, không khỏi cười lắc lắc đầu. Phương Giật, Hoa ca thật hào hiệp à, này mấy trăm ngàn nói không cần là không cần chờ Hoa Tử Dịch sau khi rời đi. Tam Pháo mở miệng nói với Phương Giật, vừa nãy Hoa Tử Dịch ngồi ở chỗ này, hắn nhưng là vẫn luôn không nói lời nào. Tam Pháo, ở làm người trên, chúng ta đều muốn cùng Hoa ca nhiều học ca. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, đối với Hoa Tử Dịch cầm được thì cũng đúng được, hắn cũng là trong lòng bội phục. Hơn nữa Hoa Tử Dịch lui về những chủ mã này còn có một tầng ý tứ, vậy thì là không muốn để cho Phương Giật nợ Lâm quản lý phần này ân tình. Nếu không, chúng ta cũng không chơi chứ. Tam Pháo suy tư nói, nếu như hôm nay đổi thành tên béo đến, phòng trừng cũng có này tự chủ, nhưng hắn e rằng cùng Hoa Tử Dịch là một cái con đường, từ chiếu bạc lên liền muốn đi tìm nữ nhân. Lại chơi sẽ, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì, sau đó chúng ta liền trở về người khác mới vừa đưa xong thẻ đánh bạc lại đây liền không chơi. Khó tránh khỏi có chút quá mức rõ ràng, hơn nữa hôm nay nếu đến rồi, cái kia không đi nơi này phòng ăn xong một bữa, cũng thực sự là khá là đáng tiếc. Khoan hay nói, thả lỏng tâm tình chơi, Phương Giật cùng Tam Pháo vận may đều trở nên không sai, hơn một giờ qua đi, hai người bọn họ thẻ đánh bạc gộp lại, đã có 1.000.000 ra mặt dáng vẻ, liếc mắt nhìn cái kia chia bài, Phương Giật hô Tam Pháo dừng lại tay. Phương Giật, thật sự không chơi. Tam Pháo tuy rằng theo Phương Giật đình chỉ đặt cược, nhưng trong mắt nhưng là rõ ràng toát ra không muốn vẻ mặt. Bởi vì này một hồi tay của hắn khí tối vượng, đã liền thắng 4-5 đêm. Người khác nể tình, chúng ta cũng không thể quá phận quá đáng. Phương Giật cái ghế xoay chuyển một thoáng, nói với Tam Pháo, chúng ta hôm nay lại đánh cược xuống, phỏng chừng sẽ vẫn thắng, ngươi nói chơi còn có ý tứ sao. Tuy rằng Phương Giật không nhìn ra cái kia chia bài dùng thủ pháp gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, chia bài đối với hắn và Tam Pháo đều là chăm sóc rất nhiều, bởi vì cái này chia bài thường thường ở muốn bài thời điểm sẽ nhắc nhở hắn cùng Tam Pháo. Điều này làm cho hai người phòng ngừa nhiều lần bạ bài. Đây là tiền đoa, tạm biệt Phương Giật cười ném cho cái kia chia bài một viên 10.000 thẻ đánh bạc, sau đó để hắn đem trên mặt bàn tiểu ngạch thẻ đánh bạc tất cả đều đổi thành 10 vạn, lôi kéo Tam Pháo rời đi chiếu bạc. Phương Giật, hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ đây, chúng ta ở này đi dạo chứ. Đứng dậy sau khi, Tam Pháo bốn phía đánh giá những khác chiếu bạc, hắn ngược lại không là muốn đi tới đánh cược, thuần túy là chưa từng thấy trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Người trước tiên đi dạo đi. Ta đi đem thẻ đánh bạc hối đoái một thoáng, đợi lát nữa lại đây gọi người Phương Giật cho Tam Pháo một viên 50.000 thẻ đánh bạc, đem còn lại tất cả đều nắm ở trên tay của chính mình, xóa này 50.000, vừa vặn còn lại 1.000.000. Phương Giật, này 50.000 ngươi cũng đem đi đi, ta vạn nhất đánh cuộc nếu như thua đây. Tam Pháo cầm cái viên này 50.000 thẻ đánh bạc, cảm giác thấy hơi phòng tay, ở hôm nay Phương Giật dẫn hắn đến sòng bạc trước, Trước đây chơi trá kim hoa đều chỉ là một cọng lông lượng cọng lông tam tháo, nằm mơ đều không nghĩ tới mình đời này dĩ nhiên có thể chơi 50.000 một cái đánh cuộc. Thua tốt nhất, chúng ta làm sao đến làm sao trở lại Phương Giật không đáng kể khoát tay háo một cái, không đợi tam pháo nói nữa, liền trực tiếp hướng về hối đoái thẻ đánh bạc quầy hàng đi đến. Lâm quản lý, đây là vừa nãy 60 vạn. Nguyên bản Phương Giật còn muốn khiến người ta đi gọi dưới Lâm Duệ, bất quá hắn đi đến hối đoái quầy hàng sau khi phát hiện Lâm Duệ vừa vặn là ở chỗ đó đây, lập tức đem 1 triệu thẻ đánh bạc đều đặt ở trên quầy, điểm 60 vạn đi ra. Phương tiên sinh, ngài chuyện này nghe được Phương Giật, Lâm Duệ có chút nóng nảy. Lâm quản lý, ngươi cùng Lam Đồng tâm ý ta lĩnh, bất quá ta làm người có ta nguyên tắc, nhìn thấy Lâm Duệ muốn nói chuyện, Phương Giật xua tay nói rằng, vừa nay nắm 60 vạn hiện tại trả lại, còn lại này 40 vạn, chờ quay đầu lại ngươi đều giao cho Khương Quân, ngươi nên biết hắn chứ. Phương Giật nguyên bản liền dự định sắp xếp hôm nay trận này, không nghĩ tới đến rồi sòng bạc sau khi là Khương Quân dùng tiền hối đoái thẻ đánh bạc, vì lẽ đó này 40 vạn Phương Giật cũng không có ý định lấy đi, mà là để Lâm Duệ giao cho Khương Quân, coi như hôm nay là hắn mời khách. Không thể không nói, sau khi xuống núi, Phương Giật ở đạo lý đối nhân xử thế mặt trên tình thương cũng là tiến rất xa. Ta biết Khương tiên sinh, bất quá Phương tiên sinh, ngài không chơi sao? Nghe được Phương Giật cái kia lời nói, Lâm Duệ biết hắn là sẽ không cần tiền này, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Không chơi, đi ăn một chút gì? Phương Giật cười lắc lắc đầu, đem thẻ đánh bạc đều giao cho Lâm Duệ sau khi, lại quay đầu lại tìm tới Tam Pháo, hai người ra sòng bạc đi đến trong phòng ăn. Tuy rằng so với Phương Giật sớm vào thành mấy năm, nhưng Tam Pháo hiển nhiên cũng không có ở cao như thế đẳng cấp phòng ăn ăn cơm xong, đang thưởng thức có thể so với mạch lìn bếp trưởng làm được thức ăn sau khi, Tam Pháo trong miệng trực ồn ào có cơ hội muốn dẫn Miêu Thiến Thiến đến ăn một lần. Tam Pháo, hai cái lựa chọn. Ăn uống no đủ sau khi, Phương Giật mở miệng nói rằng, một cái đây, là hai anh em chúng ta ở này tìm cái gian phòng ở lại, còn có một cái chính là bây giờ đi về, chỉ là không biết bên ngoài có thể hay không gọi được xe. Ở chỗ này có thể gọi được xe. Tam Pháo nhìn Phương Giật, cười khổ nói, Giật ca, không nói hiện tại đều quá nửa đêm, coi như là ban ngày nơi này cũng không xe taxi à. Vậy chúng ta làm sao trở lại? Phương Giật gãi gãi đầu, nói rằng, ngươi quay đầu lại cùng tên béo đều đi thi cái bằng lái chứ. Nhìn dáng dấp chúng ta cũng cần mua cái xe, bằng không ra ngoài luôn sượt mãn ca xe cũng không tiện. Thi bằng lái nói sau. Tam Pháo chỉ sòng bạc phương hướng, nói rằng, Phương Giật, ta xem ngươi cái kia tính cách còn không dung nhập vào xã hội này bên trong đến. Ở nơi như thế này, chúng ta muốn trở về trực tiếp từ sòng bạc gọi cái xe không phải xong việc. Cũng thật là, ta làm sao không nghĩ tới. A Phương Giật vỗ đầu một cái, hắn từ nhỏ cùng sư phụ hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là nuôi thành một bộ vạn sự không cầu người tính tình, trong tiềm thức liền không nghĩ tới có thể dùng sòng bạc xe đưa đón bọn họ. Chính như Tam Pháo nói như vậy, Phương Giật căn bản cũng không cần tìm Lâm Duệ, chỉ là cho phòng ăn một cái công nhân viên nói rồi muốn chuyện xe sau khi, cũng chính là 3-5 phút. Thì có người cầm lái bình điện xe đem hai người bọn họ mang tới bãi đậu xe, nơi đó đã dừng một chiếc xe mẹ xe đét đang chờ bọn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Giật liền nhận được Khương Quân điện thoại. Khương Quân trong điện thoại tuy rằng trách cứ Phương Giật, nhưng nói chuyện ngữ khí hiển nhiên so với hôm qua phải thân cận rất nhiều, đồng thời hẹn Phương Giật qua mấy ngày đi vùng ngoại ô một cái bộ đội bãi bắn bia bắn súng, tiếp đón địa phương trên bằng hữu. Khương Quân cái này sắp xếp xưa nay đều không bị cự tuyệt quá. Phương Giật cũng là như thế, chỉ chơi đùa lao ông pháo hắn, đối với có thể kiến thức dưới vũ khí hiện đại vẫn rất có hứng thú, lập tức một cái liền đồng ý. Mới vừa cắt đứt Khương Quân điện thoại, Hoa Tử Dịch liền đánh vào, bất quá hắn ở trong điện thoại nhưng là hướng về Phương Giật cáo tử, kinh thành bên kia có cái khá là gấp hạng mục muốn Tần Hải Xuyên chống đỡ, Tần Hải Xuyên hôm qua suốt đêm đã trở lại. Hôm nay sáng sớm điện thoại mới khởi động máy Hoa Tử Dịch, liền khách sạn hành lý đều không lo nổi cầm, này sẽ đang từ sòng bạc hướng về sân bay gần đây, cũng không kịp cùng Phương Giật gặp mặt. Hắn căn dặn Phương Giật lui phòng sau khi, trước tiên đem mình bên người một cái dương đặt ở Phương Giật trong nhà. Trong điện thoại, Hoa Tử Dịch còn biểu thị đối với hôm qua phục vụ rất hài lòng, còn nói chờ Phương Giật lần sau đi tới kinh thành, hắn khiến người ta đái Phương Giật đến ngày thượng nhân đi mở mang kiến thức một chút, nghe được Phương Giật là cười khổ không thôi, trực tiếp liền cúp điện thoại. Có phải là cho Lam Liên gọi điện thoại? Phương Giật suy nghĩ một chút, bấm Lam Liên điện thoại di động, qua một thời gian ngắn hắn liền muốn cùng Dư Tuyên lão sư đi vào Myanmar. Vừa vặn thừa dịp này trung gian công phu đem Lam Liên trên người âm khí cho nhổ đi. Cái gì? Ở nước Mỹ? Điện thoại vang lên một hồi lâu mới chuyển được, thế nhưng vừa hỏi Lam Liên ở đâu, Phương Giật nhưng là nghe được New York cái này địa danh, coi như Phương Giật thế giới địa lý tri thức không ra sao, cũng biết New York là nước Mỹ thành thị. Phương tiên sinh, ngài có chuyện gì không? nếu là có sự ta lập tức liền bay trở về Lam Liên, không riêng là phụ trách nội địa chuyện làm ăn, ở nước Mỹ cùng càng đảo, nàng cũng có mở ra sự vật phải xử lý, vì lẽ đó hàng năm đều sẽ có thời gian mấy tháng là ở nước ngoài. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi không cần trở về. Phương Dật cùng Lam Liên nói rồi vài câu sau khi cúp điện thoại, có cái kia bắt quái ngọc bài, Lam Liên sẽ không lại đụng phải trước loại kia âm khí xâm thể quấy nhiễu, sớm mấy ngày hoặc là muộn mấy ngày loại bỏ âm khí ảnh hưởng cũng không phải lớn. Đợt, chúc các huynh đệ tỷ muội Tết Đoan Ngọ vui sướng, ăn nhiều mấy cái bánh trứng a, ha ha. Chương 358, Ma Vương tùy tùng. Ai, Đường Nghị, đi ăn tùng tử mới vừa để điện thoại xuống, Phương Dật cũng cảm giác được một cái lông xù đuôi quét đến trên mặt của chính mình. Nhưng là tiểu ma vương không biết lúc nào bỏ đến trên vai của mình. Ngươi này hàm răng đến cùng là làm sao lớn a? Phương Dật xuề bàn tay ra, tiểu tử lập tức nhảy lên, nhìn tiểu ma vương hàm răng, Phương Dật trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Bởi mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài, không tiện mang theo tiểu ma vương, Phương Dật sợ nó chạy mất đi, liền từ thị trường đồ cổ mua cái lồng sắt đem con vật nhỏ cho đóng lên. Thế nhưng để Phương Dật không nghĩ tới chính là, tiểu tử dĩ nhiên dùng hàm răng đem lồng sắt trên thanh sắt cho cắn đứt rơi mất. Phương Dật cũng không biết này vừa ra đời mới mấy tháng sóc nhỏ, tại sao có lợi hại như vậy tuổi. Lồng sắt nếu quan không được, Phương Dật cũng không triệt, bất quá cũng may mãn quân nhà sân rất lớn, tiểu tử cả ngày đầy sân tán loạn, đúng là cũng không cô quạng, chỉ là mỗi khi Phương Dật về đến nhà, con vật nhỏ liền nhất định sẽ ngốc ở trên người hắn. Được rồi, sau đó ra ngoài tận lực mang theo ngươi nhìn tiểu tử đứng ở lòng bàn tay của chính mình chít chít kêu ngây thơ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên. Đối với những động vật này có loại thiên nhiên thân cận cảm. Bất quá Phương Dật lời này nói rồi không bao lâu, sợ là liền muốn nuốt lời, nửa tháng sau, Phương Dật hộ chiếu cùng cảng Úc giấy thông hành liền cũng đã làm tốt, lúc này cũng đến tháng 11, Dư Tuyên ở mấy ngày trước đã trước về phía Nam, hắn cùng Phương Dật hẹn cẩn thận cuối tháng ở Vân Tỉnh tỉnh Lỵ Thành thị Xuân Thành hội hợp. Thị trường đồ cổ chuyện làm ăn, trên căn bản không cần Phương Dật bận tâm, mới thị trường nhà cũng tiến vào trang trí giai đoạn, thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi. Phương Dật điêu khắc một chút ngọc sức, làm bọn họ cửa hàng ngọc khai trương sau khi hàng triển lãm, mà khoảng cách Phương Dật đi Myanmar tháng ngày cũng càng ngày càng gần. Phương Dật, ngươi đây chính là xuất ngoại A, liền đái như thế một cái ba lô. Nhìn Phương Dật đi ra sân, Mãn Quân hướng về thân thể hắn liếc một cái, người anh em này đái đồ vật cũng quá ít điểm, cái kia trong bao tối đa cũng chỉ có thể nhét vài món đổi giặt quần áo. Mỗi ngày đổi lại quần áo tự mình rửa một thoáng là được, đái như vậy đồ vật làm gì? Phương Dật cười lắc lắc đầu. Vô Mãn Quân mới mua xe, nói rằng, Mãn ca, ngươi hiện tại cũng là súng bắn chim đổi pháo à, này xe mẹ xe đét cầm lái thế nào? Mấy ngày trước thời điểm, Mãn Quân mới vừa mua này chiếc mẹ xe đét, dùng lại nói của hắn, sau đó làm chính là cao cấp sản phẩm, cần như thế một chiếc xe đem chứa điểm dưới bề ngoài, mà hắn chiếc kia bộ bài xe van, nhưng là cho đã bắt được bằng lái tam pháo, hiện tại tam pháo cũng coi như là có xe bộ tộc. 30, 40 vạn tiểu chạy băng băng, liền như vậy một chuyện Mãn Quân cười hì hì. Khoan hay nói, mở chạy băng băng đi ra ngoài cùng mở xe van đi ra ngoài thực sự là không giống nhau. Tối thiểu tiến vào một ít xa hoa tiểu khu thời điểm, những an ninh kia rất ít lại đi làm khó dễ hắn. Đi thôi, đừng không kịp máy bay. Phương Dật đem ba lô vứt tại sau xe đứng hàng, ngồi vào phía trước vị trí kế bên tài xế, đều nói xếp sau là lãnh đạo tọa, bất quá Phương Dật vẫn cảm thấy ngồi ở phía trước muốn thoải mái hơn một chút. Không có chuyện gì, nửa giờ, chúng ta nhất định đến sân bay. Mãn Quân cũng biết mình đến hơi trễ. Hẹn cẩn thận 7 điểm chung, này sẽ đều sắp 8 giờ, lập tức cũng không phí lời, trực tiếp lên xe hướng về sân bay mở ra, đến sân bay sau khi, khoảng cách cất cánh thời gian còn có một canh giờ. Phương Dật, trên đường cẩn thận một chút, có việc gọi điện thoại cho ta, niệm nó, đây là cái gì? Mãn Quân quay kính xe xuống, hướng về phía Phương Dật hô một tiếng, nhưng là phát hiện một cái bóng đột nhiên từ trong xe vọt ra ngoài, đem Mãn Quân làm cho giật mình, nhìn kỹ, nhưng là Phương Dật dưỡng con kia sóc nhỏ. Giờ khắc này đang đứng ở Phương Dật bả vai. Ngươi làm sao theo chạy tới? Nhìn thấy bả vai tiểu ma vương, Phương Dật cũng là sửng sốt một chút, sáng sớm chính là sợ tên tiểu tử này theo chính mình. Phương Dật cố ý đưa nó nhốt tại một cái mới mua trong lồng tre, nhưng là con vật nhỏ này không biết tại sao lại chạy ra. Chít chít tiểu tử hai con chân trước làm chắp tay dáng vẻ, hướng về phía Phương Dật không ngừng kêu, hiển nhiên là muốn cùng Phương Dật sống chung một chỗ. Không được, trên phi cơ không cho đái sùng vật, an kiểm đều không qua được. Phương Dật lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đưa tay đem tiểu ma vương nắm lấy ném tới trên xe thời điểm, tiểu tử nhưng là lập tức nhảy đến trên đất, nhanh như tia chớp nhảy vào đến sân bay bên trong, hai ba lần liền biến mất ở Phương Dật trong tầm mắt. Mãn ca, chuyện này làm sao làm a? Phương Dật có chút há hốc mồm, hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không cách nào ở to lớn sân bay bên trong đem tiểu ma vương bắt lại a. Ngươi trước tiên đi công việc đăng ký thủ tục, ta đem xe đỉnh đến phía dưới liền lên đến. Để cho tiện tặng người, Mãn Quân là trực tiếp đem Phương Giật đưa đến xuất phát khẩu, nếu như muốn đỗ xe còn muốn đi bãi đậu xe, bất quá dưới mắt sóc nhỏ chạy mất, Mãn Quân cũng chỉ có thể dừng xe xong tới giúp Phương Giật tìm kiếm. Phương Giật, tìm được chưa? Mãn Quân thở hồng hộc từ bãi đậu xe chạy tới sau khi, Phương Giật đã công việc xong đăng ký thủ tục. Không có, không biết chạy đi đâu rồi. Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu. Hắn sau khi đi vào chưa thấy tiểu ma vương, nhưng sân bay bên trong nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy, này sẽ mãn sân bay bảo an đều đang tìm tiểu từ kia đây, Phương Giật cũng không dám nói là hắn đem sóc cho mang đến. Lập tức liền muốn đăng ký, ngươi vẫn là đi vào trước đi. Mãn Quân nhìn xuống thời gian, nếu như lại tiếp tục trì hoãn, e rằng Phương Giật an vị không lên cái này chuyến bay. Không được, không tìm được tên tiểu tử này, ta làm sao có thể đi yên tâm đây. Phương Giật lắc lắc đầu. Tuy rằng cùng tiểu ma vương tướng nơi thời gian không phải rất dài, thế nhưng để Phương Giật đem con vật nhỏ này ném tới sân bay mặc kệ, hắn cũng là không làm được. Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Mãn Quân suy nghĩ một chút, nói rằng, ta ở phi trường bên trong có bằng hữu, nếu như tìm tới nó, ta sẽ đem nó cho lĩnh trở lại, ngược lại con vật nhỏ này cũng nhận thức ta. Nói đến tiểu ma vương cùng phổ thông sóc còn thực sự là có chút không giống, nó tuy rằng dị thường bất hảo, nhưng cũng là rất thông nhân tính. Theo Phương Giật đi thị trường đồ cổ các nơi, ngoại trừ tên béo tam pháo còn có Mãn Quân mấy cái hiểu biết người ở ngoài, tiểu tử là ai cũng không phản ứng, chính là có người muốn sờ nó, đều sẽ bị nó nhe răng nhết miệng cho dọa trở lại. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Phương Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết tiểu tử rất thông linh tính, chờ mình đi rồi sau khi, nó sẽ theo Mãn Quân trở lại. Mãn ca, nếu như tìm tới nó, ngươi mau mau gọi điện thoại cho ta a, mau vào an kiểm thời điểm, Phương Giật nói với Mãn Quân. Máy bay trước khi cất cánh điện thoại ta đều sẽ không tắt máy, ngươi tìm tới trước tiên cho ta nói một tiếng. Được rồi, đi vào nhanh một chút đi. Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, chờ chút ta liền đến bằng hưu bên kia cho hắn chào hỏi, không có việc gì. Cũng thật là đau đầu. Phương Giật thông qua an kiểm sau khi, trong lòng còn lo lắng tiểu ma vương, tên tiểu tử này càng lớn là càng không tốt quản, trước đây cả ngày ở trong sân tán loạn, bây giờ lại phát triển đến nơi công cộng. Phương Giật này sẽ ở cân nhắc có phải là sau đó đem nó cho thả về núi rừng. Chít chít. Phương Giật vừa ở cửa lên phi cơ trên ghế ngồi xuống, đột nhiên tiểu ma vương tiếng kêu chuyển tới trong tai, túi đầu vừa nhìn, tên tiểu tử này không biết lúc nào lẩn trốn vào, chính theo chính mình ống quần trèo lên trên đây. Vô lượng cái kia thiên tôn, ngươi là làm sao tìm được đến ta a? Phương Giật đầu tiên là có chút há hốc mồm, tiện đà lập tức đem tiểu ma vương nắm ở trong tay, kéo dài bên người ba lô liền đem nó cho nhét vào đi vào, thấp giọng nói rằng, đừng lên tiếng, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi cho đưa trở về. Tựa hồ nghe đã hiểu Phương Giật, tiểu tử thật sự không tê, bất quá đứng ở trong túi đeo lưng nó hai con móng vuốt nhỏ nhưng là lung tung chỉ vào, cặp kia bảo thạch giống như trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên vừa nãy cũng là bị sợ hãi đến không nhẹ. Xem ngươi sau đó còn dám nghịch ngợm không? Phương Giật lấy nó cũng là hết cách rồi, vươn ngón tay ở nó trên gáy gậy một thoáng, nói rằng, ngươi đang ở bên trong nằm ngủ một giấc đi, ta không cho ngươi đi ra. Ngươi cũng đừng kêu loạn. Xem cùng chuyến bay người đã bắt đầu đăng ký, Phương Giật giờ khắc này đem nó đưa đi sợ là cũng không kịp, ngược lại cũng quá an kiểm. Phương Giật thẳng thắn đem ba lô khóa kéo lôi kéo, mang theo tiểu tử liền lên máy bay, con vật nhỏ đúng là rất thông minh, mai cho đến Phương Giật đem ba lô bỏ vào hành lý giá thời cũng không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Mãn ca, ta tìm tới tiểu ma vương, đã mang theo nó đăng ký, ngươi đừng tìm bằng hữu nói rồi thở phào nhẹ nhõm. Phương Giật chợt nhớ tới đến mình còn chưa cho Mãn Quân nói. Vội vã gọi điện thoại. A, ta biết rồi, hiện tại phía ta bên này có chuyện, quay đầu lại ta đi tìm ngươi, chuyện này chúng ta lại nói tỉ mỉ. Vừa tìm tới bằng hữu văn phòng Mãn Quân, còn không nhắc lên việc này đây, vừa nghe Phương Giật, phản ứng đúng là rất nhanh, chứa cùng bằng hữu nói sự tình dáng vẻ đưa điện thoại cho cắt đứt. Đi máy bay sóc, con vật nhỏ này sợ là con thứ nhất Mãn Quân này sẽ cũng là một đầu hồ gián, cùng bằng hữu nhàn xả vài câu, không còn để con kia đại náo sân bay sóc sự tình. Chương 359, trùng hợp. Không. Không biết tiểu tử có phải là thật hay không có thể nghe hiểu Phương Giật, ở 2 giờ rưỡi hành trình bên trong, nó thật không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, mãi đến tận Phương Giật xuống phi cơ thời cầm lấy ba lô, mới có thể cảm giác được bên trong có cái nhúc nhích thân thể. Được rồi, đi ra đi. Đi ra sân bay sau khi, Phương Giật mở ra ba lô, vừa kéo dài khóa kéo, một đạo màu vàng cái bóng liền nhanh như tia chớp từ trong bao lẻn đến Phương Giật trên đầu. Không ngừng mà dùng hai cái móng vuốt nhỏ gãi Phương Giật tóc, thật giống đang phát tiết bị giam hơn 2 giờ bất mãn. Được rồi, thành thật một chút, nếu không ta liền đem ngươi ném về trên phi cơ đi. Phương Dật đưa tay ở tiểu ma vương trên gáy gậy một thoáng, tiểu đồng sỉ tờn thời thành thật, bất quá hai con móng vuốt nhỏ vẫn là bái ở Phương Dật trên đầu, một đôi mắt xoay tròn hướng bốn phía đánh giá. Ba ba, ba ba, ta muốn cái kia sóc nhỏ đi ở Phương Dật bên cạnh một đứa bé trai, bị Phương Dật trên bả vai sóc hấp dẫn ở, lôi kéo cha hắn vào áo, chỉ vào sóc nhỏ kêu lớn lên. Nói thật, so với Phương Dật mới vừa thu dưỡng nào sẽ tiểu ma vương, hiện tại tiểu tử, vẻ ngoài đã hoàn toàn khác nhau. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc ra một tầng tỉ mỉ bộ lông màu vàng nóng cùng một cái lông xù màu vàng đuôi, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Sóc sẽ cắn người, chúng ta không dưỡng cái kia bị nhi tử nắm lấy phụ thân, có chút bất đắc dĩ nói, chính là ánh mắt của hắn vừa nãy đều bị tiểu tử cho hấp dẫn tới, chớ đừng nói chi là chỉ có 5, 6 tuổi lớn nhi tử. Lừa người, ba ba lừa người, nó không cắn người, nó đều không có cắn thúc thúc hiện tại tiểu hài tử nhưng là không dễ gạt như vậy, tiểu hài tử cầm lấy ba ba quần áo. Còn kém khóc lóc om sòm lan lộn. Ai, vị bằng hữu này, ngươi. Ngươi này sủng vật là nơi nào mua a? Cái kia người đàn ông trung niên cười cho Phương Dật đưa cho điếu thuốc. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút kỳ quái. Bởi vì hắn vừa nãy là cùng Phương Dật cùng đi ra khỏi sân bay. Điều này nói rõ Phương Dật hẳn là cũng là xuống phi cơ khách mời. Nhưng này sóc nhưng là làm sao mang ra đến đây? Không phải mua, là ta ở trong núi nhặt được Phương Dật đem đối phương đưa tới khói hương đẩy trở lại. Nói rằng, tên tiểu tử này dã tính khá là trùng, người bình thường vẫn đúng là dưỡng không được, làm không cẩn thận sẽ bị thương tổn được. Phương Dật đúng là không có lừa gạt đối phương, tiểu ma vương mặt ngoài nhìn qua vẻ vô hại hiền lành, trên thực tế tính khí nhưng là không hề tốt đẹp gì. Đối với không hiểu biết người, không phải một cái cắn tới đến liền là một móng vuốt năm tới. Phương Dật ban đầu dẫn nó đi thị trường đồ cổ thời điểm, đã bắt tổn thương vài cái muốn đùa hắn quầy hàng mặt của lão bản. Thúc thúc cũng lừa người tiểu hài tử chỉ vào Phương Dật nói rằng, nó sẽ không cắn người, hắn đều không có cắn ngươi. Nói chuyện, bé trai liền nhón chân lên, muốn đi mỏ Phương Dật trên bả vai tiểu ma vương, nguyên bản chính mở to một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn nam hài tiểu ma vương, nhưng là không ngờ thử nổi lên nha, nhanh như tia chớp rỗi ra chính mình móng vuốt nhỏ. Đừng hại người. Không đợi tiểu ma vương móng vuốt bắt được nam hài, Phương Dật liền vươn tay trái ra cản một thoáng, tuy rằng Phương Dật dùng tới một tia chân nguyên bảo vệ mu bàn tay, nhưng vẫn là cảm giác trên tay tê dần. Nhưng là bị tiểu ma vương lấy ra một đạo tơ máu. Ngươi này móng vuốt là làm sao lớn a? Nhìn thấy trên mu bàn tay tơ máu, Phương Dật cũng là sửng sốt một chút, hắn vận dụng chân nguyên đồng thời bắp thịt đang bị nắm đến thời điểm còn tự động thu dù lại, nhưng không nghĩ tới lại còn là bị tiểu tử cho lấy ra huyết. Xin lỗi, vị tiên sinh này, thực sự là xin lỗi. Nhìn thấy Phương Dật trên mu bàn tay huyết, Nam Hải phụ thân vội vàng nói lên kiểm đến, nếu không là con trai của hắn đi mò tùng thử kia, đối phương cũng không đến nỗi bị thương tổn được. Ngươi liền không thể thành thật một chút nha. Phương Dật tức giận đem tiểu ma vương từ trên bả vai vồ xuống, nhét vào áo của chính mình trong túi tiền. Nó cái kia manh manh dáng vẻ thực sự là quá có lực sát thương. Nếu như gặp phải những khác đứa nhỏ, nói không chắc cũng sẽ tới mỏ. Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng. Phương Dật xoa xoa bị sợ rồi bé trai, mở miệng cười nói, tiểu tử, có vài thứ lớn rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ, sau đó không nên bị mặt ngoài trò che đậy à. Phương Dật cất vào trong túi tiền tiểu ma vương. Sắc thực có thể xương tụng đáng sợ hai chữ, nó cái kia móng vuốt sắc bén chỉ là phụ, nếu như động miệng, lấy tiểu ma vương có thể cắn đứt thanh sắt hàm răng, sợ là một cái liền có thể cắn đi đứa bé trai kia đầu ngón tay. Còn không đi? Không đi nữa ta đánh ngươi a khi, làm, phụ thân đối với nhi tử vùng vẫy nổi lên nằm đấm, đồng thời đối với Phương Dật áy náy cười cợt, nói rằng, vị tiên sinh này đi nơi nào? Có muốn hay không ta đưa ngươi một thoáng? Có xe tới đón ta? Cảm ơn đại ca. Không cần, ta đánh xe rất thuận tiện. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn trong túi có lao sư cho địa chỉ, trực tiếp đánh xe đi tìm đến liền được rồi. Tốt lắm, ta trước hết đi rồi. Người trung niên tuy rằng ở Xuân Thành có bất động sản, nhưng cũng không phải Xuân Thành người địa phương, lần này ra ngoài là đem đặt ở hắn quê nhà hài tử cho tiếp trở về, bởi vì một cái khá là gấp sự tình trở lại, hiện tại đang bể bộn muốn đem nhi tử đưa về nhà, vì lẽ đó nghe được Phương Dật sau, cũng không khách khí nữa, lôi kéo bé trai đi tới bãi đậu xe. Chỉ cho đem đầu lộ ra A Phương Dật ở tiểu ma vương trên đầu gõ một cái, đeo túi sách đi tới đánh sĩ khu vực. Ai, ta nói, ngươi, ngươi cũng thật là có thể làm A, chữ của ta điều đây. Chờ Phương Dật lên xe taxi sau khi, nhưng là phát hiện trong túi tiền viết có địa chỉ tờ giấy, đã bị tiểu ma vương cho xé nát tan, trên mặt không khỏi lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt. Tựa hồ biết mình gây họa, tiểu ma vương đem đầu nuốt ở trong túi tiền, cũng không dám nữa ra bên ngoài ngó giáo giác. Tiểu tử. Đi chỗ nào a? Tài xế lái xe tuổi tác đã không nhỏ, bởi sân bay là xếp hàng đợi xe, hắn chỉ có thể trước đem xe cho mở ra đi ra ngoài. Sư phụ, ngài chờ một thoáng, ta gọi điện thoại. Phương Giật cười khổ lấy điện thoại ra cho Quyền lão sư, lúc đó ký địa chỉ thời điểm Phương Giật không làm sao lưu ý, hắn đại khái nhớ tới con đường kia, thế nhưng biển số nhà hào nhưng là quên. Sư phụ, đi nơi này. Từ lão sư trong miệng hỏi địa chỉ sau khi, Phương Giật nói cho tài xế xe taxi. Xuân Thành, thành thị này biệt danh cũng thật là rất chuẩn xác. Gã ngồi ở trên xe taxi, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, đâu đâu cũng có màu xanh lục thực vật, so với đã tiến vào cuối mùa thu kim lăng, nơi này lại như là mùa xuân như thế bách hoa nở rộ. Chít chít, cảm giác Phương Giật hẳn là tâm tình không tệ, tiểu ma vương này sẽ từ Phương Giật trong túi tiền bò đi ra, cũng hướng về ngoài xe nhìn xung quanh, đúng là đem tài xế xe taxi cho sợ hết hồn. Tiểu tử, đi sân bay tặng người còn mang theo sủng vật à? Tuổi tác không nhỏ, lão tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đúng đấy, con vật nhỏ này yêu thích dính người, không mang theo liền muốn tạo phản A. Phương Giật nghe vậy cười cợt, mang theo tên tiểu tử này, dọc theo đường đi sợ là đều sẽ không cô quạng. Tiểu tử, ngươi đi chỗ này, có thể đều là người có tiền trụ khu biệt thự, ta xe mở không đi vào, chỉ có thể đậu ở chỗ này. Xe taxi mở ra một cái cửa tiểu khu thời điểm ngừng lại, nơi này là một chỗ rất xa hoa tiểu khu, ra vào đều cần gác cổng quẹt thẻ. Tài xế chỉ có thể đem Phương Giật đặt ở cửa. Cho cửa bảo an báo ra tên của chính mình cùng số phòng, bên kia gọi điện thoại quá khứ xác định một thoáng sau khi, Phương Giật mới bị thả vào, đi vào tiểu khu. Tiểu ma vương nhất thời từ Phương Giật trong túi tiền bò đi ra, ba, năm dưới liền bay lên ven đường một cây đại thụ. Theo sát ta, đừng đi làm mất đi. Phương Giật tức giận ngẩng đầu nhượng la một câu, bất quá thông qua sân bay sự kiện kia sau khi, hắn cũng biết con vật nhỏ này mùi hết sức tốt xứ. Ở nhiều người như vậy tình huống dưới lại đều có thể tìm được chính mình. 1108, hẳn là này một đống đi tới một cái chỉ là sân diện tích liền đạt tới một mẫu khoảng trường, trái phải trước biệt thự, Phương Giật theo, đè vang lên chuông cửa. Đến rồi, thanh âm của một nam nhân vang lên lên, khi hắn mở cửa nhìn thấy đứng ở bên ngoài Phương Giật sau khi, hai người nhưng là đồng thời lấy làm kinh hãi, lẫn nhau chỉ vào đối phương nói rằng, tại sao là ngươi a? Trần Khải, làm sao? Các ngươi nhận thức. Đi theo nam nhân phía sau đi ra chính là Dư Tuyền, nhìn thấy Phương Giật cùng Trần Khải hai mặt nhìn nhau dáng vẻ, cũng là không khỏi sửng sốt. Không quen biết Phương Giật cùng trung niên nam nhân kia chăm miệng một lời nói rằng, thanh âm chưa dứt hai người nhưng là đồng thời nở nụ cười. Trần Khải chỉ vào Phương Giật, nói rằng, Dư thúc thúc, ta cùng Phương Giật không quen biết, nhưng cũng vừa gặp. Trần ca đúng không? Sớm biết lão sư ở tại ngài này, ta vừa nãy không hãy cùng xe của ngài đã tới sao? Phương Giật một mặt cười khổ nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới như thế xảo, lão sư nơi ở, lại là chính mình vừa ở phi trường đụng tới người kia nhà. Chương 360, Tiệt Hồ, Thượng. Là sân bay đụng tới thúc thúc. Một đứa bé trai từ trong sân chạy ra, vừa nhìn thấy là Phương Giật, không khỏi hô to gọi nhỏ lên, thúc thúc ngươi cái kia sóc nhỏ đây. Trần Duệ, không cho phép nghịch ngợm. Trần Khải trừng nhi tử một chút, đối với Phương Giật cười nói, tiên tiến đến, ngươi còn không ăn cơm chứ. Bên này mới vừa làm tốt. Chúng ta uống trước mấy chén. Không mà, ta liền muốn sóc nhỏ nhi tử hiển nhiên không sợ hắn tí nào ba, tiến lên kéo Phương Giật, tha thiết mong chờ hướng về thân thể hắn đánh giá chung quanh. Con vật nhỏ kia là sẽ cắn người. Phương Giật cười khổ một tiếng, trong miệng đánh cái huýt, nhất thời một cái bóng nhanh như tia chớp từ ngoài sân trên một cây đại thụ lẻn đến Phương Giật trên bả vai, liễu ra liễu díu kêu lên. Nghe rõ, không cho phép bắt người, không cho phép cắn người. Phương Giật nắm tiểu ma vương cái cổ, đem nó đặt ở tiểu bả vai của nam hài trên. Tiểu ma vương đang chuẩn bị dãy rủa thời điểm, Phương Giật trên tay hơi dùng sức, tiểu tử nhất thời thành thật. Thúc thúc, nó không cắn người rồi. Bé trai khá là có chút diệp công thích rồng, mới vừa rồi còn trực ồn ào muốn sờ, hiện tại Phương Giật đem tiểu ma vương đặt ở trên bả vai hắn, tiểu tử nhưng là hơi động cũng không dám động. Không có chuyện gì, ngươi sờ một cái xem. Phương Giật nói rằng, đừng đụng nó đuôi là được, mò đầu không có chuyện gì. Nuôi tiểu ma vương thời gian dài như vậy, Phương Giật biết nó là cái thích cứng không thích mềm mặt hàng. Chỉ cần dùng lời nói phối hợp một điểm bạo lực, con vật nhỏ bình thường đều là sẽ khuất phục. Thúc thúc, cái kia. Vậy ta có thể cho ăn nó đồ vật ăn sao? Trần Duệ nhẹ nhàng sờ soạng một thoáng tiểu ma vương, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, hài tử đối với động vật nhỏ đều là không có cái gì sức đề kháng. Này nó điểm đậu phộng là được, những khác không muốn cho ăn. Được, ba ba ta mới vừa mua cho ta đậu phộng, ta đi cho ăn nó. Nghe được Phương Giật, Trần Duệ mang theo tiểu ma vương xoay người liền chạy, trong miệng còn gào gào kêu. Phương Giật, chuyện này, này không có sao chứ. Trần Khải ở phi trường nhưng là tận mắt nhìn thấy sóc nhỏ bắt người, trước mắt nhìn thấy nhi tử muốn đơn độc cùng nó ở chung, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt. Không có chuyện gì, nó chỉ là đối với người xa lạ không quá hữu hảo, quen thuộc là được. Phương Dật cười trả lời một câu, coi như là chưa quen thuộc, tiểu tử cho ăn nó mấy viên đậu phộng sau khi, e rằng nó cũng sẽ làm phản đi theo địch. Phương Dật, ngươi làm sao đem nó cho mang đến? Mãi đến tận này biết, Dư Tuyên mới xem như là xuyên vào miệng, hắn đối với tiểu ma vương cũng không xa lạ gì, bởi vì tên tiểu tử này thích nhất sấn hắn lúc ngủ rút hắn râu mép, làm Dư Tuyên cũng là dở khóc dở cười. Này đi máy bay, ngươi làm sao mang đến? Không đợi Phương Dật trả lời, Dư Tuyên lại truy hỏi một câu, hắn chưa từng nghe nói trên phi cơ còn cho phép đái sủng vật à. Thực sự là đi máy bay mang đến. Bên cạnh Trần Khải cũng sửng sốt một chút, ở phi trường tình cờ gặp Phương Dật thời điểm, hắn thì có loại này hoài nghi. Con vật nhỏ này lén lút theo tới, còn đại náo sân bay đây. Phương Dật nghe vậy cười khổ không thôi, đem sáng sớm phát sinh ở phi trường sự tình nói một lần, nghe được Dư Tuyên cùng Trần Khải đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Động vật thông nhân tính sự tình không phải là không có, nhưng gần như thế tử thông linh tính tiểu tử, bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Chúng ta đừng ở bên ngoài hàn huyên, đi vào vừa ăn vừa tán gẫu đi. Trần Khải cười bắt chuyện Dư Tuyên cùng Phương Dật vào phòng, hắn biệt thự này lầu một tích rất lớn, phòng khách cùng phòng ăn đều là một cái không gian. Trần Khải đi ở phía trước, dẫn hai người tiến vào trong phòng ăn, trên bàn ăn đã xếp đầy món ăn. Tiểu Khải, ta còn liền yêu thích ngươi thái thái nấu thức ăn. Hôm nay có phải là nàng dưới chủ à? Nhìn thấy bàn kia món ăn, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười. Dư thúc thúc, hôm nay món ăn đều là ta làm, ngài nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Dư Tuyên thanh âm chưa dứt, một cái ngoài 30 thiếu phụ bưng bàn món ăn đi vào, nghe nàng nói chuyện với Dư Tuyên khẩu khí, hiển nhiên cũng là rất am hiểu. Tiểu Ngộng nấu thức ăn, đều hợp ngươi Dư thúc khẩu vị. Dư Tuyên ha ha bắt đầu cười lớn, quay về Trần Khải nói rằng, tiểu tử ngươi xem như là có lộc ăn à, cưới cái vừa đẹp đẽ lại sẽ nấu ăn thái thái. Đó là Trần Khải khà khà cười, tiến lên tiếp nhận thê tử bưng món ăn. Hừ, quản được chủ hắn vị, cũng không quản được hắn người. Ai Trần Khải thái thái tức giận trừng trượng phu một chút, nói với Dư Tuyên, Dư thúc, các ngươi uống trước điểm, ta đi ra ngoài xem dưới duệ duệ, đứa nhỏ này quá bỉ, một hồi xem không được liền muốn gặp rắc rối. Tiểu Khải, làm sao, làm cái gì xin lỗi ngươi thái thái sự tình a? Chờ Trần Khải thái thái sau khi đi ra ngoài, Dư Tuyên con mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ta biết ngươi bên ngoài công ty làm rất lớn, nhưng nếu để cho ta biết ngươi có cái gì xin lỗi tiểu mộng sự tình, ta có thể nhiều không được ngươi. Dư thúc, ta nào dám à, đều là chút vô căn cứ sự tình, bản thân nàng ở nhà nghi thần nghi quỷ. Nghe được Dư Tuyên sau, Trần Khải cười khổ một tiếng, cầm lấy một bình bao đài mở ra cấm khẩu, nói rằng, ta hiện tại liền thư ký đều dùng nam, nàng vẫn là không hài lòng, theo ta thấy chính là ở nhà nhàn, này không ta đem duệ duệ mang về, làm cho nàng cũng có chút việc làm. Hừm, như vậy là tốt rồi, tiểu mộng không phải không nói lý người, có lời gì cố gắng nói. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, con mắt chuyển hướng Phương Dật, nói rằng, Trần Khải đã biết ngươi là ta đệ tử, ta giới thiệu cho ngươi Trần Khải đi. Dư thúc, vẫn là ta tự mình tới đi. Trần Khải cười cợt, cho Dư Tuyên cùng Phương Dật trước mặt chén rượu bên trong rót thêm rượu, nói rằng, Phương Dật, nhà chúng ta cùng Dư thúc là thế giao, Dư thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên, vì lẽ đó đến nơi này ngươi lại như đến nhà như thế. Tuyệt đối đừng gò bó a. Dư Tuyên lúc còn trẻ, từng ở Duyên Hải thành thị một cái trong đại học khi, làm lịch sử giảng sư, ở cái kia 10 năm náo loạn niên đại, làm sú lao cựu bị giam chuồng bò, lúc đó cùng hắn đồng thời còn có mặt khác hai cái lịch sử hệ lao sư. Cái kia hai vị lao sư tuổi tác muốn so với Dư Tuyên đều lớn một chút, vì lẽ đó ở rất nhiều chuyện trên khá là chăm sóc hắn, ở thời điểm khó khăn người đều là đặc biệt quý trọng hữu nghị, đồng thời ở chuồng bò bên trong đồng 4-5 năm sau khi, ba người quan hệ tốt lại như là thân huynh đệ. Nào sẽ Trần Khải theo mẫu thân ở trong thành sinh hoạt, lúc đó chỉ có 6-7 tuổi hắn, tình cờ cũng sẽ theo mẫu thân đi thăm viếng dưới phụ thân, sau đó trở về thành sau khi cùng người nhà vẫn là ở cùng một chỗ, Dư Tuyên cũng thật là nhìn Trần Khải lớn lên. Mà Trần Khải thê tử, nhưng là một cái khác lao sư con gái, cùng Dư Tuyên đều là từ nhỏ liền hiểu biết, vì lẽ đó Dư Tuyên cùng hai người khi nói chuyện, cũng giống như là đối với chính mình hài tử như thế. Cũng không có cái gì khách khí. Đúng đấy, tới đây cùng đến nhà như thế, Trần Khải tiểu tử này không sai, ngươi khi hắn là đại ca của mình là được. Trần Khải giới thiệu xong hai nhà quan hệ sau khi, Dư Tuyên cũng là gật gật đầu, hắn luôn luôn đều nắm Trần Khải cùng tiểu mộng khi, làm, chính mình nhi nữ xem. Lão sư, ta liền không hiểu cái gì gọi là khách khí. Phương Dật bưng chén rượu lên, nói rằng, Khải ca, ta trước tiên kính lão sư một chén, dưới một chén kính ngài. Lão sư, chúng ta không phải muốn đi Myanmar sao? Làm sao đến Khải ca nơi này đến rồi đây? Nơi này thật giống khoảng cách Myanmar còn xa lắm chứ? Kính xong hai người say rượu, Phương Dật mở miệng hỏi, trong lòng hắn cũng có chút không rõ, dựa theo Dư Tuyên trước đối với mình lời giải thích, hắn lần này không phải phải giúp cái gì cảng đảo người đi giám định phỉ thúy mà, vì sao lại tới Trần Khải nơi này. Khỏi nói, ta khỏe mạnh chuyện làm ăn bị tiểu tử này cho chỗ lẫn. Nghe được Phương Dật nhắc lên chuyện này, Dư Tuyên nhất thời mũi không phải mũi mặt không phải mặt, chỉ vào Trần Khải nói rằng, ta vốn là đều đáp ứng bạn của cảng đảo, tiểu tử này cho ta đến rồi cái tiệt hồ, còn để ta thất tín với người. Dư Thúc, ai bảo ngài là ta thân thúc đây? Trần Khải cười cho Dư Tuyên rót một chén rượu, nói rằng, Thúc, ta cùng ngài đàm luận tiền, lao ra ngài nhất định sẽ đánh ta một trận, như vậy đi, ta đem ta ba cái kia đồng thau bình rượu cho ngươi thuận lại đây, ngài thấy thế nào? Hả? Tiểu tử ngươi giữ lời nói. Nghe được Trần Khải, Dư Tuyên gấp thức ăn chiếc đũa dừng một chút, con mắt nhất thời sáng lên, nói rằng, vậy cũng là nhà các ngươi truyền gia bảo, sợ ta đánh ngươi, ngươi liền không sợ cha ngươi đánh ngươi à? Kha kha, ta gần nhất cho hắn đào lấy cá biệt trò chơi, rượu kia tôn hắn hiện tại không thế nào để bụng. Trần Khải cười hì hì, nói rằng, đồ vật ta đều đem ra, trước tiên thả ta này, chờ chúng ta từ Myanmar trở về ở ngoài ngài lại mang đi. Chờ đã, lão sư, Khải ca, ngài hai vị chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nghe Dư Tuyên cùng Trần Khải đối thoại, Phương Dật càng là cảm giác không hiểu ra sao, lập tức mở miệng hỏi lên. Chương 361, Tiệt Hồ, Hạ. Không. Cũng không chuyện gì, chính là ta cũng làm điểm phỉ thúy ngọc thạch phương diện chuyện làm ăn, lần này Myanmar công bản, ta để Dư Thúc đến giúp ta. Trần Khải cho Dư Tuyên trước mặt cái chén đổ đầy rượu, cười hắc hắc nói, ta Dư Thúc thương ta, liền điều kiện đều không đàm luận liền đến, Dư Thúc, ngươi yên tâm. Rượu kia tôn nhất định là ngươi. Thiếu nịnh nọt ta. Dư Tuyên bĩu môi, nói rằng, đừng tìm ta xả những thứ vô dụng này, nhanh nhẹn đem đồ vật đem ra trước tiên cho ta nhìn một chút, cha ngươi cái kia quỷ hẹp hòi năm đó giấu đi như bảo bối tự, ta liền không ưa hắn. Đắc lặc, các ngươi uống trước, ta lên lầu cầm nghe Dư Tuyên. Trần Khải vội vã đứng lên ra phòng ăn, hiển nhiên là đi chỗ đó cái kia cái gì đồng thau bình rượu. Lão sư, Khải ca ngọc thạch chuyện làm ăn làm rất lớn à? Đợi được Trần Khải sau khi đi ra ngoài, Phương Dật mở miệng hỏi, không nói những cái khác, chính là Trần Khải trụ biệt thự này, theo Phương Dật không cái sấp xỉ 1.000 vạn liền mua không tới. Hừm, hắn chỉ làm phỉ thúy chuyện làm ăn, làm rất lớn. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, tiểu tử này, học tri thức cái kia đầu qua không thế nào dùng tốt, liền hắn lao tử vừa thành, một thành đều không học được, nhưng chính là sẽ làm ăn, điểm này hắn lao tử liền hắn nửa thành cũng không sánh nổi. Trần Khải người này, cũng coi như là cái nhân vật huyền thoại, chính như Dư Tuyên nói như vậy. Hắn từ nhỏ liền không yêu học tập, không quan tâm hắn lao tử làm sao đánh, cuộc thi thời điểm chính là thi không khá, đến 16 tuổi trên song sơ trung rốt cục bỏ học. Quay về như thế một đứa con trai, lão Trần cũng là bất đắc dĩ, đã nghĩ để Trần Khải theo Dư Tuyên học điểm giám định đồ cổ tay nghề, sau đó cũng thật ở trong xã hội kiếm cơm ăn. Nhưng không biết vì sao, Trần Khải chính là đối với học tập không có hứng thú, Dư Tuyên dạy cho hắn những kia đồ cổ tri thức, Trần Khải là thai trái đi vào lỗ thai phải ra. Dư Tuyên vừa nhìn hắn cũng không phải ăn chén cơm này người, lập tức liền đem Trần Khải đưa đến Dương Mỹ một chỗ bằng hữu mình mở ngọc thạch ra công xưởng đi làm công. Nhưng khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, học tập kém rối tinh rối mù Trần Khải, ở làm ăn trên nhưng là phi thường có thiên phú, bắt đầu trước hắn ở xưởng kia bên trong chạy tiêu thụ, khô rồi 3, 4 năm sau khi, Trần Khải liền tích lũy rất phong phú khách hàng cùng chuyện làm ăn trên sân giao thiệp. Ở đầu thập kỷ 90 trước Xô Viết giải thể thời điểm, khi đó mới hơn 20 tuổi Trần Khải cắn răng một cái sa thải trong nhà máy công tác, cùng một cái khai căn liền diện nhà máy bằng hữu kết phường hướng về Nga buôn bán nổi lên mì ăn liền cùng hàng ngày bách hóa, hơn một năm hạ xuống, dĩ nhiên kiếm được hơn 1 triệu. Thập kỷ 90 1 triệu, vậy tuyệt đối là một khoản tiền lớn, dựa vào số tiền kia, Trần Khải về đến cố hương sau khi, chính mình mở ra một cái loại nhỏ ngọc thạch gia công nhà xưởng, vừa bắt đầu mời cái sư phụ già chuyên môn làm chút ngọc thạch thay gia công chuyện làm ăn. Bất quá theo cải cách mở ra tiến hành, dân chúng tháng ngày từ từ dễ chịu trên tay có tiền mặt sau khi, ngọc thạch trang sức lượng tiêu thụ cũng là từng năm mạnh thêm, Trần Khải nhìn thấy cái này thương kỳ, lập tức liền đem nhà xưởng thức nhà xưởng xây dựng thêm, làm lên chính mình phỉ thúy hàng hiệu. Có trước đây những kia chuyện làm ăn con đường, Trần Khải nguồn tiêu thụ rất nhanh sẽ mở ra, hắn một hơi ở phía Nam Bảy, tăng cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị mở ra hơn 10 nhà phỉ thúy ngọc thạch điếm. Càng là lũng đoạn phía Nam một ít điểm du lịch bên trong những kia loại kém phỉ thúy vật kỷ niệm chuyện làm ăn. Đến hiện tại, Trần Khải ít nhất cũng có vài ước dòng dõi, ở quốc nội phía Nam tỉnh dĩ nhiên là cá sấu lớn cấp phỉ thúy thương nhân rồi, chính là những kia cảng đại xích cửa hàng châu đáo muốn đi vào cái này thị trường, đều cần hợp tác với hắn mới được. Bất quá Trần Khải làm ăn mặc dù là linh hoạt đa dạng như kế chống chất, thế nhưng làm nhiều năm như vậy phỉ thúy chuyện làm ăn, hắn đối với phỉ thúy ngọc thạch giám định nhưng còn là một tay mơ này, mỗi lần nhập hàng đều cần số tiền lớn xin mời chuyên gia giúp hắn giám định. Khoan hay nói, Trần Khải phương thức này mặc dù nhiều tốn không ít tiền, nhưng trên căn bản mỗi lần ở nhập hàng con đường trên đều sẽ không ăn dược gây sự chú ý, tính được kỳ thực cũng không chịu thiệt. Về phần bọn hắn vừa nay nói tới cái kia đồng thau bình rượu, là phụ thân của Trần Khải ở niên đại 80 sơ kỳ thời điểm, từ kinh thành quỷ trong thành phố đào làm ra, là một cái tần thay đồ đồng thau, phẩm tướng vô cùng hoàn hảo, Dư Tuyên đã sớm muốn đem tìm tòi ở trên tay, chỉ là lao Trần không nỡ lòng bỏ, không ao ước nhưng là bị tiểu Trần cho lén lút lấy ra. Đương nhiên, Dư Tuyên giúp Trần Khải, thuần túy là xuất phát từ trưởng bối đối với van bối bảo vệ, bằng không coi như rượu kia tôn lại đăng giá, cũng xa xa không đạt tới người khác cho hắn ra 5 triệu giám định phí. Dư thúc, như thế nào là cái này ba bên này Dư Tuyên thanh âm chưa dứt, bên kia Trần Khải liền báo cái hộp đi vào phòng ăn, đem hộp đặt ở Dư Tuyên trước. Ân là cái này, không giả. Dư Tuyên cầm lấy cái kia cao chừng 10 cm đồng thau bình rượu đánh giá một hồi lâu, đem lại chứa ở trong hộp đẩy lên Trần Khải trước mặt, mở miệng nói rằng, Tiểu Khải, ngươi này tâm ý ta lĩnh, bất quá vật này vẫn là cho lão Trần lấy về đi. Hắn nếu như biết đồ chơi này không còn, còn không biết đau lòng thành ra sao nhi. Chỉ bằng năm đó tổn chuồng bò thời hai vị lao đại ca đối với mình chăm sóc, Dư Tuyên cũng là không thể cầm lao Trần mến yêu đồ vật, sở dĩ để Trần Khải lấy xuống, chỉ có điều là muốn đem chơi một phen thôi. Dư thúc, ngài liền yên tâm cầm đi, ta cho lão Trần đồng chí đã nói, hắn nếu như không đáp ứng, ngài nói ta dám à? Trần Khải cười đem hộp lại đẩy trở lại, hắn biết Dư Tuyên hiện tại đi một chuyến Myanmar giá trị bản thân. Này đồng thau bình rượu nhưng là chân chính tần thay cung đình đồ uống rượu, tuy rằng không đáng 5 triệu, nhưng 2,3 triệu vẫn là trị, bao nhiêu có thể biểu thị một thoáng tâm ý của chính mình. Chuyện này nói sau ba. Dư Tuyên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói rằng, Tiểu Khải, ngươi trước đây xưa nay đều không đánh bạc đa quý, làm sao lần này đột nhiên liền muốn đánh bạc ngươi cũng biết, đánh bạc nguy hiểm rất lớn, chính là ngươi Dư thúc ta cũng có nhìn nhầm thời điểm A. Dư Tuyên ở phỉ thúy ngọc thạch giám định trên. Tuyệt đối là Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật, trước đây cũng không ít giúp Trần Khải, thế nhưng hắn biết, Trần Khải mua nguyên thạch từ trước đến giờ đều là mua bán đánh cược hoặc là toàn bộ mở ra đến chất ngọc, còn chưa từng có đi đánh cược quá phỉ thúy. Lão sư, ngài nói đánh bạc, chính là lần này cần dẫn ta đi gặp thức gà nghe Dư Tuyên đề cập đánh bạc, Phương Giật không nhịn được hỏi một câu, hắn thường thường nghe Dư Tuyên nhắc lên chính mình đánh bạc chiến tích, nghe được Phương Giật là nhiệt huyết sôi trào, nhưng Phương Giật cho tới bây giờ đều không tự mình trải qua. Cái gọi là đánh bạc chỉ chính là Myanmar quáng chủ môn đem khai thác đi ra bọc lại một tầng vỏ đá phỉ thúy nguyên thạch vận đi ra, khiến người ta dựa vào tầng kia vỏ đá để phán đoán nguyên trong đá có hay không có phỉ thúy cùng phỉ thúy đẳng cấp. Loại này không đánh bóng đi vỏ đá nguyên thạch tuy rằng tiện nghi, nhưng cũng là có rất lớn nguy hiểm, bởi vì chính là trên đời tinh mật nhất cơ khí, cũng không cách nào cách vỏ đá nhìn thấy bên trong ngọc thịt. Đã như thế, nguyên thạch đánh cược tính liền trở nên rất nặng, có người bỏ ra bách 10 đồng tiền thì có khả năng mở ra giá trị mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu thạch đầu, cũng có người bỏ ra mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu, mở ra đến ngọc thạch nhưng là không đáng giá một đồng, vì lẽ đó rất nhiều người bởi vì đánh bạc một đêm phát nhanh, cũng có vô số người bởi vì đánh bạc táng ra bại sản. Chính là bởi vì đánh cược tính to lớn như thế, cũng hấp dẫn đến vô số người tham dự vào, trong này có chuyên nghiệp dân cờ bạc, cũng có châu đáo lao bản của công ty cùng thương gia kinh doanh ngọc thạch môn. Đương nhiên, dân cờ bạc cùng người làm ăn cũng là có khác nhau, vậy thì là dân cờ bạc bình thường đều là toàn đánh cược, mà các thương nhân nhưng là sẽ từ dân cờ bạc trên tay mua bán đánh cược hoặc là thành phẩm vật liệu, giữa hai người có thể nói là một loại ký sinh quan hệ. Dư thúc, ta lần này không cá cược là không xong rồi. Nghe được Dư Tuyên, Trần Khải một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết Myanmar tình thế bây giờ thật không tốt, sang năm công bản còn không biết có thể hay không mở đây, ta đến chữ hàng điểm vật liệu, bằng không vạn nhất tình thế lại chuyển biến xấu. Ta những phỉ thúy đó điếm cũng phải đóng cửa. Trần Khải cũng không phải cái đánh cược tính rất lớn người, hắn làm ăn từ trước đến giờ cầu ổn, thế nhưng lần này ngoại bộ nhân tố, cũng làm cho hắn không thể không đánh cược một lần. Phỉ thúy loại ngọc này thạch, toàn thế giới chỉ sản với Myanmar một chỗ dài chừng mấy chục km đường sông hai bên, sinh sản nhiều thiếu trước tiên lại không nói, nó khai thác cùng vận tải hoàn cảnh nhưng là vô cùng ác liệt, hàng năm chết vào quáng nạn người vô số kể. Nếu như vẹn vẹn là khai thác hoàn cảnh ác liệt vậy còn thôi. Một mực tam giác vàng phần lớn thổ địa cũng là ở Myanmar cảnh nội, hơn nữa Myanmar đỉnh núi săn sát, hầu như một cái thôn xóm chính là một cái lực lượng vũ trang, căn bản cũng không có người tin phục quân chính phủ, từ năm thập niên 60 bắt đầu liền quanh năm xung đột chiến tranh không ngừng. Ở tình huống như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng đến phỉ thúy ngọc thạch khai thác cùng bán ra, nếu không là phía chính phủ toàn lực giữ gìn, e rằng Myanmar phỉ thúy công bản đã sớm tổ chức không đi xuống. Mà năm nay Myanmar chính cục đặc biệt là bất ổn, ở chùm buôn thuốc phiện hướng về chính phủ quy hàng sau khi, dưới tay hắn thế lực chia 5 xẻ 7, ở mỗi cái đỉnh núi đánh tới du kích chiến, điều này cũng dẫn đến phỉ thúy nguyên thạch không cách nào vận tải đi ra ngoài, do đó làm cho nguồn cung cấp căng thẳng giá cả tăng mạnh. Ở loại này không biết sang năm còn có thể hay không thể tiến vào Myanmar tình huống dưới, hết thảy phỉ thúy các thương nhân cũng chỉ có thể nhiều trữ hàng một ít nguyên thạch nguồn cung cấp. Cái này cũng là cảng đảo có người cho Dư Tuyên mở ra 5 triệu giá trên trời giám định chi phí nguyên nhân vị trí, nhưng cũng không ao ước bị Trần Khải dùng thế giao quan hệ cho thiệt hồ. Chương 362, Vũ Trang Áp Vận, Thượng. Gần nhất thế cuộc nhưng là lại trở nên căng thẳng A. Dư Tuyên biết Trần Khải trong lòng đang suy nghĩ gì, nói thật, hắn khoảng thời gian này cũng vẫn đang chăm chú Myanmar thế cuộc, vốn là dự định đẩy đi cảng đảo bằng hữu mời, ai biết hiện tại Trần Khải lại muốn một con đâm vào này trong nước đủ. Dư Thúc, dù như thế nào, ta năm nay cũng phải đi một chuyến. Trần Khải thở dài, năm ngoái thế cuộc không sốt sáng thời điểm, hắn tài chính đều dùng với mở rộng cửa hàng, cũng không có chữ hàng bao nhiêu nguyên thạch, trải qua một năm này phát triển, mỗi cái cửa hàng chuyện làm ăn đều rất tốt, điều này sẽ đưa đến hắn nguyên liệu trở nên thiếu thốn lên. Nếu như là thời kỳ hòa bình, Trần Khải đúng là cũng không lo lắng, cho dù không có phỉ thúy công bản, hắn cũng có thể lén lút từ phỉ thúy quặng thô vận tải một ít nguyên thạch đi ra, có tiền mặt mở đường. Myanmar phía chính phủ người thường thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại nhưng là không xong rồi, cho dù quân chính phủ cho đi, Trần Khải nguyên thạch sợ là cũng không cách nào trộm vận ra Myanmar, bởi vì mỗi cái đỉnh núi trại đều tạo phản, trừ phi hắn biết đánh nhau thông toàn bộ Myanmar mỗi cái tộc bang quan hệ. Phương Dật, nếu không, lần này ngươi đừng đi. Dư Tuyên nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, ngươi ngay khi Xuân Thành chờ chúng ta đi, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Chúng ta gần như liền có thể trở về. Dư Tuyên quyết định đái Phương Dật đi Myanmar thời điểm, nào sẽ thế cuộc vẫn tương đối hòa hoãn, nhưng chính là mấy ngày gần đây lại đánh lên, hơn nữa còn có cái tộc bang muốn ồn ào, vì lẽ đó Dư Tuyên cũng không muốn để Phương Dật theo chính mình đi mạo hiểm. Lão sư, chỉ nói mà không làm đó là trên giấy luyện binh, ta vẫn là cùng ngài tới kiến thức dưới đi. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật lắc lắc đầu, vừa nãy Trần Khải cùng Lão sư nói đến Myanmar thế cuộc thời điểm. Phương Dật dùng vọng khí thuật nhìn xuống hai người tướng, phát hiện hai người trên mặt đều là hữu kinh vô hiểm, vì lẽ đó này một chuyến hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng được, không tự mình đi trải qua một thoáng, ngươi là rất khó tưởng tượng đến loại kia tình cảnh. Dư Tuyên trầm ngâm một chút, nói rằng, Myanmar ta cũng nhận thức một ít tay cầm thực quyền tướng quân, tin tưởng bọn hắn sẽ cho ta lão già này mấy phần mặt. Trần Khải, chúng ta hai thầy trò theo ngươi đi một chuyến, bất quá ta đệ tử này chỗ tốt, ngươi cũng không thể thiếu. Lấy Dư Tuyên cùng Trần Khải quan hệ, đương nhiên sẽ không nói cái gì chi phí, nhưng Phương Dật không giống nhau, hắn mạo hiểm theo tiến vào Myanmar, coi như là không giúp đỡ được gì, Trần Khải cũng có thể dựa theo quy củ cho Phương Dật một khoản tiền, Phương Dật này lại như là trong trường học nghiên cứu sinh theo đạo sư công tác, là có nhất định báo thủ. 50 vạn, lão sư, mặc kệ lần này kết quả làm sao, Phương lão đệ thù lao đều là 50 vạn. Trần Khải một cái liền đưa ra giá cả, hơn nữa này giới còn không thấp, phải biết. Ở Myanmar cảnh nội chỉ cần 5 cái 50.000 80.000, liền có thể làm cho một nhánh lực lượng vũ trang cho hắn bán mạng. Được, liền 50 vạn đi. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, hắn biết Trần Khải đây là xem ở trên mặt của chính mình đưa ra giá cả, bất quá vừa là chính mình vãn bối vừa là đệ tử, Dư Tuyên cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh, lập tức liền đem giá tiền cho quyết định đi. Theo lão sư, tiền này vẫn đúng là thật kiếm lời A Phương giật một câu nói đều không nói, thì có 50 vạn là túi. Không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, Khải ca, những khắc bận bịu không giúp được, có khí lực gì hoặc cho ta làm là được. Tiểu tử ngươi, chú ý bảo vệ ngươi cặp kia tay, đừng chuyện gì đều lẫn vào. Dư Tuyên bất mãn liếc mắt nhìn Phương Dật, hắn sở dĩ không muốn mang Phương Dật, chính là sợ hắn trẻ tuổi nóng tính, đến thời điểm chớ chọc ra cái gì thị phi đến. Dư Thúc, Phương Dật tay làm sao? Trần Khải có chút kỳ quái hỏi. Hắn có một tay điêu khắc công nghệ, đặc biệt là ở con dấu khắc dấu tài nghệ trên. So với lao sư người ta còn muốn sở trường đây. Tuy rằng không phải Phương Dật phương diện này thụ nghiệp sư phụ, nhưng nhắc lên Phương Dật tay nghề, Dư Tuyên vẫn là rất tự hào, đừng nói là hắn, chính là Tần Hải Xuyên đối với Phương Dật kim thạch khắc dấu đều muốn bái phục chịu thua. Ồ, không nhìn ra, Phương lão đệ còn có như thế một môn tay nghề a. Sau đó hai anh em chúng ta thân cận hơn một chút, cũng giúp ta điêu khắc chút vật nghe được Dư Tuyên, Trần Khải thực tại lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là biết mình Dư Thúc ở kim thạch trên trình độ. Không nghĩ tới đối với Phương Dật đánh giá sẽ cao như thế. Được, chờ lần này trở về ta cho Khải ca ngươi điêu mấy cái vật. Phương Dật một cái liền đồng ý, hắn biết Phỉ Thúy độ cứng muốn vượt quá Nhuyễn Ngọc, bất quá hắn còn không nắm Phỉ Thúy luyện qua tay, vừa vặn mượn cơ hội lần này thử một chút Phỉ Thúy điêu khắc cùng Nhuyễn Ngọc điêu khắc khác nhau chỗ. Chúng ta khi nào thì đi? Dư Tuyên uống một chén rượu, nhìn về phía Trần Khải. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trời chưa sáng liền đi, Trần Khải nói rằng, chúng ta trước tiên lái xe đến Đằng Trùng, sau đó Đằng Trùng trụ một ngày, ngày thứ hai xuất cảnh tiến vào Myanmar, hành trình ta đều an bài xong. Lái xe đi. Dư Tuyên nghe vậy nhíu mày lại, hắn là thường thường ra vào Myanmar, biết đoạn này lộ nhưng là không thế nào tạm biệt. Dư Thúc, ta muốn dẫn chút tiền mặt quá khứ, hiện tại bên kia thế cuộc quá loạn, đổi không tới đầy đủ tiền khoản, này không lái xe đái không qua đi à. Trần Khải cũng là rất bất đắc dĩ, Myanmar công bản giao dịch, tức không sử dụng Myanmar tiền, cũng không cần quốc nội tiền, mà là chỉ nhận đô la Mỹ, nếu như đặt ở thường ngày thời điểm, có thể đến Myanmar sau khi lại hối đoái đô la Mỹ. Nhưng hiện tại Myanmar thế cuộc dung chuyển, có thể hối đoái đi ra đô la Mỹ mức nhưng là bị hạn chế ở. Lần này Trần Khải chuẩn bị dòng dã một ước tiền mặt, hạch toán thành đô la Mỹ cũng có sắp tới 15 triệu. Hắn thông qua chính mình ở Myanmar quan hệ đã hối đoái đi ra 12 triệu, nhưng còn lại 2,3 triệu đô la Mỹ, nhưng là cần chính mình mang tới. Ba người chúng ta người, đái mấy triệu đô la Mỹ quá khứ. Ta nói tiểu tử ngươi cũng không thể như thế cái muốn chết pháp. Nghe được Trần Khải, Dư Tuyên con mắt nhất thời trừng lên. Hiện tại Myanmar chính là cái lớn thổ phỉ hoa, bọn họ mang theo nhiều tiền như vậy, không phải chờ người khiến người ta chặn đường đánh cướp sao. Dư Thúc, yên tâm đi, ta đều an bài xong, có người hộ tống Trần Khải nói rằng, bằng không ngươi cùng Phương Dật đi máy bay đi trước, chính ta mang theo tiền ngồi xe quá khứ, trung gian cũng chính là cách biệt cái một ngày. Tiểu tử ngươi, khi còn bé không cho cha ngươi bất lo, đi trước lại bắt đầu dằn vặt ta. Dư Tuyên thở dài, nói rằng, thôi, bính ra bộ xương già này giúp ngươi một lần cuối cùng. Sau đó lại bởi vì loại này chuyện hư hỏng tìm đến ta, xem ta không đánh gãy chân chó của ngươi. Dư Thúc, bảo đảm là một lần cuối cùng, lần này ta nhiều tiến vào điểm nguyên thạch, bảo đảm 3 năm rưỡi không lo nguồn cung cấp, đến thời điểm Myanmar đã sớm ổn định lại. Trần Khải sở dĩ muốn lái xe đi, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là ở công bản trên đánh cược đến một ít cực phẩm phỉ thúy, tận lực không muốn thông qua máy bay vận tải phương thức trở về quốc nội, bởi vì Myanmar sân bay rất hỗn loạn. Nói không chắc sẽ bị sân bay công nhân viên đục nước béo có đem đồ vật trộm đi, vì lẽ đó thể tích không lớn vật liệu tốt, hay là muốn chính mình mang về mới có thể an tâm. Uống xong ngủ, ngày mai trời vừa sáng xuất phát. Dư Tuyên biết Trần Khải tuy rằng nhìn qua không quá đáng tin, trên thực tế làm việc nhưng là phi thường cẩn mật, nếu hắn nói rồi an toàn, cái kia trên căn bản thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chít chít theo tiểu ma vương tiếng kêu, một cái bóng lẻn đến Phương Dật trên bả vai, mặt sau còn theo hô to gọi nhỏ Trần Duệ. Hiển nhiên đứa nhỏ này cùng tiểu ma vương chơi rất là hài lòng. Thúc thúc, ta có thể ôm tiểu ma vương ngủ sao? Trần Duệ chớp một đôi mắt to tràn ngập chờ mong nhìn Phương Dật, bất quá Phương Dật còn không đáp lời, lỗ thai của hắn trên liền thêm một con tay, nhưng là bị hắn mẹ cho Ninh Nhĩ đỏ dạ đi rồi, trong phòng nhất thời truyền đến đứa nhỏ khóc náo thanh. Ngày mai đi sớm một chút, bằng không tiểu tử này muốn ồn ào phiên thiên. Nhìn thấy nhi tử bất đắc dĩ dáng vẻ, Trần Khải cũng là có chút đau đầu. Nếu không là biết Phương Dật này con sóc nhỏ tuyệt đối sẽ không bán, Trần Khải đều muốn ra cái giá tiền cho mua lại. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Phương Dật bọn họ liền ra đến trong sân, bên ngoài đã dừng một chiếc tuần dương hạm chờ bọn họ, lái xe chính là cái 35-36 tuổi người trung niên. Đây là Lão Tô, theo ta 7-8 năm sau khi lên xe, Trần Khải cho mấy người giới thiệu một chút tài xế. Lão Tô năm đó là mở xuyên tảng tuyến lao binh, xe này kỹ không thể chê, nếu không là hắn lái xe, ta còn thực sự không thế nào yên tâm. Tiền đây. Dư Tuyên quay về Trần Khải làm cái khẩu hình, hắn lên xe tiền nhìn một chút cốp sau, ngoại trừ một ít đồ uống cùng nước ở ngoài, Dư Tuyên cũng không nhìn thấy tiền mặt. Xe này là cải trang, pha lê tất cả đều là chống đạn. Hiển nhiên Trần Khải rất tín nhiệm Lao Tô, vô vô đệm, nói rằng, tiền đang trâu ngồi dưới đáy, bảo đảm ai cũng không tra được. Dựa theo quốc gia quy định, cá nhân xuất ngoại không thể mang theo vượt quá 5.000 đô la Mỹ tiền mặt, đi máy bay không thể đái. Lái xe đồng dạng không thể đái, bất quá so với đi máy bay an kiểm, lái xe xuất cảnh nhưng là muốn tùng nhiều lắm, Trần Khải cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Chương 363, Vũ Trang áp vận, trùng. Lao Tô không phải rất nhiều, hướng về phía Phương Dật chờ người cười cợt liền khởi động xe, bất quá ánh mắt của hắn vẫn bị đứng thẳng ở Phương Dật bả vai tiểu ma vương hấp dẫn một thoáng, con vật nhỏ này cái kia một bộ manh manh dáng vẻ quả thực chính là nam nữ già trẻ đều có thể thông sát. Muốn lái xe tiến vào Myanmar, bình thường cũng phải cần từ Đằng Trùng xuất cảnh, mà từ Xuân Thành đến Đằng Trùng có chừng 700 km lộ trình, bất quá này hơn 700 km đại thể đều là sơn đạo, dọc theo đường đi phong cảnh rất tốt, nhưng ở bản trên sơn đạo chạy thời điểm, cũng khá là khiến người ta kinh tâm động phách. Chính như Trần Khải nói như vậy, Lao Tô kỹ thuật lái xe rất thành thạo, sắp tới 10 tiếng đường xe chỉ là trung gian đang phục vụ khu nghỉ ngơi một hồi, ở lúc hơn 4 giờ chiều liền chạy tới Đằng Trùng. Xe cũng không có tiến vào Đằng Trùng thị trấn, mà là mở ra Đằng Trùng vùng Tây Nam nhiệt gió biển cảnh khu, tên như ý nghĩa, cái gọi là nhiệt hải, chỉ chính là địa nhiệt ôn tuyển, khi, làm, hơn 80 nơi ôn tuyển liền thành một vùng sau khi, liền bị giao cho nhiệt hải xưng hô. Ăn cơm trước, cơm nước xong phao cái ôn tuyển, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Xe ở Trần Khải trước đó đính thật một quán rượu trước cửa ngừng lại, Trần Khải đối với này quán rượu hẳn là tương đối quen thuộc, xe không có hướng về bãi đậu xe dưới đất đặt, mà là trực tiếp liền đặt ở cửa tiệm rượu. Khải ca, thả này không có sao chứ? Phương Dật có chút bận tâm liếc mắt nhìn, này quán rượu làm ăn khá khẩm, cửa đại sảnh nơi người đến người đi rất là náo nhiệt. Không có chuyện gì, càng là nhiều người mới càng là an toàn đây. Trần Khải cười lắc lắc đầu, vỗ vỗ Phương Dật vai, nói rằng, yên tâm đi, nơi này lão tổng là bằng hữu ta. Buổi tối xe đậu ở chỗ này, những an ninh kia đều sẽ nhìn. Chít chít Trần Khải đập Phương Dật vai không quan trọng lắm, nhưng là bị Tiểu Ma Vương cho hiểu lầm, hướng về phía tay của hắn chính là một móng vuốt, trong miệng còn phát sinh cảnh cáo giống như rít gào. Phương Dật, người dưỡng tên tiểu tử này, xem như là thành tinh nhìn trên tay vài đạo vết chảo, Trần Khải không khỏi nở nụ cười khổ, con vật nhỏ này quá không lương tâm, may nhờ hắn buổi trưa còn chuyên môn mua bao tùng tử cho ăn nó đây. Cả ngày tịnh gây phiền toái, Khải ca không có sao chứ. Nếu không phải đi bệnh viện băng bó một chút. Phương Dật cũng là mặt cười khổ, theo thân thể trưởng thành, Tiểu Ma Vương động tác là càng lúc càng nhanh, liền hắn cũng không kịp ngăn cản, nếu như là ở trong rừng rậm, chính là lấy Phương Dật thân pháp cũng là không đuổi kịp nó. Điểm ấy tiểu thương có thể có chuyện gì? Trần Khải khoát tay háo một cái, đánh lái xe cốt sau, từ bên trong tìm hai cái thương tích tiếp, nói rằng, quay lại dùng cồn trùng một thoáng, sau đó phao cái ôn tuyển tiêu tiêu độc, đánh giấm đều không có. Trần Khải không phải loại kia ngồi ở trong phòng làm việc sáng lập ngàn tỷ gia tài ông chủ, mà là nhọc nhằn khổ sở sờ soạng lần mò sông ra đến, đối với điểm ấy rách ra vết thương căn bản là không coi là chuyện to tát, bất quá đối với Tiểu Ma Vương, Trần Khải cũng là kính sợ tránh xa, cũng không dám nữa trêu chọc nó. Lúc ăn cơm tối Lao Tô không uống rượu, ở ôn tuyển bên trong cũng chỉ là rót một hồi liền lên đi ngủ, dùng Trần Khải lại nói, ôn tuyển phao thời gian dài, ngày thứ hai sẽ cảm giác trên người là eo chua run chân. Loại bệnh trạng này muốn chừng mấy ngày mới sẽ tiêu lui xuống đi. Hừm, nay cỗ sức nóng tỏa ra đến các vị trí cơ thể, xác thực sẽ khiến cho một ít không khỏe nằm ở ôn tuyển bên trong Phương Dật, cảm giác được từng tia sức nóng rót vào đến trong thân thể. Đối với Phương Dật mà nói, chỉ cần hơi hơi vận chuyển một thoáng chân khí, liền có thể đem sức nóng rất hấp thu đi. Lần này tắm suối nước nóng to lớn nhất phát hiện, vẫn là Phương Dật chờ người phát hiện, Tiểu Ma Vương lại còn là chỉ nước sóc, nó thủy tính tựa hồ là thiên sinh. Trên người màu vàng lóng láo lỉnh da lông, hạ thủy sau khi dán thật chặt ở trên người, rất thích dí ở 20, 30 độ nước gấm ao bên trong bơi qua bơi lại. Mãi đến tận Phương Dật bọn họ phao xong muốn lên lâu thời điểm, tiểu tử mới bất y bất xá từ trong nước trốn ra, nhảy đến Phương Dật bả vai vung một cái kia trên người bộ lông dĩ nhiên là không dính một giọt nước, nếu không là cái đầu quá nhỏ, nói không chắc sẽ bị người cho rằng là chỉ dài cá. Sáng sớm ngày thứ hai, tương tự là rất sớm đã rời giường, đi xe hơn một giờ sau. Đi tới Đằng Trùng cùng Myanmar giao giới trạm biên phòng, khả năng là bởi vì Myanmar chiến loạn nguyên nhân, trạm biên phòng xếp hàng qua ải người cũng không phải rất nhiều, cũng chính là đợi hơn 10 phút, xe liền lái đi. Khải ca, chúng ta vậy liền coi là xuất ngoại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trạm biên phòng, Phương Dật còn có chút không thể tin được hắn giờ khắc này đã là vượt ra nước ngoài giới, bởi vì nếu không có trạm biên phòng tồn tại, bên này cảnh lại như là cái làng giống như vậy, người của hai bên đều có thể tự do lui tới. Nếu như không phải vừa qua khỏi an kiểm, Phương Dật còn tưởng rằng là ở quốc nội đây. Ở Phương Dật qua ải thời điểm, Tiểu Ma Vương trực tiếp liền từ bên ngoài lưới sắt bên trong thoáng qua, ép căn bản không hề người nhìn thêm trên một chút. Ở tuần này một bên tràn đầy núi rừng địa phương, động vật nhỏ căn bản là không cách nào hấp dẫn người chú ý. Đương nhiên là xuất ngoại, hiện ở đây đã là Myanmar. Trần Khải cười ha ha, vừa nay xuất cảnh thời điểm ngoại trừ tài xế ở ngoài, đều là người xe chia lịa. Nói thật trong lòng hắn cũng vẫn có chút thất vọng, dù sao trên xe bày đặt mấy triệu đô la Mỹ đây, nếu như bị tra được nhưng là rất khó phân kết. Nơi này nếu như muốn lén qua, cũng không dễ dàng vô cùng. Phương Dật hướng về trạm biên phòng hai bên kéo dài địa phương nhìn lại, tuy rằng lôi kéo lưới sắt còn có cách ly đái, nhưng xa xa nhưng là cảnh lá xun xuê mọc đầy đại thụ vùng núi, từ nơi nào muốn lén qua đến Myanmar, cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Là rất dễ dàng, bất quá chúng ta làm ăn người, không cần thiết lén qua đi ra ngoài. Trần Khải nghe vậy gật gật đầu, chỉ vào phía nam phương hướng, nói rằng, nơi đó chính là sông Mê Công một cái nhánh sông, tìm điều cano mấy phút liền có thể mở ra hà bờ bên kia, hàng năm đều có không ít người từ chỗ đó đi ra ngoài, căn bản là không tra được. Lao Tô, vẫn hướng về trước mở, ta trước tiên liên hệ hạ nhân cho Phương Giật giảng giải vài câu sau khi, Trần Khải lấy điện thoại ra thay đổi chương điện thoại di động thẻ, sau đó bắt đánh ra ngoài, bất quá hắn dùng ngôn ngữ Phương Giật nhưng là nghe không hiểu. Tiểu Khải, ngươi xin mời người bên kia. Dư Tuyên tựa hồ có thể nghe hiểu Trần Khải, hơi nhướng mày, nói rằng, hiện tại Myanmar rất loạn, mỗi cái tộc bang quan hệ cũng không tốt, bản khác đến không chuyện gì, ngược lại là cắm ở những người kia trên người. Dư Thúc, không có chuyện gì, ta xin mời đám người này là trung lập phái, bọn họ không tham dự Myanmar nội chiến, mà quân chính phủ cùng đạn bang quân, khắc khâm dân tộc trận tuyến, cả rèn dân tộc liên minh đều sẽ cho bọn họ một ít mặt mũi. Trần Khải 7-8 năm qua, vẫn làm đều là phỉ thúy chuyện làm ăn. Ở Myanmar kết bạn rất bao lớn nhân vật cùng thực quyền phái, vì lần này hành trình, hắn cũng là làm rất chặt chẽ sắp xếp, chính là sợ bị cuốn vào đến Myanmar ngọn lửa chiến tranh bên trong. Hả? Là tam giác vàng đám người kia. Dư Tuyên nhíu mày càng chặt, trong mắt dẫn theo một tia trách cứ vẻ mặt, nói rằng, ngươi làm sao có thể cùng đám người kia rào hợp lại cùng nhau. Vậy cũng là một đám tội phạm, ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Lão sư, ngươi nói chính là người nào a? Lợi hại như vậy. Ngồi ở hàng trước Phương Giật nghe được Dư Tuyên, không khỏi cảm giác thấy hơi hiếu kỳ, hắn tuy rằng từ nhỏ không thế nào tiếp xúc được người, nhưng cũng biết xã hội bây giờ hòa bình, nơi nào còn có Dư Tuyên nói tới sự tình. Độc tiêu. Dư Tuyên trong miệng bính ra hai chữ, nói rằng, tam giác vàng là trên thế giới to lớn nhất trồng trọt sinh sản cùng chế độc căn cứ, chỉ dựa vào một cái tam giác vàng sức mạnh, liền có thể cùng Myanmar, Thái Lan còn có Lào ba quốc gia đem chống lại, ngươi nói có lợi hại hay không đây? Có thể đối kháng ba quốc gia. Chuyện này, này chẳng lẽ có thể a? Nghe được Dư Tuyên, Phương Giật liễu lười không nớt, tuy rằng Myanmar, Thái Lan còn có Lào đều là tiểu quốc, nhưng sau lưng đều có đại quốc chống đỡ bối cảnh, lại không hạ được tới một người độc tiêu khống chế địa bàn, có thể thấy được thế lực chi lớn. Bọn họ đúng là muốn, bất quá không ai thừa nhận. Dư Tuyên cười gần một tiếng, không có lại cho Phương Giật giải thích, mà là nhìn về phía Trần Khải, trầm giọng nói rằng, Tiểu Khải, nếu như ngươi là để bọn họ hộ tống, vậy ta hiện tại liền về nước, ta không muốn cùng những người kia kéo lên quan hệ gì. Có thể nói, ở xã hội hiện đại bên trong, đối với nhân loại nguy hại to lớn nhất ngoại trừ bệnh tật ở ngoài, liền muốn đếm tới ma túy, ở vô số quốc gia có vô số cái gia đình, đều là bởi vì ma túy mà cửa nát nhà tan, Dư Tuyên đối với hắn tự nhiên là thống hận không nớt. Dư Thúc, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta có thể cùng những người kia tiếp xúc sao? Nhìn thấy Dư Tuyên có vẻ tức giận, Trần Khải liền vội vàng nói, không phải tam giác vàng đám người kia, là từ nhỏ tiến vào Myanmar những người kia lời sau, bọn họ hòa khôn xa không phải một đường, từ lúc năm thập niên 60 liền mỗi người đi một ngả. Hả? Ngươi nói chính là bành gia người. Nghe được Trần Khải sau, Dư Tuyên sắc mặt lúc này mới hòa hoan đi. Đỡ S, trung tuần, cầu mấy tấm vé tháng phiếu để cử A. Chương 364, Vũ Trang áp vận, hạ. Lão sư, bành gia người là ai vậy? Đối với Trần Khải cùng Dư Tuyên đối thoại, bên cạnh Phương Giật lại như là nghe thiên thư giống như vậy, căn bản liền không biết là có ý gì. Nhạc văn, chương mới nhanh ê, xin mời tìm tòi. Bành gia chính là bành gia thắng người, trước đây quả cảm vương, đã từng đảm nhiệm qua mặc cho Myanmar đạn bang đệ nhất rất khu chính phủ chủ tịch, là cái nhân vật huyền thoại. Nhắc lên bành gia thắng, Dư Tuyên trên mặt lộ ra tôn kính vẻ mặt, mở miệng nói rằng, hắn sinh ra ở quả cảm, nhưng nguyên quán ở chúng ta xuyên tỉnh, thân gặp thời loạn lạc nửa cuộc đời chinh chiến. Hiếm thấy nhất chính là, hắn đã từng là Myanmar cấm độc người số 1, cũng xúc tiến Myanmar các dân tộc thống nhất cùng dung hợp. Nói tới bành gia thắng, cũng coi như là lên lên xuống xuống, 18 tuổi bắt đầu ở Myanmar đại thổ ti thủ hạ nhậm chức, ngoài 30 liền lãnh đạo quả cảm quân đội cùng Myanmar quân chính phủ đối kháng, sau đó thổ ti chính quyền tan rã quân đội giải tán, bành gia thắng bởi vậy cũng trở về đến quả cảm trong nhà. Thế nhưng bởi miễn quân nhập trú quả cảm sau xã hội hỗn loạn, trộm cướp hoành hành, thêm nữa lại thực hành chủ nghĩa đại dân tộc, kỳ thị quả cảm dân tộc, vì lẽ đó mọi người đối với miễn quân phi thường phản cảm. Ở thập niên 60 trung kỳ, Bành Gia Thắng lại dơ lên đại kỳ, thành lập quả cảm nhân dân cách mạng quân, dẫn dắt hơn 30 người lên núi bắt đầu đánh du kích, đội ngũ bắt đầu từ từ mở rộng, một lần chiếm lĩnh toàn bộ quả cảm, trở thành danh xứng với thực quả cảm vương. Bất quá đến thập kỷ 90 trung kỳ thời điểm, Bành Gia Thắng thế lực bởi nội chiến, hắn binh bại lui ra quả cảm. Bên người thảm nhất thời điểm chỉ còn dư lại mấy cái cảnh vệ. Nhưng bởi ở quả cảm hy vọng cực cao, cuối cùng vẫn là cùng chính phủ cùng với quả cảm thực tế nắm quyền phái liên hợp thành lập lâm thời quả cảm chính phủ. Chỉ có điều Bành Gia Thắng lúc này thế lực đã là không lớn bằng lúc trước, cũng cực nhỏ đi qua hỏi cụ thể sự vụ, dĩ nhiên là ở vào bán ẩn lui trạng thái. Lão sư, này Bành Gia Thắng ở Myanmar đánh cả đời trận chiến đấu, kẻ thù hẳn là không ít chứ. Nghe Dư Tuyên nói Bành Gia Thắng cuộc đời, Phương giật nhíu mày, nói rằng, để hắn người hộ tống chúng ta quá khứ, có thể an toàn sao? Phương giật, ngươi yên tâm đi, Bành Gia Thắng nếu ẩn lui, người khác thì càng không muốn đắc tội hắn. Đối với Myanmar tình huống, Trần Khải không thể nghi ngờ muốn càng thêm hiểu rõ, lập tức nói rằng, mặc kệ là quân chính phủ vẫn là địa phương vũ trang, đều sẽ để hắn ba phần, liền ngay cả Khôn Xa người như vậy, nhìn thấy Bành Gia Thắng cũng là xương huynh gọi đệ, hắn ở Myanmar thế lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Trần Khải lần này xin mời Bành Gia người đứng ra hộ tống chính mình, nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng Trần Khải vẫn như cũ cảm thấy rất trị, bởi vì ở Myanmar này mảnh đất nhỏ trên, mặc kệ là cái gì phương diện thế lực, đều sẽ không bởi vì chỉ là mấy triệu đô la Mỹ cùng mấy người, đi làm tức giận Bành Gia Thắng này con ngủ say con cọp. Khải ca, ta thật muốn biết thế lực của hắn rất lớn, nay phía trước có phải là bọn hắn hay không người? Trần Khải thanh âm chưa dứt, Phương giật con mắt liền rõ ràng qua kính xe, nhìn thấy đình ở mặt trước một cái đoàn xe. Nói là đoàn xe, kỳ thực cũng chỉ có 3 chiếc xưởng đồng xe dịp, nhưng ở cái kia rõ ràng mở trang quá xưởng đồng nơi, nhưng là điều khiển 3 rất súng máy hạng nặng. Hoàng Sán Sán viên đạn từ súng máy nòng súng nơi vẫn kéo dài tới bên trong xe, làm cho người ta một loại cực sự mãnh liệt thị giác súng kích. Mỗi chiếc xe có lợi thủ trưởng kỳ, đều ngồi 4 người, ngoại trừ tài xế không có đeo vũ khí ở ngoài, mặt khác 3 người thì lại đều là trên người mặc trang phục sặc sỡ võ trang đầy đủ dáng vẻ. Mắt sắc Phương giật ngoại trừ nhìn thấy bọn họ trong lồng ngực thương ở ngoài, còn thấy rõ ràng ở mấy người nơi ngực, còn giống như mang theo mấy viên khoai lang bình thường lựu đạn. Phương giật bọn họ cưỡi xe. Khoảng cách cái kia 3 chiếc xe dịp còn có hơn 20 mét thời điểm ngừng lại, Trần Khải đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, đồng thời chiếc thứ nhất xe dịp trên một đại hán cũng từ trên xe nhảy xuống, tiện tay đem trong lồng ngực của hắn một cái AK-47 ném tới bên trong xe ghế ngồi. Bành Bân, anh em tốt của ta, chúng ta lại gặp mặt. Trần Khải hướng về người kia đến đón, cách 4, 5 mét liền đưa ra hai tay, cùng người vừa tới chăm chú ủng ôm một hồi, đồng thời quay về Phương giật bọn họ vây vây tay. Người này vóc dáng thật là cao a. Ngồi ở trong xe Phương giật còn không thấy được, thế nhưng xuống xe đi tới bên cạnh người kia sau khi Phương giật nhất thời phát hiện, cái này gọi Bành Bân người trẻ tuổi thân cao ít nhất ở 1m9 trở lên, vóc người cường tráng như là luyện qua kiện mỹ giống như vậy, lộ ở bên ngoài tất cả đều là rắn chắc bắp chân thịt. Dư thúc, Phương giật, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là Bành Bân, anh em tốt của ta, lần này nếu là không có hắn, ta còn thực sự không dám ở nơi này sẽ tiến vào Myanmar. Trần Khải trước đem Bành Bân giới thiệu cho Dư Tuyên cùng Phương giật, sau đó lại nói, Bành Bân, vị này chính là ta một vị thế thúc, từ nhỏ xem ta lớn lên, Phương giật là hắn đệ tử, nói cho ngươi, ta thế thúc nhưng là quốc nội lừng lẫy có tiếng đồ cổ chuyên gia A. Bành gia con cháu, quả nhiên đều là rồng trong loài người A. Dư Tuyên nhìn Bành Bân, cười nói, ta ở 10 năm trước đã từng thấy Gia Thắng Lao Ca, không biết ngươi cùng hắn bối phận là làm sao tục A. Gia Thắng Lao Ca hiện tại thân thể có thể có khỏe không? Ngươi biết ông nội ta. Nghe được Dư Tuyên sau, Bành Bân liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập, cho Dư Tuyên chào một cái, mở miệng nói rằng, Gia Gia thân thể rất tốt, làm phiền ngài mong nhớ, không biết ngài xưng hô như thế nào, ta trở lại thật hướng về Gia Gia nhắc tới, nhắc lên. Ta tên Dư Tuyên, ngươi. Ngươi cũng theo Tiểu Khải gọi ta một tiếng Dư Thúc đi, chúng ta các luận các. Ở xưng hô như thế nào trên, Dư Tuyên vừa bắt đầu có chút làm khó, bởi vì tuổi của hắn linh chỉ so với Bành Gia Thắng Tiểu cái năm. 6 tuổi, cũng là ngang hàng luận giao, theo lý thuyết Bành Bân phải gọi ra ra hắn, nhưng Bành Bân lại cùng Trần Khải gọi nhau huynh đệ, bất quá Dư Tuyên tính tình nguyên vốn là có điểm không câu nệ tiểu tiết, đơn giản cho mình hàng rồi như vậy đồng lứa. Chuyện này, này không thích hợp đi, ta vẫn là gọi ngài Lao Tiên Sinh đi. Nghe được Dư Tuyên, Bành Bân vội vã lắc đầu, hắn biết trong nhà Lao gia tử coi trọng nhất hoa hạ cố quốc văn hóa, đối với trong nhà vãn bối yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu như biết tự mình rối loạn bối phận. Trở lại nói không chắc liền muốn ăn một bữa bản. Được rồi, danh xưng này cũng không sai Dư Tuyên táp ba dưới miệng, trong lòng nhưng là ở oán thầm Bành Bân là cái ngốc lớn cái, lại nói hắn tóc đều còn không bạch bao nhiêu đây, làm sao liền cho mình ăn bài cái Lao Tiên Sinh xưng hô. Phương giật huynh đệ, hoan nên đi tới Myanmar. Bành Bân là cái rất nhiệt tình người, cùng Dư Tuyên hàn huyên vài câu sau khi, lại cùng Phương giật đánh tới bắt chuyện, nói rằng, ta Bành Bân không yêu học tập, cũng không bao nhiêu văn hóa, nhưng kính nể nhất có văn hóa người. Lao Tiên Sinh cùng Phương giật huynh đệ đến rồi, ta nhất định chiêu đãi tốt. Hóa ra các ngươi anh em hai là ham muốn tương đồng a. Dư Tuyên chỉ vào Trần Khải, cùng Bành Bân mở nổi lên chuyện cười, mặc dù là đứng ở lối đi bộ trò chuyện, nhưng bầu không khí rất tốt. Bân, ngươi lên xe của ta chứ? Hàn huyên một lúc sau, Trần Khải nhìn xuống thời gian, nói rằng, ở trạm biên phòng làm lỡ một hồi, chúng ta vẫn là vừa đi vừa tán gẫu đi, chạy tới ẩn gọn e rằng cũng phải đến tối. Ngươi cái kia xe, 5 người có chút chen chứ? Bành Bân liếc mắt nhìn Trần Khải ra tuần dương hạm, lắc lắc đầu, hắn nếu như cái vóc người thấp bé người còn nói được, nhưng lại thiên mọc ra 1m9 nhiều vóc dáng, nếu như đẩy ra xếp sau 3 người ngồi, vậy còn không đủ bất tức đây. Bân ca, ngài cùng Khải ca cùng lão sư tọa một chiếc xe, ta tọa xe của các ngươi đi. Phương Giật nhìn thấy Bành Bân trên mặt ngưỡng nghịu, vội vã mở miệng nói rằng, ta chưa từng tới Myanmar, vừa vặn dưới trướng xe hở mui nhìn phong cảnh phía ngoài. Phong cảnh có gì đáng xem, tọa một hồi liền mặt mày xám xịt. Bành Bân là cái thực tính tình người, trong miệng lầm bầm một câu sau khi, đưa tay vỗ một cái Phương Giật vai, nói rằng, được, tiểu huynh đệ người sảng khoái, vậy chúng ta liền thay cái xe tọa. Bân, ngươi cái kia mạnh tay, đừng loạn đập người. Nhìn thấy Bành Bân vỗ tới Phương Giật vai, bên cạnh Trần Khải nhưng là sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy cái kia con tùng thử bị Phương Giật nhốt vào bên trong xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Phương Giật huynh đệ không sai, ngươi xem, hắn một điểm phản ứng đều không có. Bành Bân ha ha bắt đầu cười lớn, chỉ xe dịp, nói rằng, mặt trên có súng, tùy tiện ngươi chơi, chỉ cần đừng đánh người, thứ khác tùy tiện đánh. Myanmar có thể tùy tiện nổ súng. Phương Giật mặc dù là luyện võ tu đạo xuất thân, thế nhưng đối với hỏa khí cũng không bài xích, nghiêm chỉnh mà nói, hỏa khí cũng là vũ khí một loại, chỉ là so với vũ khí lạnh uy lực càng lớn một ít thôi, vì lẽ đó vừa xuống xe Phương Giật sự chú ý liền bị cái kia trên xe súng ống cho hấp dẫn tới. Đều đánh thành hỏng bét, đi vào bên trong đi, phòng trừng khắp nơi đều đang vang lên thương, lại không khi nào môn một cái. Bành Bân nghe vậy bĩu môi, nghe được lời của hắn sau, Dư Tuyên cùng Trần Khải sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị lên. Bọn họ đều không nghĩ tới Myanmar thế cuộc dĩ nhiên nghiêm trọng đến trình độ như thế. Dư lão, có Bành ra xe tùy tùng, ngài không cần lo lắng. Nhìn thấy Dư Tuyên sắc mặt, Bành Bân cười nói, ở Myanmar chỗ này, dám chủ động khiêu khích Bành ra người vẫn đúng là không nhiều, lao ra ngài cứ an tâm đi, buổi tối chúng ta nhất định có thể đến ải ẩn gọn. Có câu nói đại pháo vừa vang hoàng kim vạn lạng, Bành ra ở Myanmar đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu, gia tộc cũng không thiếu tiền, nếu không là xem ở cùng Trần Khải quan hệ trên. Bành Bân căn bản là không sẽ ra tới, bọn họ Bành ra còn không lưu lạc tới cần phải đi dựa vào giúp người vũ trang áp vận đến kiếm tiền. Ê, ngày mai lại đến thứ hai, dự định vài tờ phiếu đề cử A. Chương 365, Bành Bân. A Hổ, Phương Giật là huynh đệ ta, ngươi chăm sóc tốt hắn. Bành Bân đối với mình trên chiếc xe kia một người hán tử bàn giao một tiếng, lại mở miệng hô, trên đường tất cả đều cho ta lên tinh thần đến, nếu là có người chặn đường, dùng thương đưa hết cho ta thình thịch. Muốn nói trước Myanmar, còn có chính phủ cùng pháp luật có thể nói, thế nhưng hiện tại ngoại trừ ẩn gòn chờ số ít mấy cái thành thị ở ngoài, hầu như toàn bộ Myanmar đều rơi vào đến trong chiến loạn, chỉ có vũ khí trong tay mới có thể làm cho người có cảm giác an toàn dễ ở. Phương Giật huynh đệ, cái kia trên xe thương ngươi tùy tiện chơi, ha ha, ở các ngươi quốc nội khẳng định là không được chứ. Bành Bân cười lại vỗ vỗ Phương Giật vai, bất quá hắn không thấy, ở phía sau lão Tô cầm lái trong chiếc xe kia, một cái tiểu tử con mắt đã gắt gao tập trung hắn. Quốc nội đừng nói nổ súng, ta căn bản liền chưa từng thấy thương. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười, nếu không là lần này xuất ngoại, hắn nơi nào có thể muốn lấy được, vẹn vẹn là cách xa nhau một cái làng khoảng cách, lại như là đã biến thành hai cái thế giới bình thường. Vậy thì tốt dễ chịu đã nghiền đi. Bành Bân đưa tay từ chỗ ngồi cầm lấy này thanh ngạc 47, ném cho Phương Giật, nói rằng, quay lại để A Hổ dạy ngươi đánh như thế nào, được rồi, chúng ta lên xe trước đi, không phải vậy buổi tối cũng thật là sợ cản không tới ải ẩn gòn. Nói chuyện, Bành Bân xoay người lại đi tới Trần Khải chiếc xe kia trước, đưa tay kéo cửa ra, bất quá ngay khi hắn vừa định lên xe trong nháy mắt, một cái bóng đột nhiên từ trong xe trốn ra, lao thẳng tới Bành Bân môn. Đừng xem Bành Bân mọc ra 1m9 nhiều to con, nhưng hắn từ nhỏ đã là tập võ xuất thân, thân thể vô cùng linh hoạt, vừa cảm giác không đúng thời điểm thân thể liền hướng sau ngửa mặt lên, tay phải nhanh như tia chớp nắm lấy súng lục bên hông, liền chờ đem thương cho rút ra. Ai biết chưa kịp Bành Bân đem thương cho nhổ ra, đồng nhiên cảm giác một cái bàn tay đặt ở trên mu bàn tay của chính mình, nguyên bản chính hướng về trên rút tay bị ép chìm xuống, tiếp theo lại là một cái tay xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà cái tay kia trên, nhưng là cầm lấy một con cả người bộ lông màu vàng nóng sóc nhỏ. Bân ca, đây là ta dưỡng con tùng thử. Phương Giật nắm bắt tiểu ma vương cái cổ, chậm rãi nắm mở tay ra, hắn đầu tiên nhìn thấy Bành Bân thời điểm liền biết đây là một luyện gia tử, thật làm cho hắn rút ra thương, coi như tiểu ma vương động tác rất nhanh, nói không chắc cũng sẽ bị bắn giết đi. Màu vàng sóc, này ngược lại là rất kỳ quái, giống A Bành Bân liếc mắt nhìn sóc nhỏ, ngoài miệng mặc dù là ở bình luận này con động vật nhỏ, nhưng trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn vẫn đúng là không phát hiện, mới quen không lâu người trẻ tuổi này dĩ nhiên là cái vũ giả. Bành Bân tuy rằng sinh ra ở Myanmar, nhưng Bành gia trước đây nhưng là xuyên tỉnh võ lâm thế gia, một tay năm hổ đoạn hồn đao hưởng dự giang hồ, vì lẽ đó Bành gia con cháu đều là từ nhỏ tập võ, Bành Bân càng là thiên sinh dị bẩm, 10 tuổi thời điểm, liền đánh khắp cả toàn bộ Bành gia không có địch thủ. Ở nhà không tìm được địch thủ, Bành Bân lại đi tới Thái Lan học tập Thái Quyền, đồng thời từ Thái Lan cấp thấp nhất chợ đêm quyền tái đánh tới, vẫn đánh tới đẳng cấp cao nhất quyền tái, đã từng lũng đoạn Thái Lan chợ đêm quyền đàn đạt 3 năm lâu dài, là Đông Nam Á danh xứng với thực chợ đêm quyền vương. Nhưng chỉ bằng Bành Bân thân thủ như thế, mới vừa rồi bị Phương giật một cái tay đè lại sau khi, hắn thậm chí ngay cả thương đều không rút ra được, cho tới giờ khắc này Bành Bân mới xem như là biết, hóa ra Phương giật cũng là cái vũ giả, này thân thủ sợ là còn muốn ở chính mình bên trên. Ta cũng không làm rõ được nó là cái gì giống, nhưng rất thông nhân tính Phương giật gãy dưới tiểu ma vương chán, mỗi lần hắn làm ra động tác này thời điểm, tiểu tử đều sẽ biết Phương giật là thật sự tức giận, lập tức đàng hoàng đứng ở Phương giật bả vai. Phương giật huynh đệ, công phu của ngươi không sai, A Bành Bân là cái thẳng tính người, vẫn là đem trong lòng nói ra. Bân ca, ta từ nhỏ là ở đạo quan lớn lên, luyện được là công phu nội gia, Phương giật cũng không ẩn giấu cái gì, có phải là luyện ra tử một chút liền có thể nhìn ra, chính mình vừa nãy thời điểm xuất thủ cũng đã lọt đề. Gia Gia nói quốc nội ngọa hổ tàng long, ta ngày hôm nay xem như là tin Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, đợi được ẩn gọn sau khi, hai anh em chúng ta luận bàn một thoáng. Được. Đến thời điểm Bân ca chỉ điểm một chút ta. Phương giật gật đầu đồng ý, tu vi của hắn tuy rằng nếu như thể hiện ở bên trong nhà luyện khí trên, nhưng trên giang hồ một ít quyền cước binh khí công phu cũng đều luyện qua, bất quá nhưng là không có cơ hội cùng người khác luận bàn thôi, vì lẽ đó Bành Bân đối diện Phương giật ý muốn. Đi thôi, lên xe. Bành Bân vung tay lên, mấy chiếc xe nhất thời phát chuyển động, một chiếc đầu xe nơi mang theo một mặt phá quân cờ cắt phổ mở ra phía trước nhất, chiếc thứ hai chính là Trần Khải Bành Bân chờ người cưỡi Tuần Dương Hạm. Mà Phương giật tọa chiếc xe kia cùng mặt khác một chiếc cắt phổ, nhưng là đi theo phía sau cùng dễ ở. Myanmar đường cái rất là rách nát, mấy chiếc xe mở ra sau khi, trên đường nhất thời vung lên một đạo cho bụi, lúc này ngồi ở cắt phổ trên Phương giật mới phát hiện, không trách Bành Bân một điểm đều không khách khí với chính mình, hóa ra ngồi ở đây trên xe chính là An Hôi A. Lão đệ, thân thủ không tệ nha. Lái xe cái kia A Hổ một tay đánh tay lái, trong miệng ngậm xéo một điếu thuốc, mơ hồ không do nói rằng, Bân ca nhưng là Đông Nam Á đệ nhất cao thủ, ngươi quay đầu lại cố gắng như hắn linh giáo một thoáng, tuyệt đối là không chỗ hỏng. Ta biết, Hổ ca. Phương giật bắt đầu cười hắc hắc, tuy rằng vừa nãy hai người không hề động thủ, thế nhưng Phương giật có thể thấy, Bành Bân luyện chính là ngoại gia công phu, đáng quý chính là, Bành Bân kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, có lúc liền ngay cả Phương giật đều rất khó tránh thoát đi tiểu ma vương đánh lén, Bành Bân nhưng là lập tức liền trốn nhoang tới. Loại này đối với nguy hiểm trực giác, chính là Phương giật cũng có chút hoảng sợ, nếu như là phổ thông luận bàn, Phương giật tin tưởng chính mình nhất định phải mạnh hơn Bành Bân, nhưng nếu như vật lộn xuống mái, Phương giật sợ là cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt được Bành Bân. Phương giật, sẽ nghịch xuống sao? A Hổ vừa lái xe vừa đằng ra một tay, chỉ vào Phương giật trong lồng ngực ôm cây súng kia, nói rằng, cái này là bảo hiểm, cái này là chốt súng, muốn nổ súng, đầu tiên muốn đánh mở an toàn, sau đó kéo động chốt súng, đem viên đạn lên đạn, nhắm vào con mồi sau khi là có thể. Phương giật tuy rằng chỉ đánh qua lào ông tháo, nhưng hiện đại súng ống thao tác cũng không phức tạp, nghe A Hổ giảng giải một lần sau khi Phương giật liền hiểu rõ ra, tiện tay kéo động chốt súng một thoáng, đem một viên hoàng sán sán viên đạn đưa vào đến nòng súng bên trong. Hổ ca, còn có cái gì phải chú ý sao? Phương giật khiêm tốn thỉnh giáo. 3 điểm, 3 giờ liền một đường, bóp cò thời điểm hô hấp muốn vững vàng, tay không muốn rung động. A Hổ nhìn Phương giật một chút, gật gật đầu nói rằng, nòng súng hướng lên trời là được rồi, huynh đệ, nhớ kỹ ta một câu nói, mặc kệ lúc nào, nòng súng vĩnh viễn không muốn đối với mình người, ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này liền được rồi. Hừm, Hổ ca, ta biết rồi. Phương giật gật gật đầu, hắn có thể nghe được, A Hổ câu nói này không chỉ có là ở nhắc nhở chính mình an toàn trên vấn đề, trong lời nói còn ẩn hàm mặt khác một tầng ý tứ. Được rồi, tùy tiện đánh đi, chỉ cần không đánh người đều không có chuyện gì. A Hổ cười ha ha. Đưa tay từ xếp sau một anh em trong lồng ngực đoạt lấy một cái súng tự động, nòng súng hướng lên trời liền bóc cò, nhất thời một trận cộc cộc đắt lanh lảnh tiếng súng, liền rất xa truyền ra ngoài. Tựa hồ chịu đến A Hổ cảm hóa, phía sau cùng trên một chiếc xe, cũng có người bóc cò, liền chuỗi tiếng súng vang lên, đem hai bên đường lớn trong rừng phi điểu gây nên một mảnh. Đột nhiên tới tiếng súng, cũng đem tiểu ma vương cho làm cho khiếp sợ, gây mũi mùi thuốc súng để nguyên bản đứng ở Phương Giật trên bả vai nó, thử lưu một thoáng liền theo Phương Giật vai trượt xuống dưới, một con tiến vào Phương Giật trong túi tiền, nửa ngày cũng không dám đem đầu lộ ra. Ẩm. Phương Giật liếc một con chim cũng mở ra thương, chỉ có điều ở xe cao tốc vận hành dưới, lần thứ nhất sử dụng ác Phương Giật, này một phát đạn nhưng là bay lên ngay. Đánh không cho phép đánh tiếp, thương pháp này chính là viên đạn cho ăn đi ra. Nhìn thấy Phương Giật đánh ra một thương này sau khi, A Hổ ha ha bắt đầu cười lớn, không có chuyện gì, nhà chúng ta thứ khác không có, chính là viên đạn nhiều, ngươi có thể kỉnh chơi đi. Không biết là không phải là bởi vì nơi này khoảng cách biên cảnh gần quá duyên cớ, liền chuỗi tiếng súng đều không có hấp dẫn đến bất luận người nào, ngồi ở mặt khác mấy chiếc người trên xe đều là không cảm thấy kinh ngạc, mặc cho Phương Giật ở trên chiếc xe kia luyện thương pháp. Nay cùng quốc nội, cũng thật là hai cái thế giới a chơi một lúc sau, Phương Giật trong lòng không nhịn được lại phát sinh loại này cảm thán, chưa có tới người nơi này, đúng là không thể nào tưởng tượng được chính mình nước láng giềng lại sẽ loạn thành bộ dáng này. Chương 366, đến Hải Ẩn Gòn. Không. Hổ ca, nơi này làm sao có nhiều như vậy miếu a? Những này là đạo quan vẫn là cùng vẫn còn miếu. Ngồi trên xe, Phương Giật phát hiện ở hai bên đường đi thường thường có thể nhìn thấy một ít miếu thờ, tuy rằng không lớn, nhưng số lượng nhưng là rất nhiều. Xe chạy ra khỏi đi vẫn chưa tới một canh giờ, hắn hiếm thấy nhất đến 20, 30 tòa miếu. Tất cả đều là hòa thượng miếu, Myanmar là cái Phật giáo quốc gia, và vẫn còn Myanmar nắm giữ rất cao vị trí thấp, nam nhân chỉ có xuất gia khi, làm, một lần hòa thượng, xã hội trên mới thừa nhận thành nhân, hoàn tục sau đó mới có thể được hưởng kết hôn quyền lực. A Hổ nhìn Phương Giật, cười nói, Phương Lao Đệ, ngươi có muốn hay không ở Myanmar ra cái nhà? Chỉ phải ở chỗ này xuất gia, ngươi liền có thể ở Myanmar cưới lao bà, Myanmar nhưng là chế độ chồng chung. Ngươi chính là cưới bốn cái lao bà cũng không có vấn đề gì. Hổ ca, ngài đừng bắt ta đùa giỡn, ta thờ phụng chính là đạo giáo, làm sao có khả năng xuất gia làm hòa thượng đây? Phương Giật nghe vậy vội vã lắc lắc đầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, Phật đạo chi tranh từ xưa thì có, Phương Giật dù cho đối với này xem tương đối nhạt, thế nhưng cũng không thích có người ở trước mặt mình đề cập tín ngưỡng trên vấn đề. Ai u, xin lỗi, ta không biết ngươi là thờ phụng đạo giáo. Nghe được Phương Giật, A Hổ vội vàng nói lên kiểm đến. Hắn kỳ thực cũng không phải Myanmar người, mà là Thái Lan Hoa Kiều, hắn cùng Bành Bân là đả hắc quyền nhận thức, đã từng đi qua Đông Nam Á không ít địa phương. A Hổ đã từng thấy sáu dạy cùng nhiệt, cũng đã gặp tàng truyền Phật giáo thành kính, là lấy biết tín ngưỡng không phải có thể đem ra xem chuyện cười sự tình, nếu như hắn dám ở sáu địa bàn ăn thịt heo, e rằng thân thủ cho dù tốt cũng sẽ bị người cho đánh chết đi. Hổ ca, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không cho ta xuất ra làm hòa thượng, vậy thì không thành vấn đề. Nhìn thấy A Hổ vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Phương Giật cũng là nở nụ cười, nói rằng, Hổ ca, ngươi nói cho ta nghe một chút Myanmar quốc gia này đi. Myanmar cùng Thái Lan ở tín ngưỡng trên kỳ thực gần như, nhưng phong tục tập quán nhưng là không giống nhau lắm. A Hổ tuy rằng không phải Myanmar người, thế nhưng ở Myanmar cũng ở lại, sương sờ nhiều năm rồi. Dựa theo hắn lời giải thích, Myanmar nam một đời người bên trong có lượng chuyện lớn, thứ nhất là liền xuất gia làm hòa thượng, đệ nhị mới có thể đến phiên là kết hôn. Mà Myanmar chế độ xã hội, nhưng là sẽ đem người chia làm 5 cái đẳng cấp, và trên là nhất đẳng công dân, sẽ phải chịu tôn trọng của mọi người. Nam nhân là nhị đẳng công dân, nữ nhân là cấp 3 công dân, Nico là tứ đẳng công dân, nhân yêu là cấp 5 công dân. Nói đến Myanmar là cái rất triệt để nam quyền chủ nghĩa quốc gia, bởi vì bọn họ chế độ xã hội, trên căn bản đều thiên hướng nam tính. Lại như là Myanmar nam nhân xuất ra những kia thiên kỳ bách quái lý do, người nghèo xuất ra vì có một nơi ăn ở. Người giàu có xuất gia vì sống lâu trăm tuổi, thể người yếu xuất gia vì là tiêu thai khứ bệnh, cường tráng giả xuất gia vì phúc càng thêm thọ. Số may thời điểm muốn làm hòa thượng cao hứng ít ngày, vận may không tốt cũng muốn làm hòa thượng đi đi suối quẩy, vì hôn sau hạnh phúc muốn xuất gia, hôn sau làm trọng ôn hôn trước cuộc sống độc thân cũng muốn đi làm hòa thượng. Có thể nói, ở Myanmar xuất gia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể, chỉ cần xem tâm tình là được. Mà Myanmar nữ nhân địa vị, nhưng là thấp tới cực điểm. Hầu như chính là không hề địa vị có thể nói, nữ nhân không chỉ có muốn kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm, còn muốn gánh vác nặng nghề gia đình gánh nặng. Coi như xuất gia, Myanmar nam nữ cũng là bất bình đẳng, bởi vì nam nhân xuất gia làm hòa thượng có thể hoàn tục sau có thể rượu chiếu uống, thịt chiếu ăn, người vợ chiếu cưới, mà nữ nhân một khi xuất gia làm ni cô, thì lại cả đời không thể hoàn tục, nhất định phải hầu hạ Phật tổ cả đời. Tuy rằng dựa theo quy định Myanmar nam nhân nhiều nhất chỉ có thể cưới 4 cái lão bà, nhưng rất nhiều nam nhân đều cưới 4 cái trở lên lão bà, càng thêm kỳ hoa chính là, nam nhân tại cưới lao bà sau khi làm sao không nuôi nổi, hắn còn có quyền để lao bà mang theo tử nữ đi ăn xin. Myanmar nam nhân, còn có thể toán nam nhân sao? Bởi không biết sau xe bài ngồi hai người có phải là Myanmar người, Phương Dật câu nói này không có nói ra, bất quá hắn ở trong lòng nhưng là quyết định chủ ý, sau đó nói cái gì cũng không thể đái tên béo đến Myanmar, bằng không tiểu tử kia nói không chắc thật hướng về chùa miếu bên trong một chát, sau đó cưới trên mấy cái lao bà không đi rồi. Lao đệ, qua phía trước cái kia miệng núi thời điểm, đừng sẽ nổ súng. Xe chạy ra khỏi đi tới hơn 2 giờ sau khi, lái xe A Hổ cho Phương Dật hỏi thăm một chút, kỳ thực quá ban đầu mới mẻ kình sau khi, Phương Dật đã rất ít nổ súng, đại thể đều là ở cùng A Hổ trò chuyện nhìn hai bên đường đi dị quốc phong quang. Hổ ca, không sẽ có phiền toái gì chứ? Phương Dật mơ hồ có thể cảm giác được phía trước truyền đến một tia khí tức nguy hiểm, đặc biệt là cái kia miệng núi hai bên, nếu như Phương Dật không đoán sai, khẳng định là có người mai phục ở chỗ đó. Không có chuyện gì, chỉ cần không nổ súng là được so với vừa nãy trải qua đoạn đường. A Hổ sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị một ít, nói rằng, Myanmar đỉnh núi quá nhiều, tuy rằng đều mua bành ra món nợ, nhưng vạn vừa nổ súng hiểu lầm cũng là chuyện phiền toái. Hiện tại Myanmar, chia làm vài cỗ thế lực, quân chính phủ, đạn bang quân, khắc khâm dân tộc trận tuyến, còn có ở tam giác vàng chiếm giữ nửa cái thế kỷ độc tiêu vũ trang, trong này quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu không là bành ra đứng ra, ở loại này thế cuộc dưới nghị thông xe xuyên qua toàn bộ Myanmar, quả thực chính là chuyện không thể nào. Quả nhiên có mai phục. Khi, làm, xe mở ra miệng núi thời điểm, phía trước tốc độ xe bắt đầu chậm lại, Phương Dật nhìn thấy miệng núi bị người dùng mấy cái gỗ ngăn cản, thiết thành một cái đồn biên phòng trạm, 4, 5 cái cóng lấy thương nam nhân đứng ở nơi đó. Mà khoảng cách đồn biên phòng 20, 30 mét xa một cái trên đỉnh núi, còn điều khiển một cái súng máy hạng nặng. Nòng súng mơ hồ quay về Phương Dật bọn họ cái này đoàn xe, điều này cũng chính là Phương Dật cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân vị trí. Đi tới đồn biên phòng trước, chiếc xe đầu tiên đã ngừng lại, tọa ở phía trên từ trên xe nhảy xuống, dùng Phương Dật nghe không hiểu ngôn ngữ cùng đồn biên phòng người nói rồi một trận, sau đó từ trên xe ném một gói thuốc lá, bắt được khói hương người kia khoát tay háo một cái, những người còn lại mới đưa ngăn ở ngựa giữa đường gỗ cho đẩy ra. Đừng lo lắng, không có chuyện gì xe lái qua đồn biên phòng sau. A Hổ cười nói với Phương Dật, hiện tại Myanmar các nơi đều là tình huống như thế, có chút làng liền dám ra đây thiết thẻ, nếu như không cho bọn họ điểm chỗ tốt thật thực sự là không được. Hổ ca, chỗ tốt chính là một gói thuốc lá sao? Phương Dật nghe vậy cười nói, bọn họ yêu cầu này cũng thật là không cao a. Cái kia đạt được người. A Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta cho bọn họ một gói thuốc lá, đó là cho bọn họ mặt mũi, nếu như thật làm tức giận chúng ta làm lên, bọn họ hỏa lực căn bản là không được. Nhưng nếu như gặp phải nhuyễn một điểm người, vậy thì không phải một gói thuốc lá có thể giải quyết vấn đề sự tình. Bành bân đoàn xe của bọn họ mặc dù có thể thuận lợi thông qua, ngoại trừ bành ra danh vọng ở ngoài, bọn họ này mấy chiếc xe trên vũ trang cũng không phải trang trí, ba chiếc xe dịp trên súng máy hạng nặng đủ để phá hủy một cái quần áo nhẹ quân đội, những kia chặn đường người tự nhiên là không dám quá mức. Nhưng nếu như đổi thành phổ thông đội buôn gặp phải đồn biên phòng, vậy tuyệt đối sẽ bị mạnh mẽ gõ trên một bút, nếu như gặp phải tàn nhẫn một điểm người. Nói không chắc sẽ đem đội buôn người hàng toàn bộ trừ đi, sau đó để bọn họ thông báo người nhà nắm tiền thuộc người, tính chất trực tiếp từ chặn đường cướp đoạt phát triển vì là bắt cóc vơ vét. Quả nhiên, chính như A Hổ nói như vậy, này một đường vừa đi vừa nghỉ, dĩ nhiên gặp phải hơn 30 thiết thẻ chạm gác, có chút nhìn thấy đầu xe quải quân cờ trực tiếp liền cho đi, còn có một chút nhưng là thu lấy điểm khói hương loại hình vật phẩm, cũng không làm sao khó vì cái này đoàn xe. Nhưng cũng gặp phải không phải rất mua món nợ địa phương vũ trang. Liền bành bân đều đứng ra, hai bên nắm thương đối lập, thiếu một chút liền ác chiến lên, cuối cùng vẫn là bành bân trước tiên vứt ra $1,000, bên kia mới để một bước, đoàn xe hữu kinh vô hiểm quá khứ. Nguyên bản giờ lộ trình, bởi vì trên đường các loại nhân tố, dòng dã chạy 12 tiếng, một trực đến hơn 8 giờ tối, đoàn xe mới đến ải ẩn gọn ngoại vi. Thiên sư nó, cuối cùng cũng coi như là lại đây. Đi tới quân chính phủ địa bàn, A Hổ này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hiện tại bành gia cùng quân chính phủ đang đứng ở tuần trăng mật kỳ, đến quân chính phủ phạm vi thế lực sau khi, liền không sợ lại xảy ra chuyện gì. Đoàn xe không có vào thành, mà là mở ra ngoài thành một cái trong trang viên ngừng lại, dựa theo A Hổ lại nói, nơi này là bành gia sản nghiệp, là năm đó Myanmar chính phủ vì mời chào bành gia thắng chuyên môn cho xây dựng, chỉ có điều bành lão đại nhưng là không có ở đây ở qua một ngày. Nhanh lên một chút khiến người ta chuẩn bị cơm nước, sau khi ăn xong A Hổ chiếc xe kia người lưu lại. Những người khác trở lại bành bân từ trên xe nhảy xuống, lớn tiếng rơi xuống mệnh lệnh, cái này trang viên nhìn như không nhỏ, nhưng gian phòng chỉ có 7, 8 cái, căn bản là trụ không xuống nhiều người như vậy. cơm sẽ không ăn, ta là không chịu được nữa, vẫn là trước tiên ngủ đi. Ngồi hơn 10 giờ con đường sóc này ô tô, Trần Khải bước xuống xe thời điểm, cả người đều có chút lơ mơ, Dư Tuyên so với hắn càng là không bằng, hắn là bị Bành Bân cho phủ xuống xe. Phương Dật tuy rằng không có bọn họ như vậy không thể tả, nhưng ăn một ngày hôi sau khi, cả người hắn lại như là ở cho bụi bên trong đánh cái lan tự, thân thể hơi động, cái kia cho bụi xì xì chính là trực đi xuống. Đợt, thứ hai, cầu vài tờ phiếu đề cử. Chương 367, luận bàn, thượng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Phương Dật liền theo thói quen rời giường đi ra ngoài, so với quốc nội, thiếu hụt công nghiệp nặng Myanmar, không khí không thể nghi ngờ muốn thanh tân nhiều lắm, tùy ý hoạt động hạ thân thể. Phương Dật đứng ở trước phòng trên sân cỏ bắt đầu rồi thể dục buổi sáng. Phương Dật, làm sao dậy sớm như thế a? Khoảng chừng quá hơn nửa canh giờ sau khi, Bành Bân cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy sớm với mình lên luyện công Phương Dật, con mắt không khỏi sáng ngời. Bân ca, ta đây là quen thuộc, đến cái này điểm, muốn ngủ đều ngủ không được. Phương Dật cười trả lời một câu, đồng thời thu rồi cọc công, kỳ thực hắn mỗi ngày giấc ngủ, đại thể đều là ở trong nhập định vượt qua, từ 7, 8 tuổi bắt đầu. Phương Dật cũng đã rất ít nằm ngoan ngủ, nhập định đã tọa mấy tiếng, liền đủ để bổ sung hắn một ngày giấc ngủ. Thế nào? Hai anh em chúng ta luyện một chút. Bành Bân trong mắt bước lên một tia thần sắc hưng phấn, hắn có thể thấy, Phương Dật tu luyện chính là nội gia quyền pháp, mà nội gia quyền tuy rằng không nặng thực chiến, nhưng nếu như luyện đến cực hạn, cái kia xa không phải ngoại gia công phu có khả năng so với. Bành Bân 10 tuổi liền xuất đạo đánh quyền, tiếp xúc qua phía trên thế giới này tuyệt đại đa số quyền pháp lưu phái. Thậm chí ngay cả Nga then chốt kỹ cùng bờ ra dịu nhu thuật đều từng trải qua, nhưng duy nhất không có từng đụng phải chính là quốc nội nội gia quyền cao thủ, điều này cũng làm cho hắn vẫn luôn dẫn cho rằng hám. Đến đây đi, lao đệ, để ta kiến thức dưới chân chính nội gia quyền. Bành Bân đứng ở Phương Dật đối diện 4, 5 mét khoảng cách trên, chân trái ở trước chân phải ở phía sau, cơ thể hơi nghiêng đối với hướng về Phương Dật, tả quyền bảo hộ ở đầu, hữu quyền che ở trước ngực, bày ra một bộ đánh lộn tư thế. Bân ca, chỉ giáo nhiều hơn. Phương Dật đối với Bành Bân chào một cái, hai chân một sai, dĩ nhiên là đi tới Bành Bân trước người, tay phải hư hoảng một quyền đánh về phía Bành Bân môn, đồng thời chân phải khẽ nâng, mũi chân nhưng là điểm hướng về phía Bành Bân đầu gối nơi. Có câu nói tay là lượng cánh cửa, toàn bằng chân đánh người, trước đây trên giang hồ chân chính cao nhân, sát chiêu trên căn bản đều là ở trên chân, Phương Dật này một cước hư điểm, nhìn như không mang theo một tia khói lửa, nhưng nếu như điểm thực sự, nhưng là có thể phế bỏ Bành Bân này một chân. Hả? Làm đến đến. Ngay khi Phương Dật thân hình lay động thời điểm, Bành Bân thân thể cũng chuyển động, hắn căn bản cũng không có đi đón đỡ Phương Dật đánh về phía mặt nằm đấm, mà là trực tiếp giơ lên chân trái, chặn lại rồi Phương Dật dưới ba đường tiến công, hai chân tấn công, phát sinh ầm một tiếng vang trầm thấp. Sức lực thật lớn. Theo vang trầm thanh, Phương Dật thân thể liền với lui về phía sau 4, 5 bước, chỉ cảm thấy đùi phải hơi tê tê, khi, làm, Phương Dật dương mắt nhìn về phía chỉ lui 2, 3 bước Bành Bân thời. Trong lòng không khỏi cả kinh, chính mình vận dụng chân khí này một cước, lại vẫn hơi kém Bành Bân một bậc. Thật cổ quái lực đạo Phương Dật không biết chính là, đối kích này một cước Bành Bân, lúc này cũng không thể nào dễ chịu, giẫm trên đất chân trái không tự chủ được ở khinh hơi run rẩy. Bành Bân chỉ cảm thấy từ Phương Dật trên đùi truyền ra một loại rất quái lạ sức mạnh, loại sức mạnh này nhìn như không bằng chính mình lực đạo lớn, nhưng cũng như là xuyên thấu qua bắp thịt của chính mình, trực tiếp công kích được xương trên giống như vậy, thống Bành Bân thẳng vào cốt tủy. Bành Bân là đả hắc quyền xuất thân, hắn chính là phổ thông một cái quét chân, đều có hơn 1.000 cân sức mạnh, đừng nói là người, chính là to bằng miệng bát cọc gỗ hắn đều có thể một cước đá gãy, chết ở dưới chân hắn người vô số kể, nhưng lần này nhưng là ăn một chút thiệt nhỏ. Đã nghiền, trở lại. Bành Bân trong mắt lóe ra một tia thần sắc hưng phấn, chân trái tiêm trên đất một điểm, đùi phải một cái đá chéo, lại như là cái lưỡi búa bình thường hướng về Phương Dật chém tới, bởi sức mạnh quá to lớn tốc độ quá nhanh. Này một chân đá sau khi rời khỏi đây, dĩ nhiên mang theo một cơn gió thanh. Mẹ kiếp, này vẫn là người à? Dù là Phương Dật tu vi đã tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, cũng không dám gắng đón đỡ này một chân, thân thể về phía sau nhảy một cái, song trưởng nhẹ nhàng ở Bành Bân trên đùi nhấn một cái, cả người sau này bay ra đi tới gần như có xa 10 mét, lại như là bị Bành Bân cho đá bay bình thường. Ám kình, ngươi luyện được ám kình. Lại một lần nữa cảm nhận được Phương Dật trên tay truyền đến quái lạ lực đạo. Bành Bân không nhịn được gọi ra tiếng, loại này có thể xuyên thấu qua hắn kiên cố giống như bắp thịt trực tiếp tác dụng ở bên trong thân thể bộ sức mạnh, sợ là chỉ có nội gia quyền bên trong ám kình. Ám kình cũng thắng không được ngươi a. Phương Dật lắc đầu cười khổ không thôi, hắn vừa nãy dùng cái tá tự quyết, muốn đem Bành Bân trên đùi sức mạnh cho thao xuống, thế nhưng Phương Dật cũng không nghĩ tới Bành Bân này một cước sức mạnh là to lớn như thế, hắn buông xuống hai bên người hai tay, chính không tự chủ được run rẩy. Ha ha, rốt cục gặp phải đối thủ, lão đệ, chúng ta tiếp theo đến. Bành Bân phát sinh một tiếng hưng phấn tiếng cười, vò thân lại nhào tới, hắn đấu pháp hết sức đơn giản, hoàn toàn không có cái gì động tác võ thuật, chính là một quyền một cước đánh tới, nhưng chính là loại này hóa phức tạp thành đơn giản đấu pháp, nhưng là để Phương Dật hết sức khó chịu, nhiều lần đều thân bất do kỷ mạnh mẽ đỡ lấy. Bất quá Bành Bân cũng so với Phương Dật không khá hơn bao nhiêu, hắn cái kia lực đạt vạn cân quyền cước mỗi lần cùng Phương Dật tấn công sau khi, đều sẽ cảm giác như là đánh vào một đoàn cây bông trên, mềm nhũn không có chút nào được lực. Nhưng coi như hắn lao lực dùng hết lực mới chưa sinh thời điểm, Phương Dật quyền cước trên lại sẽ truyền đến một luồng kinh lực, chấn động đến mức hắn đau đớn không ngớt. Hai người đánh nhau sân bãi như là quát nổi lên một trận lốc xoáy, ngày mùa thu rơi xuống lá cây đều bị quyển đến trên trời, trên mặt đất mặt cỏ càng bị phá hoại khắp nơi bờ bộn, liền ngay cả nơi cửa nền đá bản ở không cẩn thận bị dâm đến sau khi, cũng toàn bộ đều gãy vỡ ra. Vang một tiếng vang thật lớn, Vành Bân cùng Phương Dật thân thể đồng thời lui về phía sau 7-8 mét. Vừa đứng vững, Phương Dật ôm chính mình chân nhỏ liền nhảy lên, trong miệng hô, không đánh, Bân ca, tiểu đệ bái phục chịu thua, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Liên tiếp vận chuyển chân khí ở chân nhỏ nơi đi khắp nhiều lần, loại kia đau đớn mới giảm bớt mấy phần, Phương Dật thật sự không nghĩ tới, hắn ở Myanmar dĩ nhiên có thể gặp phải có thể đem ngoại gia công phu luyện tới đỉnh cao vũ giả, coi như Phương Dật đã biết đánh nhau ra ám kình, thế nhưng ở Bành Bân trên người cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Càng làm cho Phương Dật khiếp sợ chính là Bành Bân kinh nghiệm đối địch thực sự là quá phong phú, tuy rằng hắn không có Phương Dật loại kia không nghe thấy tiên tri sức cảm ứng, nhưng Bành Bân đối với nguy hiểm nhận biết lại như là giống như dã thú, mặc kệ Phương Dật từ cái gì góc độ ở cỡ nào không thể tình huống dưới ra quyền ra chân, Bành Bân tất cả đều cho cản lại. Phương Dật có thể khẳng định, hai người nếu như là vật lộn sống mái, mình và Bành Bân trong lúc đó ai có thể sống sót, cái kia đúng là 5 năm số lượng, bởi vì coi như tu vi của chính mình cao hơn Bành Bân ra như vậy một điểm. Nhưng trên người đối phương loại kia gần như thực chất sát khí, nhưng là hoàn toàn có thể mang loại này trên lệnh cho bù đắp rơi mất. Ở tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới thời gian, Phương Dật chi giác thiên hạ này chi lớn, hay là cũng lại không ai có thể là chính mình đối thủ, nhưng là cùng Bành Bân này một phen đối chiến nhưng là cho hắn biết, chính mình trước đây có chút ít ngồi đại giếng, thế gian này cao thủ, xa xa muốn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Phương Dật, ngươi cũng không thua. Nguyên bản lùi tới 7-8 mét ở ngoài, bày ra một bộ phong phạm cao thủ Bành Bân, trong chớp mắt cũng là ôm lấy chính mình chân nhỏ dùng sức vò lên, trong miệng hô, ám kình đánh người làm sao như thế đau à, ta này chân đều sắp không trí giác. Trong ngày thường Bành Bân luyện công, nhưng là dùng chân đá cọc sát, đối với ngoại lực đả kích căn bản cũng không có phản ứng gì, nhưng Phương Dật ám kình nhưng là tác dụng ở bên trong, không hiểu được ám kình Bành Bân hóa giải không được, mỗi một lần đều là chặt chẽ vững vàng ngạnh ai đi, này sẽ cũng sắp đến rồi tan vỡ biên giới. Làm sao? Bân ca, xảy ra chuyện gì? Ngay khi Phương Dật cùng Bành Bân từng người ôm chân xoay quanh thời điểm, A Hổ mang theo hai người từ nơi không xa trong phòng vật ra, bọn họ trên tay súng tự động viên đạn đã lên đạn, cảnh giác nhìn bên ngoài các góc.